Chương 4941 Tòa chính Dương Sơn này kiếm tu số lượng có 102 một châu, không phải được xưng là tiểu kiếm khí trưởng thành của Bảo Bình Châu chúng ta sao? Kiếm tu trẻ tuổi chư phong mới cũ của chính Dương Sơn, đều thành tâm thành ý cho rằng như thế, không ít tiên gia môn phái bên ngoài chính Dương Sơn, cũng phụ họa như thế. Thật ra đối với tòa kiếm khí trưởng thành xa tận chân trời kia, cùng với tòa phi thăng thành xa hơn, tiên sư gia phả Bảo Bình Châu cùng Sơn Trạch giã tu, đều không có ấn tượng gì. Nếu không phải ngụy tấn trận du lịch đó, cùng với sau đó tai họa chiến sự thảm thiết của toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, tu sĩ trên núi sẽ càng ít nói tới kiếm khí trưởng thành hơn, mà tòa kiếm đỉnh đại trận của nhất tuyến phong chính Dương Sơn, không phải được coi là một tòa bạch ngọc kinh giả dạng, có thể tùy tiện chém giết luyện khí sĩ tiên nhân cảnh sao. Cơ hồ tất cả người chư phong xem lễ, lúc trước đều ngửa đầu trông, về tòa huyền không kiếm trận xa xa không thể tưởng tượng nổi kia, muôn hình vạn trạng, động tĩnh thực sự quá lớn, không khỏi ai không nhìn một màn tráng lệ có thể nói kinh tâm động phách kia. Làm sao cảnh giới cao, kiếm khí nhiều ít như thế nào, tu tâm như thế nào, mới có thể tạo ra tòa kiếm trận to lớn dẫn tới thiên địa cộng hưởng này. Từ khi nào Bảo Bình Châu chúng ta, ở ngoài Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, đã có phi kiếm huyền diệu như Lưu Tiện Dương, kiếm tiên ai ngã xuống đất, lại có một vị kiếm tiên kiếm thuật chắc tuyệt, xuất thần nhập hóa như vậy. Cuối cùng thế cho nên chỉ có lác đác không có mấy người may mắn, mới thấy được chỗ chân núi Trần Bình An nhẹ nhàng rơi xuống đất, tay cầm trường kiếm, kiếm quang hiện ra, đầu tiên là một đường cong, chợt lóe rồi biến mất. Sau đó là kiếm tiên trẻ tuổi chặt đứt chân núi, lại gõ nhẹ chuôi kiếm, một kiếm như cành núi khẽ vạch một đường lên đỉnh núi, tựa như không cần tốn nhiều sức, cho nên chỉ thấy người kiếm trận đập xuống đất, mỗi người chỉ hận thời gian trường hà không cách nào đảo ngược nghịch chuyển, không thể nhìn thấy vị kiếm tiên áo xanh chân núi chân chính hỏi kiếm. Không phải đã nói, một nén nhang sau sẽ hỏi kiếm chính Dương Sơn. Sơn chủ Lạc Phách Sơn này, nói như thế nào cũng không tính. Không hổ là một vị kiếm tiên đỉnh núi. Trước khi Trần Bình An không chút dấu hiệu hỏi kiếm, nhất là kiếm trận chưa từng hiện thế, trên đại thể, lực chú ý của khán giả còn nhiều hơn, vẫn là ở các lộ nhân mã đến từ Lạc Phách Sơn. Đỉnh núi Mãn Nguyệt Phong chỗ càng cao, lão quản gia Chu Liễm dẫn đầu mở miệng kia, tuy nói dáng người thấp bé, tướng mạo bình thường, lại rõ ràng là một vị võ phu sơn điên cảnh quyền pháp thông thiên, một thân quyền ý hùng hậu ngưng làm thực chất, như nước chảy, tản ra bốn phía, như tiên nhân vò nát mây trắng khắp nơi trên trời. Người này là ở Lạc Phách Sơn, là thân phận gì, thế mà có thể là người đầu tiên hiện thân báo danh hiệu. Chẳng lẽ là xuất thân võ phu biên quân bản thổ Đại Ly, Tào Tuần Thú mới nguyện ý nể mặt Lạc Phách Sơn như thế. Trời mới biết, Lạc Phách Sơn này thật sự mây che sương phủ, quá mức giấu rốt, quả thực chính là quật khởi không giải thích được. Chẳng lẽ Lạc Phách Sơn là đỉnh núi Đại Ly âm thầm nâng đỡ, cùng Long Tuyển Kiếm Tông Nguyễn Thánh Nhân kia, một sáng một tối. Nếu nói như thế, Tào Tuần Thú lúc trước rời đi, có phải là nói thông được hay không? Trên đỉnh Thanh Vụ nằm ở biên giới địa giới chính Dương Sơn, một cô gái trẻ búi tóc bện thành viên, đại đệ tử Khai Sơn, Bùi Tiền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng đã là một vị võ phu chỉ cảnh mới nhất của Bảo Bình Châu, nhưng giờ phút này nàng tạm thời áp cảnh ở Viễn Du Cảnh. Dựa theo quy củ sư môn, võ phu Lạc Phách Sơn xuống núi du lịch, lấy thành tâm đối đãi người ta, trước hết ngã hai ba cảnh. Quả thật là Trịnh Tiền kia, trước tiên ở Kim Giáp Châu ra quyền giết yêu. Sau đó cùng đại đoan Tào Tử vấn quyền, lại về quê nhà chúng ta, ở chiến trường Bồi Đô đuổi kịp trận chiến đó, đáng tiếc nghe nói ra quyền rất nhiều, người ngoài cũng rất khó tới gần, phần nhiều là nhìn thoáng qua, bởi vì ta có bằng hữu trên núi, may mắn chính mắt thấy vị nữ tử đại tông sư này ra quyền, nghe nói cực kỳ bá đạo, yêu tộc dưới quyền, chưa từng thi thể toàn vẹn, hơn nữa nàng thích nhất một mình tạc trận, chuyên môn tuyển chọn những đại trận dày đặc của yêu tộc, một quyền đánh xuống, chiến trường phạm vi mấy chục trượng, trong khoảnh khắc sẽ thiên địa thanh minh. Cuối cùng nhất định chỉ có một mình Trịnh Tiền có thể đứng, cho nên nghe đồn hôm nay ở trong tu sĩ đỉnh núi, nàng đã có hai biệt hiệu Trịnh Thanh Minh, Trịnh Tát Tiền, đại khái ý tứ, đơn giản là nói chỗ nàng đến, tựa như Tiết Thanh Minh giải tiền giấy, bốn phía đều là người chết, chư vị, thử nghĩ một chút, nếu là ta và nàng là địch. Hạng cục có thể nghĩ, hôm nay chính Dương Sơn xem như đá phải tấm sắt, chọc ai không chọc, trêu chọc loại đại tông sư như Trịnh Tiền. Nhưng nàng nói mình là Khai Sơn đại đệ tử của Lạc Phách Sơn. Xem như võ học đích truyền của sơn chủ trẻ tuổi Lạc Phách Sơn. Nhưng sơn chủ kia, rõ ràng là một vị kiếm tiên sao? Làm sao dạy quyền cho nàng? Quá nửa là Lạc Phách Sơn có cao nhân khác dạy quyền. Nàng chỉ là theo sơn chủ trẻ tuổi lên núi tu hành, thật ra là có thân phận. Là cực, nếu không sơn chủ nghe nói còn rất trẻ tuổi này, đã là lục địa kiếm tiên, lại là võ phu cửu cảnh, không khỏi quá mức không nói lý. Trên không trung Thủy Long Phong, Thôi Đông Sơn tự xưng là đệ tử đắc ý sơn chủ. Vị thiếu niên áo trắng này, mi tâm có một nốt ruồi son, phong thần ngọc lãng, hôm nay cũng ngã một cảnh giới, chỉ hiển lộ ra một thân khí tượng tu sĩ ngọc phác cảnh. Tả hộ pháp Lạc Phách Sơn Chu Mễ Hạt bên cạnh hắn, tiểu cô nương áo đen nhìn cảnh giới không cao này, cảnh giới lại sâu không lường được, là khách nhân duy nhất chỉ lấy tu vi động phủ cảnh xem lễ. Kẻ ngốc cũng biết, tuyệt đối không thể khinh thường vị hữu hộ pháp này. Dù sao tiểu cô nương này hình như là thủy duệ tinh quái xuất thân, dựa theo thân phận, nhưng mà hộ sơn cung phụng Lạc Phách Sơn gì đó, tiên phủ nổi tiếng thiên hạ, tồn tại có thể đảm nhiệm hộ sơn cung phụng, thường thường là giống với trưởng luật tổ sư, ở trong sơn môn, có thể đánh nhất, chẳng qua một đối ngoại ngự địch, một đối nội chấp trưởng môn quy giới luật tổ sư đường. Hơn phân nửa là nàng hôm nay khinh thường lấy cảnh giới chân thật xem lễ chính dương sơn. Bên phiên Bạt Phong, Chu Phi tự xưng thủ tịch cung phụng, áo dài áo khoác vải, bộ dáng thư sinh du học dưới núi, nhưng hắn tuy tóc mai bạc trắng, vẫn mặc thanh sam phong lưu, bên ngoài lưng đeo kiếm, chân còn đạp một thanh trường kiếm, phong thái kiếm tiên. Trường kiếm sau lưng tên là Giáp Ngọ Sinh, là Chu thủ tịch cùng Thôi lão đệ mượn tới, thanh trước kia Khương Thượng Chân lấy được từ một bí phụ ở Bắc Câu Lô Châu, tên là Thiên Giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mượn kiếm với Thôi Đông Sơn. Như vậy lúc trả kiếm, phải đưa ra thanh chổi trời kia, Khương Thượng Chân đối với chuyện này tự nhiên là không có ý kiến. Theo như lời của Thôi lão đệ, chính là bạn thân của ta cùng Chu thủ tịch là đổi mệnh giao tình, sẽ không khách khí với Chu thủ tịch, thời điểm Chu thủ tịch khách khí với ta, vậy thì càng không cần khách khí. Lưu Lão Thành, Lưu Chí Mậu, Lý Phù Mậu, Chân Cảnh Tông nhất tông chủ hai cung phụng, thật ra đều không rời khỏi Chính Dương Sơn quá xa, vẫn đang chú ý tình thế Chính Dương Sơn, xa xa thấy người này. Ba người chỉ có cười khổ, vị tông chủ đầu tiên trong lịch sử chân cảnh tông này, lão tông chủ Ngọc Khuê Tông tiền nhiệm, làm việc cho tới bây giờ không hợp với lẽ thường như thế, cho dù Lưu Lão Thành cùng Lưu Chí Mậu, xuất thân hạng người dã tu hung hãn kiệt ngạo như vậy, còn trước sau chen thân thượng ngũ cảnh, đối mặt Khương Thượng Chân, vẫn là nửa điểm tạp niệm dư thừa, cũng không dám có, đấu lực, đánh không lại, muốn nói lục đục với nhau, càng xa xa không bằng. Quỳnh Chi Phong, vị kiếm tiên ngọc phác cảnh kia. Khuôn mặt trẻ tuổi, tuấn mỹ dị thường, một đôi mắt đan phượng, khi tinh tế nheo lại, quả thực có thể khiến nữ tử thấy mà say lòng. Mấu chốt là vị thứ tịch cung phụng này, một thân kiếm khí cuồn cuộn rộng lớn như thác đổ xuống bầu trời, hào quang rạng rỡ, bao phủ toàn bộ Quỳnh Chi Phong dưới chân hắn trong đó, cuối cùng còn phân ra nhỏ ra hai đạo kiếm khí hà quang dòng chảy khác nhau, phân biệt quanh quẩn Quỳnh Chi Phong, một cao một thấp, chậm rãi xoay tròn quanh ngọn núi, khiến cho một vùng địa giới giữa sườn núi, ánh bình minh kiếm khí kia nổi lên tầng tầng kim quang, phụ cận đỉnh núi, dáng chiều sáng lạn như lửa đốt, kiếm khí hùng hậu như thế, vẫn không đả thương người chút nào. Đến mức nữ tử Quỳnh Chi Phong, tổ sư Lãnh Khinh kia cuối cùng chỉ có thể mang theo các đích truyền của nàng, một đám nín thở ngưng thần, cúi đầu đi qua cánh cửa nhỏ kia. Thu Lệnh Sơn, nữ tử cao lớn tự xưng trưởng luật trường mệnh, một bộ áo bào trắng, đạo phong mờ mịt, chỗ đứng, bảo quang tràn đầy, là một phần khí tượng tiên nhân không thể nghi ngờ. Thủy Long Phong, Trần Linh Quân bộ dáng tiểu đồng áo xanh, chân đạp một Long Vương lâu đại luyện là vật bản mạng, hai tay ôm ngực, chỉ cần rời khỏi trấn nhỏ Ly Châu Động Thiên kia, Trần đại gia ở nơi nào không phải đại gia. Trần Linh Quân trong lòng tiếc hận không thôi, Giả Lão Ca, Bạch Lao, Trần Chọc Lưu, mấy người bạn tốt, hảo huynh đệ này, hôm nay một người cũng không có ở đây, chưa từng nhìn thấy tư thế oai hùng hiên ngang của mình, là một chuyện ăn năn cuộc đời của bọn họ. Võ Phu Trùng Thu, cảnh giới võ học của lão phu tử ở Lạc Phách Sơn cũng không tính là cao, chỉ là bình cảnh viễn du cảnh, nhưng đồng thời Trùng Thu còn là một vị tu sĩ bình cảnh kim đan tinh thông luyện khí của Nho gia. Nam Uyển Quốc sư năm đó ở quê hương Ngẫu Hoa Phúc Địa, được giang hồ coi là văn thánh nhân võ giáo, quả thật vô cùng có khả năng, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ càng thêm cao cao tại thượng, đem cách nói này trở nên danh xứng với thực. Chân núi Vũ, kiếm tu Tùy Hữu Biên, trước đó ngày nào đó trong đêm minh nguyệt, nàng ở thư giản hồ ích thủy dạ du, lặng yên chen thân nguyên anh cảnh, bị trưởng quầy Thạch Nhu của một con ngoại thiên ma phi thăng cảnh nhốt trong đó. Giờ phút này nàng đứng trên không trung thủ du phong, Thạch Nhu đã mặc giáp trụ đỗ du nhiều năm của ngõ Kỵ Long, mượn cơ hội này, rốt cuộc lấy diện mạo vốn có của nữ tử, lại thấy ánh mặt trời. Trong mắt hóa ngoại thiên ma, Thạch Nhu nhìn thấy phong cảnh xa xa ở ngõ Kỵ Long, cũng có thể thấy được rõ ràng, thậm chí so với thần nhân trưởng quan Sơn Hà càng thêm rõ ràng. Toàn bộ địa giới Chính Dương Sơn đều bị các nàng thu vào đáy mắt. Dưới sự va chạm của Thủy Giao Nguyên Anh cảnh, chỉ cảm thấy hôm nay mình đứng ở chỗ này cũng là tồn tại duy nhất góp đủ số. Nếu nói cảnh giới, bá hạ quả thật là cao hơn tiểu cô nương áo đen kia mấy cảnh, nhưng mà Lạc Phách Sơn nhà mình, môn phong quái lạ bao nhiêu, trên đời này độc nhất một phần, dù sao cũng không xem cái này nha. Hơn nữa, bá hạ làm sao dám đánh đồng với vị hữu hộ pháp Chu Mễ Hạt này. Cho nên Nguyễn Cung Hạ quyết tâm, dù sao lần này xem lễ xong, sau khi về quê, nàng liền tránh ở trong Liên Ngẫu Phúc Địa, không đến Ngọc Phác, không ra khỏi cửa nữa. Chủ nhân Hồ Quốc, Nguyên Anh phái Tương hiện thân, cũng ở giữa khách nhân các đỉnh chính Dương Sơn, ồn ào không thôi, hô bằng gọi hữu xì xào bàn tán, nghị luận ùn ùn. Hứa thị Thanh Phong thành kia, không phải vẫn là minh hữu trên núi kiên định nhất của chính Dương Sơn. Không lẽ Thanh Phong thành cũng âm thầm đào ngũ hướng Lạc Phách Sơn? Chính Dương Sơn sắp khai sáng hạ tông này, không lẽ tổ sư Đường Nhất Tuyến phong quanh năm thắp hương, đốt đều là hương khói giả sao? Lễ kính các đời tổ sư ra treo trên bức họa đều keo kiệt tổ ấm như thế, không muốn che chở hậu nhân. Bằng không làm sao luân lạc đến tình cảnh gây thù hằn khắp nơi, quần địch vây quanh như vậy. Mà Lạc Phách Sơn kia, rốt cuộc có mấy minh hữu đỉnh núi? Còn mẹ nó, không phải đều nói Lạc Phách Sơn chỉ là thuộc hạ của Ngụy Sơn Quân, một môn phái phụ thuộc giúp đỡ Phi Vân Sơn kiếm tiền rửa tiền sao? Về phần bản thân phái Tương, ngược lại như chút được gánh nặng, vị Hồ Mỹ Nguyên Anh cảnh đình trệ đã lâu này, thẳng đến giờ khắc này, đã làm rõ thân phận cung phụng Lạc Phách Sơn, hoàn toàn xé rách mặt trước mặt mọi người ở Thanh Phong Thành. Đạo tâm của nàng ngược lại trở nên trong suốt sáng sủa, mơ hồ có một dấu hiệu bình cảnh buông lỏng, thế cho nên tâm thần phái Tương, đắm chìm trong đạo vận huyền diệu của phần đại đạo khế cơ kia, phía sau có cái đuôi hồ ly không tự chủ được ầm ầm tản ra, chỉ thấy pháp tướng Nguyên Anh địa tiên kia bỗng nhiên lớn như ngọn núi, bảy cái đuôi hồ vĩ cực lớn theo gió chậm rãi phiêu diêu, kéo ra từng trận quang mang lóa mắt, hình ảnh như mộng như ảo. Vị cung phụng Lạc Phách Sơn công khai tuyên bố dùng tên giả treo ngược kia, xem tư thế, hình như lại là một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh. Bất kỳ một người nào, một mình sách ra, đều đầy đủ kinh tâm động phách, nhưng mà hôm nay không giống, những thứ này giống như không có gì. Chân chính khiến toàn bộ khách nhân xem lễ bảo Bình Châu, thậm chí là toàn bộ tu sĩ Việt Châu thông qua kính hoa thủy nguyệt, quan khán buổi lễ mừng này, đều cảm thấy rung động lòng người, là hai người cuối cùng hiện thân, Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, chữ Diêu Thành Phi Thăng, khách khanh Ngụy Tấn. Vị Phong Tuyết Miếu đại kiếm tiên tự báo danh hiệu cùng tên này, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu kiếm đạo bò Bình Châu, giờ phút này đã đứng ở trên chiếc đỏ ngang lớn phụ cận nhất tuyến phong, dựa vào lan can mà đứng. Đi kiếm khí trường thành giết yêu, hỏi kiếm thiên quân tạ thực hai trận, có thể nói, cảnh giới, uy vọng, sát lực của Ngụy Tấn, một mình hắn, nghiễm nhiên chính là một tông môn. Nếu như Ngụy Tấn không phải bởi vì tính tình tản mạn, quá mức cô vân dã hạc, hành tung như vân thủy bất định, bằng không chỉ cần hắn nguyện ý khai tông lập phái, tùy tùy tiện tiện có thể thành, hơn nữa nhất định không thiếu đệ tử, sơn hà bản đồ một châu, tất cả phôi tu kiếm, giả thiết bọn họ có thể lựa chọn đỉnh núi, tất nhiên sẽ bỏ qua Long Tuyển kiếm tông cùng chính Dương Sơn, chủ động đi theo Ngụy Tấn luyện kiếm. Đạo lý rất đơn giản, bảo Bình Châu kiếm đạo một châu, chính là Ngụy Tấn khơi mào, là Ngụy Tấn để cho tu sĩ ba châu biết được một chuyện, đỉnh núi bảo Bình Châu ta cũng có kiếm tiên, khí khái phong lưu, không thua châu khác. Mà bên Bạch Lộ Độ, nữ tử đeo hộp kiếm, chữ Diêu. Chữ Diêu kiếm khí trường thành cùng tòa thiên hạ thứ năm kia. Tuyệt đối không thể. Chỉ nói một chuyện, nàng đi thiên hạ mới tinh, sao lại tới Hạo Nhiên? Văn Miếu vì nàng mà phá lệ sao? Hay là nàng dựa vào bản lãnh của mình cầm kiếm phi thăng, cho nên dùng mông nghĩ cũng biết, hơn phân nửa là trùng tên trùng họ. Huống hồ nữ tử đeo kiếm này hiện thân cùng Ngự Phong Huyền Đình, động tĩnh cũng không lớn, thậm chí xa xa không bằng ba vị kiếm tiên mễ dụ. Tùy hữu biên cùng Vu Đảo Huyền này, Dư Huy Đình đứng ở bên cạnh Ngụy Tấn, lấy tiếng lòng nhẹ giọng hỏi, Ngụy sư thúc thúc, hắn thật sự là gạo chặn ngang kiếm khí trường thành sao? Người kia, nàng nhận ra, gặp gỡ trong núi nước sớm nhất, người này lúc ấy cùng một đám đàn bà Trường Xuân cung lăn lộn, còn tự xưng nhận thức Ngụy sư thúc, lúc ấy nàng lầm tưởng là hạng người miệng lưỡi trơn tru, về sau người này trộm đi thần tiên thai của Ngụy sư thúc, trộm đi nhánh cây vạn năm tùng kia, sơn chủ rõ ràng phát hiện, nhưng vẫn không có ngăn trở. Hơn nữa trong lời nói, giống như có chút kiêng kỵ vị kiếm tu này, nhận định là một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh. Dư Huy Đình lúc ấy còn nửa tin nửa ngờ, nói không chừng người này thật nhận ra Ngụy sư thúc. Ngụy Tấn gật đầu nói, đúng vậy. Mễ dụ ở kiếm khí trường thành, tư chất tu hành, đều xem như nổi bật, chỉ là trước kia mễ dụ xuất kiếm, trước sau như một mua dây buộc mình. Thời điểm ở địa tiên lưỡng cảnh, mễ dụ cùng ngọc phác cảnh là một trời một vực. Dư Huy Đình lại nhịn không được nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi bên kia Bạch Lộ Độ. Ngụy sư thúc, nàng là... Ngụy Tấn lạnh nhạt nói, nếu không tin, tự mình đi hỏi. Dư Huy Đình làm bộ muốn ngự phong rời đi, sư thúc Ngụy Tấn thờ ơ, nàng đành phải hậm hực thu hồi phần gợn sóng khí cơ kia. Nàng chỉ nhẹ giọng hỏi, Ngụy sư thúc muốn xuất kiếm theo sao? Ngụy Tấn bất đắc dĩ nói, cần sao? Dư Huy Đình nghi ngờ nói, dù sao bên đỉnh chính Dương Sơn còn có một tiên nhân do nhiều kiếm đạo ngưng tụ thành. Ngụy Tấn lắc đầu, chỉ cần chữ Diêu xuất kiếm, trong nháy mắt sẽ vỡ vụn. Ngụy Tấn không thích nói chuyện, lại bồi thêm một câu, huống chi vị ẩn quan đại nhân uống rượu chưa từng thua này của chúng ta, sẽ không cho chính Dương Sơn cơ hội này. Dư Huy Đình rung động, ẩn quan. Ngụy Tấn kinh ngạc nói, ngươi không biết. Dư Huy Đình mặt đầy ủy khuất, sao lại biết chứ? Ngụy Tấn không nói nữa, quả thật đáng ghét, vẫn nên sớm chút đi kiếm khí trường thành, tìm Tả tiên sinh thỉnh giáo kiếm thuật mới sẽ không phiền lòng. Ngô Đề Kinh lúc trước ẩn nấp trong bóng tối, xuất kiếm cực kỳ quả quyết, hầu như là Lưu Tiện Dương vừa đi đỉnh kiếm các, Ngô Đề Kinh hầu như cùng Ngọc Phác Cảnh Hạ Viễn Thúy đồng thời xuất kiếm. Vị kiếm tu trẻ tuổi này cảnh giới tạm thời chỉ là kim đan, chẳng những tế ra thanh phi kiếm bản mạng tên là Uyên Ương, còn đem thanh phi kiếm thứ hai có được hai loại bổn mạng thần thông cùng nhau tế ra. Hai loại thần thông đều không nói lý, có thể trợ giúp mình lâm thời phá cảnh, lại có thể dựng lên một cây cầu trường sinh huyền diệu khó giải thích. Lúc trước Ngô Đề Kinh chẳng khác gì là ở giữa ba người mình và Đào Yên Ba và Yến Sở dựng lên một cây cầu trường sinh hư vô mờ mịt, cho nên một khi ai gặp phải vết thương chí mạng nào đó thì đều có thể chia đều thương thế, ít nhất không còn lo lắng về tính mạng. Đối với vấn kiếm của kiếm tu mà nói, đây quả thực chính là một biện pháp vô lý có thể thay đổi thắng bại sinh tử. Nào ngờ, cuối cùng vẫn là không được, tiếp tục đi lên núi cho Lưu Tiện Dương. Ngô Đề Kinh lau mặt, mặt đầy vết máu, là thương thế phản công của phi kiếm Uyên Ương, chút vết thương nhẹ này, không thương tổn căn bản đại đạo, Ngô Đề Kinh hoàn toàn không coi ra gì. Chân chính lo lắng, là thông qua thanh phi kiếm bản mạng này, nhìn thấy hai nữ tử. Trong khoảnh khắc, Ngô Đề Kinh như bị thần hồn tách ra, một người ở trong biển mây, ngửa đầu nhìn lên, đối mặt với đôi mắt vàng óng của chân long, cho dù là nheo mắt lại, nó, hoặc là nói, khí tức đại đạo nồng hậu trong người kia vẫn khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Một người khác như đang ở giữa vầng trăng sáng trên bầu trời, dưới chân là một thiên hạ xa lạ, người nhìn thấy là một nữ tử mặt tròn, thân hình cực kỳ rõ ràng, nàng không tức giận, chỉ là cảm thấy tò mò, chớp chớp mắt, tựa hồ đang hỏi ngươi là ai. Cho nên Ngô Đề Kinh gần như là xuất kiếm trong nháy mắt đã thu kiếm. Lần này xuất kiếm, vốn đã vi phạm bản tâm, chỉ là làm tu sĩ gia phả của tổ sư đường, không thể không đưa ra hai kiếm cho sư môn. Đợi đến khi Trúc Hoàng bên kia của kiếm đỉnh tuyên bố muốn xóa tên lão viên áo trắng khỏi gia phả, Ngô Đề Kinh thất vọng đến cực điểm, loại kiếm tu này không xứng làm ân sư truyền đạo của mình. Đi Thù Du Phong một chuyến, Ngô Đề Kinh lại không tìm được Điền Uyển dẫn mình lên núi, hắn liền để lại một phong thư, nói lời cảm tạ với nàng một tiếng, xem như cảm tạ Điền Uyển dẫn mình lên núi tu hành. Lại đi Tiểu Cô Sơn một chuyến, gặp Tô Giá một lần, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy quen thuộc. Ngô Đề Kinh tuy tính tình quái gở, nhưng đối với chuyện tu hành lại cực có thiên phú, hình như là bẩm sinh, biết đây là tâm nguyện cùng túc duyên nào đó trên núi, có chút liên lụy với kiếp trước kiếp trước. Nhưng Ngô Đề Kinh không cảm thấy bởi vì một nữ tử, chuyện mình luyện kiếm là có thể ướt át bẩn thỉu. Cuối cùng vị kiếm tu thiên tài tuổi tác mới cập quán này, dứt khoát lặng yên rời khỏi Chính Dương Sơn, tính làm sơn trạch giã tu kiếp sống vân thủy. Ở nơi nào luyện kiếm không phải luyện kiếm, Trúc Hoàng truyền thụ kiếm thuật, Ngô Đề Kinh vốn không cảm thấy có chỗ nào tuyệt diệu, vừa học liền biết, học thành cũng không cảm thấy có ích lợi gì lớn. Về phần Trúc Hoàng có giấu giếm hay không, có kiếm thuật thượng thừa áp đáy hòm chưa truyền thụ, Ngô Đề Kinh căn bản không quan tâm, không học cũng được. Thân hình Ngô Đề Kinh hóa thành một luồng kiếm quang rất nhỏ, lặng lẽ rời đi. Đột nhiên trì trệ không tiến, bởi vì Ngô Đề Kinh nhạy bén phát hiện trong bóng cây phía trước xuất hiện một tia sáng không giống bình thường, là ánh trăng tuyệt đối không nên xuất hiện vào canh giờ này. Bên Bạch Lộ Độ, một cô gái mặt tròn đang nhàn rỗi, vừa dùng cỏ lau gạt nước, vừa thuận miệng dò hỏi, ngươi là ai? Đi đâu? Ngô Đề Kinh hiện ra thân hình, dứt khoát lưu loát nói, Ngô Đề Kinh, chuẩn bị rời núi du lịch. Giọng nói của nữ tử kia, chỉ ồ một tiếng, đã không còn câu tiếp theo. Ngô Đề Kinh đợi nửa ngày, kết quả sau khi chút ánh trăng kia tiêu tán, liền không có động tĩnh. Nhưng ngay lúc Ngô Đề Kinh chuẩn bị lên đường một lần nữa, lại có chút ánh trăng ngưng tụ trong bóng cây nơi khác. Sao ngươi cứ ngẩn người bất động, ta lại không ngăn cản ngươi, không oán không cừu. Nhưng phải nhắc nhở một tiếng, sau này ngươi chính là người ra ngoài rồi, ngàn vạn lần đừng xuất kiếm mù quáng như vậy. May mà ta không phải là kiếm tu, đúng không? Ngô Đề Kinh không phải người nghi thần nghi quỷ gì. Nếu đối phương không nói những lời này, Ngô Đề Kinh nói đi là đi, nhưng đối phương nói lời này, càng nghe càng giống như không có ý định từ bỏ ý đồ, không thể không nín thở ngưng thần, chuẩn bị đối phương không thuận theo không buông tha luận bàn một hồi, dù sao đúng là đối phương chiếm lý, phân sinh tử thắng bại, Ngô Đề Kinh cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Ngô Đề Kinh suy nghĩ một chút, khắp nơi kiếm quang rơi xuống, tất cả cỏ cây bóng râm, núi đá trong bóng, một chỗ không rơi, đều có kiếm quang quấy nát bóng mát. Một đạo kiếm quang cuối cùng càng là hữu y vô y thoáng chậm lại, sau đó rơi vào trong bóng của mình. Sa Nguyệt bên Bạch Lộ Độ, nghi hoặc nói, ngươi có phải có bệnh hay không? Kiếm tu rất giỏi sao? Ngô Đề Kinh nhíu mày nói, rốt cuộc ngươi có muốn ngăn ta lại không? Sa Nguyệt ném đi bụi cỏ lau trong tay, đứng dậy cười nói, quá tam ba bận, mau xuống núi. Ngô Đề Kinh không do dự nữa, thân hình một lần nữa hóa thành một vệt kiếm quang, rời khỏi Chính Dương Sơn. Chữ Diêu phát hiện tình hình bên Sang Nguyệt, tiếng lòng hỏi, có việc. Cô gái mặt tròn vội vàng xua tay, cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì. Chữ Diêu nói, có việc thì nói, không cần khách khí. Sang Nguyệt vội vàng nói, vậy nhất định phải làm. Chữ Diêu cảm thấy Sang Nguyệt này xứng đôi với Lưu Tiện Dương, đều tâm lớn, còn thích không thấy ngoại. Lão Sơn chủ Vân Hà Sơn sớm đã rút khỏi địa giới chính Dương Sơn, vẫn luôn ở trưởng quan Sơn Hà, đỉnh kiếm bên kia, một màn hứa hồn ngã xuống đất kia, thật là nhìn thấy mà giật mình, lão tiên sư vuốt râu mà than thở, Kim Giản, vi sư may mắn nghe lời ngươi khuyên, bằng không sẽ đi theo vết xe đổ của hứa hồn Thanh Phong thành kia, sinh tử vinh nhục của một mình ta như thế nào, không quan trọng, một khi liên lụy Vân Hà Sơn, nói không chừng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không còn hy vọng chen thân chữ tông, hiểm lại càng hiểm, may mắn, may mắn. Thái Kim Giản chỉ là khẽ ư một tiếng, cô vẻ mặt phức tạp, nâng tay, day day cổ. Trong hẻm nhỏ năm đó, nàng không cẩn thận một chút, từng bị một thiếu niên ngõ hẹp dùng đồ sứ vỡ gạt bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi nàng còn sống rời khỏi Ly Châu Động Thiên, kỳ ngộ liên tục, đầu tiên là ngoài dự đoán mọi người may mắn thành công chen thân Kim Đan. Khai phong, trở thành một thành viên của tổ sư đường Vân Hà Sơn, sau đó lấy thân phận tu sĩ địa tiên, đi phi thăng đài do triều đình Đại Ly mở ra một chuyến, có thể phá cảnh tế thân nguyên anh cảnh, trên núi dưới núi, thế mà đều được tôn xưng một tiếng lão tổ sư. Hơn nữa ở sư môn đỉnh núi bên kia, có chuyện quan Vân Hải, biển mây cuồn cuộn, mây mù dáng chiều càng thêm đặc biệt, ẩn chứa thiên địa linh khí, được vinh dự gọi là vư vật trên trời, Thái Kim Giản lại có phúc duyên. Hôm nay càng là Sơn chủ Vân Hà Sơn đời tiếp theo không chút hồi hộp, bởi vì sư phụ sau khi quyết định quan lễ lần này, liền bế sinh tử quan, hoặc là đánh vỡ bình cảnh chen thân ngọc phác, hoặc là binh giải ly thế, mặc kệ như thế nào, đều phải tranh danh hiệu tông tự, cho nên Thái Kim Giản sẽ thuận thế tiếp nhận chức Sơn chủ. Ngắn ngủi không đến 30 năm, Thái Kim Giản tựa như nằm mơ. Chỉ là nàng thường xuyên nhớ tới một người, hình như không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại không dám nghĩ nhiều. Lễ bộ Tả Thị Lang đến từ kinh thành Đại Ly. Đồng Hồ đứng ở đài ngắm cảnh thuyền qua sông bên kia, lo lắng, tuần thú sứ Tào Bình vừa đi, lão nhân đã không còn chủ tâm cốt nữa. Thật ra vị lão thị lang này, đối với Lưu Tiện Dương, không xa lạ chút nào đối với Trần Bình An, hoàn toàn tương phản. Lão nhân đối với hai thiếu niên trấn nhỏ năm đó, ấn tượng khắc sâu. Năm đó hắn chính là quan viên lễ bộ vì triều đình đi một chuyến Ly Châu Động Thiên, lúc ấy là Hữu Thị Lang, phụ trách thác bi đối với tòa đền thờ kia, hôm nay chẳng qua là đổi một chữ khác. Từ trái phải biến trái, một năm qua, đã thành lão thị lang, lão nhân cả đời này, đều coi như là giao phó ở tòa nha môn lễ bộ kia. Năm xưa đảm nhiệm qua mấy năm Đại Ly bồi tiếp thiên quan lại bộ, không tính là thăng quan, chỉ là điều hòa quan trường. Xem như do lão nhân lễ bộ kinh thành lão thành chỉ nặng nề này, dẫn dắt một đám người trẻ tuổi ý khí phong phát, miễn quá mức cấp tiến, mất đúng mực. Về sau đợi cho Liễu Thanh Phong kia nhậm chức, hắn liền nhường ra vị trí. Đợi chiến sự kết thúc, Đồng Hồ thuận lợi được cái danh hiệu học sĩ. Đáng tiếc không ở trong hàng ngũ lục điện lục cát, lão nhân đối với cái gì Lạc Phách Sơn, ngõ Nê Bình, có thể nói quen thuộc đến cực điểm. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy hai thiếu niên kia, ngay tại cửa hàng thợ rèn bên bờ sông, nhất là Trần Bình An, năm đó còn chỉ là thiếu niên đen gầy, cũng đã dựa vào mấy túi đồng tiền kim tinh không dễ có được, lặng lẽ thành chủ nhân năm đỉnh núi phía Tây. Nhưng thời điểm thiếu niên đeo một sọt bùn đất bò ra khỏi miệng giếng, đại khái là thấy được một đám quan lão ra gương mặt xa lạ. Lúc ấy có chút ngây ra, lúc ấy thiếu niên ngõ hẹp, rất hàm hậu thuần phác a, cho nên hoàn toàn có thể nói, Đồng lão thị lang đứng hàng trung tâm triều đình Đại Ly, là nhìn thiếu niên ngõ Nê Bình năm đó, như thế nào từng bước một thông qua mấy túi đồng tiền kim tinh mua lại đỉnh núi, cho thánh nhân Nguyễn Cung thuê, lại là kết bạn với Ngụy Bách Kỳ Đôn Sơn như thế nào, cuối cùng lựa chọn Lạc Phách Sơn làm tổ sơn, khai sơn lập phái, có cửa ra Ngưu Giác Sơn, sau đó sơn chủ trẻ tuổi chính là mấy lần đi xa. Không ngừng mua càng nhiều đỉnh núi, thu hút càng nhiều nhân vật vào núi. Cho nên lão nhân hiện tại đã lo lắng cho tình cảnh của mình, lại có chút vui sướng khi người gặp họa, lúc này lấy ra giải ưu giải buồn, trong khổ có vui. Bởi vì trước đó chính Dương Sơn chen thân tông tự đầu, là vị đồng liêu lễ bộ cộng sự nhiều năm kia phụ trách chủ trì nghi thức, mà lần trước Thanh Phong Thành chỉ là một vị lễ bộ thị lang của Đại Ly. Theo lý thuyết, đợi đến khi Lạc Phách Sơn chen thân tông môn, hoặc là cùng lễ bộ thượng thư bên kia ra mặt, hoặc là nên là hắn. Kết quả Lạc Phách Sơn bên kia, thế mà không nhìn triều đình Đại Ly, cho nên lễ bộ Hữu Thị Lang kia, môn sinh ngày xưa, phải gọi hắn một tiếng tọa sư thằng nhóc con, ở trên bàn rượu, đã lấy chuyện này chê cười mình không ít. Đồng Hồ tính chờ xem thêm, chờ bên nghị sự đường chính Dương Sơn thương lượng ra kết quả, chờ Trần Bình An hỏi kiếm xong, lại quyết định, về phần một số ám chỉ nào đó của Thái Hậu Nương Nương Đại Giận, cùng với một số chỉ rõ nào đó của Thượng Trụ Quốc Viên Thị, có thể là thật, cũng có thể không xem là thật. Nếu nói Bắc Câu Lô Châu hàng xóm phía Bắc kia là một lục địa có tư cách coi trời bằng vung nhất trong Hạo Nhiên Cửu Châu, cùng với Đồng Diệp Châu từng ở phía Nam, là nơi nằm trong nhà ngang nhất, hơn nữa nội tình thâm hậu nhất, như vậy ở trước trận đại chiến đó, Sơn Hà bản đồ nhỏ nhất, đáng thương nhất Bảo Bình Châu, chính là nơi nhỏ trong ổ cũng không thể vượt qua được, sơn thấp, thủy thiển, muốn bị tu sĩ châu khác mắng một câu miếu nhỏ yêu phong đại, nước cạn vương bát đại cũng không làm được, cho nên Bảo Bình Châu là không quan tâm phong vân nhất trên núi Biệt Châu, cũng không được các tu sĩ Biệt Châu coi trọng nhất. Đương nhiên bây giờ không giống ngày xưa, ánh mắt người tu đạo đều cao, khẩu khí cũng lớn, một tòa sườn núi giữa đỉnh núi mới thuộc chính Dương Sơn, chỗ một tòa phủ đệ cao lầu, một hàng dài quần chúng, nam nữ già trẻ đều có, nhưng đều là tiên sư gia phả trên núi, giờ phút này đều ở lan can bên này xem náo nhiệt, có người cười lạnh không thôi, thấp giọng nói một phen lời lẽ công bằng, nói Lạc Phách Sơn này, chẳng qua là hạng người cậy thế ép người, tác phong khí thế hùng hổ dọa người như thế, cho dù nhất thời phong cảnh, sao có thể lâu dài. Nói không chừng đợi lát nữa, sẽ tình thế điên đảo, bị chính Dương Sơn kia tế ra đại trận kiếm đỉnh, hai đạo kiếm quang chợt lóe, kiếm tiên trẻ tuổi gì, cho dù không chết, cũng sẽ ngã ra một ngọn núi. Bạn tốt bên cạnh cười ha ha, cũng không phải, từng người hiện thân, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, tự báo danh hiệu, cho rằng là người làm nhà ăn, báo tên thức ăn cho chúng ta. Có người tò mò hỏi, Lạc Phách Sơn, bên cạnh Phi Vân Sơn Bắc Nhạc, phụ cận bến đỏ Ngưu Giác Sơn kia, có phải có cái đỉnh núi như vậy hay không? Nhưng bên kia đã có Phi Vân Sơn của Ngụy Sơn Quân, còn có Nguyễn Thánh Nhân Long Tuyển Kiếm Tông. Sao còn có thể chứa được đỉnh núi tiên gia quái vật khổng lồ như thế? Có người phụ họa gật đầu, rất tán đồng, nói dựa theo lẽ thường. Ly Châu cũ kia động thiên rơi xuống đất mọc rễ, hạ xuống phẩm chật phúc địa, chống đỡ một tông môn kiếm đạo, như thế nào cũng sẽ hao hết nội tình sơn thủy. Đại khái là nói chuyện phiếm như vậy không có ý tứ gì, lập tức có người tiếp tục đề tài lúc trước, cười nói những cao nhân đến từ Lạc Phách Sơn này. Không phải kiếm tiên, chính là tông sư võ phu, bằng không chính là chút sơn trạch tinh quái đại yêu thân mang chứng đạo khí tượng, dù sao tất cả đều là lục địa thần tiên khó lường, còn không cho phép bọn họ khoe khoang. Đột nhiên có người nói một câu đại sát phong cảnh, nhắc nhở chư vị vẫn là phải ăn nói cẩn thận, trong lúc nhất thời im lặng không thôi, không còn ai mở miệng nói chuyện, đều nhìn phía tên kia, giống như ngọn núi mông lung đến từ phụ cận thải y quốc kia. Sơn chủ Lữ Vân Đại mông lung, thật sự không dám nữa hỗ trợ vương bát đản thuận miệng mở sông. Còn mẹ nó lão tử không phải dẫm cứt chó, là dẫm chúng hố phân. Các ngươi bênh vực lẽ phải chính Dương Sơn như vậy không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ lão tử cùng kiếm tiên trẻ tuổi kia có thụ oán. Còn mẹ nó, năm đó tòa núi mông lung kia của lão tử, so với chính Dương Sơn còn sớm hơn bị hỏi kiếm. Huống hồ Lữ Vân Đại còn nhận ra một tia tầm mắt, chính là vì muốn đến đây, lúc trước sở dĩ hắn giữ lại không đi. Chính là vì cảm thấy mình ẩn nấp, không chút nào bắt mắt, cùng chó cắn chó chính Dương Sơn. Đánh sống đánh chết, song phương tử thương càng nhiều càng tốt. Kết quả tốt rồi, đám đầu óc này vào nước lại bị lừa đá thằng ngốc, kéo đông kéo tây, liền để cho mình bị người ta theo dõi, quả nhiên, sợ cái gì đến cái đó. Một tiếng lỏng vang lên ở hồ tâm hồ Lữ Vân Đại, trốn cái gì? Nếu như không nhớ lầm, ngươi cùng tiên sinh nhà ta, là lão bằng hữu. Tiên sinh chủ động bái phỏng qua tổ sư đường núi Mông Cổ các ngươi. Sắc mặt Lã Vân Đại trắng bệch không còn chút máu. Nín nhịn nửa ngày, run giọng nói, có thể được Trần Sơn chủ tự mình hỏi kiếm, là núi mông lung vinh hạnh vô cùng, thụ sủng nhược kinh. Thật ra Thôi Đông Sơn xa ở trên không đỉnh núi khác, cười tủm tỉm nói, nể tình ngươi biết nói như vậy, sẽ tha cho ngươi nửa cái mạng, về phần các huynh đệ lớn tuổi tỉ muội bên cạnh ngươi, chỉ cần là mở miệng nói lời công đạo, ngươi đều hỗ trợ nhớ kỹ, hơn nữa kế tiếp ngươi theo lời mấy tên kia nói, tiếp tục nói chuyện phiếm tiếp. Một ổ heo con các ngươi, nuôi béo qua năm mới giết. Nói chuyện không lớn không nhỏ, làm việc không nhẹ không nặng, làm người không đúng không sai, dướn cổ ra sức gào thét, nhưng không qua được cuối năm đâu. Một chỗ miếu sơn thần sơ thủy quốc, vi úy mang theo hai vị thần nữ, nhìn hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn không chuyển mắt, ôm bụng cười to, trầm trồ khen ngợi không thôi, đợi trúc hoàng triệt tiêu trăng trong nước, lại bắt đầu mắng to không thôi. Nơi non xanh nước biếc, Tống Vũ Thiêu cùng cháu trai cháu dâu, cùng nhau ngắm trăng trong gương, lão nhân ăn lẩu, chỉ là cười nhẹ giọng một câu. Tiểu tử thối, có tiền đồ, không có ý xấu. Huyện Tiên Du tới gần đỉnh núi một tòa tiên gia, một lão nhân võ quán tuổi tác đã cao, cùng môn phái kia xem như mượn xem một hồi trăng trong nước trong gương, hai nắm tay nắm chặt, nhẹ đặt đầu gối, lão nhân tóc trắng xóa, lưng thẳng tắp, giống như đã quên uống rượu, cung Trường Xuân, sắc mặt thái hậu đại ly âm trầm như nước. Còn lại hai châu, Phù Bình Kiếm Hồ, Trử Thải Thải mang theo vinh hạnh, tùy cảnh chừng. Trần Lý cùng Cao Ấu Thanh đám đệ tử đích truyền này, xem say xưa. Đại kiếm tiên Bạch Thường Phương Bắc lại chưa rời khỏi Viễn Du Bảo Bình Châu, mỉm cười nói một câu, hôm nay đỉnh núi này khẳng định cảm thấy nghẹn khuất, nói không chừng qua 100-200 năm nữa, sẽ cảm thấy cùng vinh dự. Một thiếu niên đại nguyên vương triều vừa mới trở thành thái tử, nằm sấp ở trên bàn, nhìn chằm chằm bức tranh sơn thủy hoa trong gương, chật chật nói, sư phụ ta, chẳng những quyền pháp vô địch, kiếm thuật cũng vô địch. Thiên quân Tạ Thực tự lẩm bẩm, xem ra, lại phải chờ bị hỏi kiếm. Thanh Lương Tông, nữ tử tông chủ, một tay chống má, chỉ nhìn một người trong bức họa. Còn có vương triều Đại Tuyền, cùng với Lạc Phách Sơn, Tào Tình Lãng, Noãn Thụ, Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo Nguyên các loại, đều tụ tập lại với nhau. Thậm chí bao gồm Trung Thổ Thần Châu ở bên trong rất nhiều châu khác, thật ra không ít môn phái đỉnh núi, đều đang thông qua các loại thủ đoạn tiên gia, xa xa thưởng thức lễ mừng cùng vấn kiếm nho nhỏ của chính Dương Sơn. Tiểu cô sơn bên kia, chỉ còn lại có một Tô Giá, tuyệt đại giai nhân, cô đơn lẻ loi, giải rác dựa vào cỏ cây. Vu Tranh thử tính lấy tiếng lòng hỏi, mễ dụ kia của kiếm khí trường thành. Mễ dụ nghi hoặc hỏi, ngươi là... Hạo Nhiên kiếm tu công khai tuyên bố mình dùng tên giả treo ngược, chẳng lẽ là bởi vì họ Dư, nên mới bám lấy thân thích là mình. Vu Tranh cười ha ha nói, ta là huynh đệ tốt của lão nhân Bồ Hòa Lưu Hà Châu. Hắn rất bội phục mễ kiếm tiên, trở về quê nhà. Trên bàn rượu có đề cập tới mễ kiếm tiên, khen không dứt miệng, đặc biệt là đối với đường xuất kiếm của mễ kiếm tiên trên chiến trường, cực kỳ tôn sùng, tương đối kính nể. Mở miệng một tiếng toàn mễ kiếm tiên. Mễ dụ nhịn lại nhịn, nể mặt đối phương xem như người trong nhà, sắc mặt căng thẳng, giữ nguyên nụ cười, gật đầu nói, dễ nói. Vu Tranh đại khái cảm thấy nói chuyện phiếm như vậy, liền đối diện, tiếp tục sang sảng cười nói, mễ kiếm tiên, tên thật của ta là Vu Tranh, về sau chúng ta chính là người một nhà. Đương nhiên, mễ kiếm tiên là thứ tịch cung phụng, ta mới là cung phụng bình thường, không so được. Mễ dụ lười nói nhiều, chỉ gật đầu. Vu Tranh mắt thấy mình tạm thời không có cơ hội đưa kiếm, lại tiếp tục nói chuyện phiếm, không lời tìm lời nói, nhìn một thân kiếm khí mễ kiếm tiên này, phá cảnh chen thân tiên nhân, sắp tới rồi. Hết rồi đúng không? À, Vu Tranh lúc trước tự xưng là kiếm tu ngọc phá cảnh, sau đó đến bên lão tử, liền mễ kiếm tiên, còn phá cảnh, cho nên mễ dụ không nhịn được mắng. Cút ngay cho ta, cả nhà kiếm tiên và kiếm tiên của ngươi đều là kiếm tiên, lão tử chỉ là một ngọc phác cảnh rách nát, mau đi chỗ khác đi. Vu Tranh xấu hổ không thôi, lão tử thật vất vả mới nghẹn ra được mấy câu hay, mễ dụ ngươi sao còn mắng người nữa. Chỉ là cũng không tức giận, lời khó nghe hơn nữa Bồ Hòa cũng đã mắng, huống chi mình chung quy chưa từng đi qua kiếm khí trường thành, bị mắng vài câu, lão kiếm tu ngược lại thoải mái vài phần. Bên Thanh Vụ Phong, Bùi Tiền nheo mắt, trên núi có vài câu, giọng hơi lớn, coi nó điếc sao. Thôi Đông Sơn đang tán gẫu với Chu Thủ Tịch. Khương Thượng Chân cười nói, xem ra chuyện chúng ta chọn địa chỉ Hạ Tông Đồng Diệp Châu, không chỉ sẽ sớm hơn rất nhiều, cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hôm nay náo loạn như vậy, Đồng Diệp Châu bên kia, ai còn dám ngăn cản. Lần này hỏi kiếm chính Dương Sơn, Khương Thượng Chân cũng không có xuất lực gì, chỉ thuận miệng nói với Trần Bình An, nói tiểu tử Vi Mộc kia rất xem trọng kiếm tu Nguyên Bạch xuất thân Vương Triều Chu Huỳnh. Làm cung phụng thủ tịch Lạc Phách Sơn nước chảy thành sông, chúng vọng về, Khương Thượng Chân thật ra rất không ngại dồn chân lực giúp đỡ, ví dụ như để cho Lưu Lão Thành, Lưu Chí Mậu, vô duyên vô cớ, đều tự chọn lựa một ngọn núi, ra tay đánh nhau, về phần chân cảnh tông cùng Ngọc Khuê Tông cuối cùng kết thúc như thế nào, đó là chuyện của Vi Ly, ngươi tìm Khương Lão Tông chủ đi, dù sao không liên quan tới Chu Phỉ ta, về phần Lý Phù Quân, quên đi, nàng làm khách khanh ký danh của Lạc Phách Sơn, làm Khương Thượng Chân uất ức không thôi, chỉ có nàng. Làm tạp dịch ngoại môn ký danh như vậy là đủ rồi. Thật ra bọn họ là tạm thời bị gọi tới bên này xem lễ. Điều này chứng tỏ vị sơn chủ kia là cảm thấy chuyện Hạ Tông tuyển chọn cần phải đẩy nhanh bước chân, mà không phải lúc trước từng bước làm doanh, từng vòng đan sen. Xem ra hành trình văn miếu trung thổ vào một chuyến Bắc Câu Lô Châu, sơn chủ trẻ tuổi thay đổi không ít ý nghĩ. Thôi Đông Sơn dùng sức xoay tròn hai tay áo trắng như tuyết, cười hê hê nói, cũng chính là ta làm người phúc hậu. Làm việc chú ý, bằng không đưa Điền tỷ tỷ ra dạo một vòng, cũng có thể khiến Trúc Hoàng Tông chủ tự mình móc một đôi mắt ra, ngã xuống đất dẫm mấy cái, mới cảm thấy mình mắt mù thiên kinh địa nghĩa. Khương Thượng Chân gật đầu nói, phải phúc hậu, cực kỳ chú ý, dù sao môn phong Lạc Phách Sơn chúng ta cũng đặt ở đó. Khương Thượng Chân đột nhiên nói, thôi lão đệ, chúng ta bây giờ có thể cân nhắc chuyện 100 năm sau. Ví dụ như hiện nay thân truyền đệ tử, truyền nữa, bọn họ sau này xuống núi rèn luyện. Có thể không cẩn thận một chút, trong đó có kiếm tu chính Dương Sơn, trên núi không phải, dưới núi nhất định không phải hay không? Thấy Thôi Đông Sơn không nói lời nào, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, Khương Thượng Chân cười nói, nghĩ gì thế? Loại vấn đề này, không đến mức làm khó ngươi như thế chứ? Thôi Đông Sơn nói, ta đang nghĩ, về sau chúng ta đặt mua sơn thủy công báo của môn phái khác, là cần kiệm quản gia, trên đỉnh núi tổng cộng chỉ mua một phần, hay là dù sao người người tài đại khí thô, ai mua ai cũng mua, mỗi người một phần. Khương Thượng Chân ngay từ đầu là muốn cười, nhưng càng nghĩ lại càng cười không nổi. Thôi Đông Sơn cười nói, như thế nào, có phải phát hiện loại việc nhỏ này mới là vấn đề thật sự hay không? Khương Thượng thật tò mò nói, có đáp án? Có. Giải thích thế nào? Xem ý của tiên sinh. Lần này Khương Thượng Chân thật sự không nhịn được mà bật cười, giơ ngón tay cái lên với thiếu niên áo trắng ở xa, hay cho đệ tử đắc ý. Khương Thượng Chân học sơn chủ trẻ tuổi, hai tay che tay áo, không biết hôm nay mình có thể làm chút gì hay không, bằng không làm sao ngồi vững vàng vị trí thủ tịch cung phụng, phàm phu tục tử, người cầm đuốc soi đêm du hành, mưa gió phiêu diêu, đường xá lầy lội, cần nhất cái gì, không phải giày rơm, mà là một cái ô. Thôi Đông Sơn quay đầu, phát hiện tiểu cô nương bên cạnh trán chảy ra mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc, bất chi bất giác, nhíu hai hàng lông mày vàng nhạt. Thôi Đông Sơn ánh mắt ôn nhu, cười nói, múa gạo, sao, nhớ nhà à? Tiểu cô nương áo đen cười ha ha, kéo kéo tay áo con ngỗng trắng, dùng sức nắm chặt gậy leo núi trong tay, mặt như hạt gạo nhỏ nghiêm túc, cố gắng khiến mình nhìn qua so với động phủ cảnh cao hơn chút, lại lặng lẽ nói với Thôi Đông Sơn, tiểu sư huynh, ta có chút khẩn trương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn vội vàng gạt Chu thủ tịch sang một bên, cười nói với hạt gạo nhỏ, khẩn trương cái gì, có tiểu sư huynh ở đây, còn có đại sư tỷ, hơn nữa, lại không cần ngươi đánh nhau, hữu hộ pháp đại nhân của Lạc Phách Sơn chúng ta, đối phó đám tiểu lâu la này, dùng đại tài tiểu tốt hay sao? Đợi lát nữa, ngươi cứ cầm gậy leo núi, chỉ phụ trách điều binh khiển tướng, chỉ đâu đánh đó, cái khác không nói, dù sao ta và Chu thủ tịch, chỉ nghe ngươi bài binh bố trận. Hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt, nhưng ta cũng chưa từng xem binh thư a. Thôi Đông Sơn đưa tay xoa xoa đầu hạt gạo, kết quả bị nàng đưa tay xê dịch ra, Thôi Đông Sơn lại đặt ở trên đầu nàng, lại bị nàng đánh rơi, chờ hắn đưa tay ra, hạt gạo nhỏ quay đầu trừng mắt nói, thôi thôi, cẩn thận ta hung ngươi. Thôi Đông Sơn lúc này mới thu tay lại, phụ nhân Hứa Thị bị giữ lại trong núi của Thanh Phong Thành lúc trước ngẩng đầu nhìn chằm chằm chủ nhân Hồ Quốc, phụ nhân nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, trong lòng lẩm bẩm, phái tương ngươi, hôm nay lại còn mặt mũi xuất đầu lộ diện. Sao, dụ dỗ được trưởng quỹ Nhan Phóng hay lén leo lên giường của tiện nhân chân đất kia? Là ai quyến rũ ai? Chữ Diêu ở xa xa bên kia Bạch Lộ Độ, nhíu mày, bởi vì đã nhận ra tiếng lòng của vị phụ nhân kia. Trừ Bàn Sơn Viên trên đỉnh núi Nhất Tuyến Phong, chữ Diêu thật ra cũng chưa để ý tới. Ngược lại là người một nhà bên Lạc Phách Sơn này, kiếm tu tùy hữu biên, Hồ Quốc Hồ Mị Phái Tương, chữ Diêu đều có tầm mắt hời hợt, đảo qua. Sau đó liền chú ý tới phụ nhân Hứa Thị bên này. Vì thế chữ Diêu liền thật sự điều hành sự dựa theo sở thích, phụ nhân Hứa Thị vừa mới cùng Hứa Hồn lên thuyền, độ thuyền vừa mới rời khỏi đỉnh núi, trong khoảnh khắc, một chiếc độ thuyền tiên ra, giống như vỡ thành ngàn vạn mảnh. Không có bất kỳ kiếm quang, kiếm khí, kiếm ý gì. Hơn nữa đám người độ thuyền, không có phát giác được bất kỳ gợn sóng khí cơ, không có chút khác thường nào. Chữ Diêu chỉ nói một câu với phụ nhân kia, quản miệng cho chặt, đừng tìm chết. Sau đó chữ Diêu so với Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết sớm hơn phát hiện dấu hiệu Trần Bình An sắp xuất kiếm. Sau đó nàng nhịn cười, di rời nó ngay trước mặt một vị Bàn Sơn lão tổ. Loại chuyện này cũng chỉ có hắn nghĩ ra được. Áo xanh dưới chân núi, chỉ đợi nửa nén hương âm, liền một kiếm chọn tổ sơn cao chính dương sơn mấy trượng, sau đó kiếm trận rơi vào đỉnh kiếm, đập nát tòa tổ sư đường kia. Sau khi dị tượng kinh thiên động địa qua đi, bụi đất trên đỉnh núi bay lên, lại dần dần phiêu tán, khôi phục thanh minh. Nhất Tuyến Phong yên tĩnh không tiếng động. Chính Dương Sơn trừ phòng mới cũ, phàm là nơi có tu sĩ, đều có thể nghe được tiếng kim rơi. Trần Bình An sau khi thu kiếm trở vào bao, mỉm cười nói, chỉ tính là hỏi kiếm một nửa, các ngươi còn có nửa nén hương, có thể tiếp tục nghị sự. Đào Yên Ba một mực không có chút đầu cũng không có lắc đầu, run sợ không thôi. Nữ tử kiếm tu Đào Tử, nàng không ở lại đỉnh kiếm cát, mà là đi tới kiếm đỉnh, nàng muốn tận lực giúp Viên Gia Gia cổ vũ. Lão viên áo trắng khoanh hai tay trước ngực, liếc mắt nhìn nữ tử lớn lên. Từ một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, lại biến thành một nữ tử xinh đẹp sắp xuất giá. Khi vị cung phụng hộ sơn này nhìn thấy thần sắc quen thuộc trong mắt nàng, Viên Chân Trang rốt cục bắt đầu có một tia đau lòng. Trên mặt Đào Tử hiện lên vẻ áy náy, nàng nhanh chóng quay đầu, giống như không dám nhìn thẳng vào lão viên áo trắng, chỉ là nàng lại quay đầu lại cực nhanh, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt nhìn như trong suốt kiên định. Vượn già áo trắng có chút mờ mịt, nhìn tòa phế tích tổ sư đường kia. Cuối cùng nhìn cô gái thu lệnh sơn trưởng thành kia. Đây chính là Chính Dương Sơn sao? Bên chân núi, mọi người chỉ thấy kiếm tiên áo xanh kia, đúng là tháo trường kiếm sau lưng xuống, tiện tay ném một cái, vỏ kiếm cắm vào trong cổng trào. Trần Bình An sắn tay áo, một tay chắp sau, một tay hướng đỉnh núi đưa ra bàn tay, lão súc sinh, đến, thừa dịp còn là cung phụng hộ sơn chính Dương Sơn, xuống núi thử xem, đánh chết ta. Lời nói này, đã đủ cuồng vọng. Nào ngờ sau một câu nói, càng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên mặc áo xanh ngoài sơn môn, hăng hái, mặt mày như bay lên như trẻ đi một bước vượt sông. Trong vòng nửa nén hương, lão tử không hoàn thủ, kiếm trận treo trên bầu trời rơi xuống đất, đập nát tổ sư đường, kiếm khí gợn sóng tứ tán, cả tòa nhất tuyến phong, gió nổi mây phun, nhất là đỉnh kiếm các cổ thụ che trời bên kia, bị kiếm khí kích, lá cây rồn rập rơi, bay tới bay lui, ung dung rơi xuống đất, một đám đệ tử đích truyền chính Dương Sơn, tựa như sớm bước vào một thời buổi rối loạn, trong mắt đều là sầu. Lần này, không còn ai cảm thấy kiếm tiên trẻ tuổi Lạc Phách Sơn, kia là đang nói mê người điên gì đó nữa. Phía sau đỉnh kiếm các, có một gốc cây đồng do tổ sư chính Dương Sơn khai sơn năm đó tự tay trồng, hơn 2.000 năm sinh trưởng không việc gì, đâm vào trong mây, cho nên hôm nay lá rụng nhiều hơn nữa. Trên đỉnh kiếm, tông chủ Trúc Hoàng cùng tiên nhân kiếm trận kia, chỉ là bảo vệ bài vị, lư hương, bức họa các đời tổ sư ra ở trong tổ sư đường, còn lại tất cả, tỉ mỉ chế tạo ghế ngồi truyền thừa đời đời, từng cây cột gỗ tiên mục giá trị liên thành, công nghệ luyện chế so với gạch đá ở trong hoàng cung càng thêm khảo cứu. Giống như đều đã biến thành mây khói, tan cùng với bụi đất. Trận nghị sự này trái với tổ lệ, ngoài cửa không hợp quy củ, chỉ có Thù Du Phong Điền Uyển cùng quan môn đệ tử của tông chủ Trúc Hoàng là Ngô Đề Kinh, hai người này còn chưa tới. Ngoài ra ngay cả Nguyễn Cung của Vũ Cước Phong cũng đã ngự kiếm chạy đến. Trúc Hoàng lúc trước sau khi đề nghị muốn đem Viên Chân Trang xóa tên, trực tiếp đuổi theo một câu: Trúc Hoàng ta lấy chính Dương Sơn đời thứ 8 sơn chủ, sau khi tễ thân tông môn vị tông chủ, cùng với tam trọng thân phận kiếm tu Ngọc Phác Cảnh, đáp ứng việc này. Sau này chư vị chỉ cần gật đầu lắc đầu là được, trận nghị sự hôm nay, ai cũng không cần nói gì. Sau đó Mãn Nguyệt Phong Hạ Viễn Thúy dẫn đầu tán thành, trưởng luật Yến Sơ do dự nửa ngày, không thèm nghe lời khuyên của Thu Lệnh Sơn Đào Yên Ba, vẫn gật đầu phụ họa theo. Mấy cái đỉnh núi, kiếm mạch quan hệ thân cận với Mãn Nguyệt Phong và Thủy Long Phong, ví dụ như Quỳnh Chi Phong Lãnh Ỷ, đều không có lựa chọn gì, đương nhiên là đi theo mấy vị lão tổ sư quyền cao chức trọng này. Cùng với Bạch Y lão viên kia phân rõ ranh giới, mà mười mấy vị cung phụng, khách khanh của chính Dương Sơn, ở Trúc Hoàng, Hạ Viễn Thúy và Yến Sở đều tỏ thái độ xong, đều gật đầu, hôm nay bỏ qua Viên Chân Trang, dù sao cũng tốt hơn tự mình ra tay với Lạc Phách Sơn kia, đến lúc đó thương tổn đến căn bản đại đạo, tìm ai bồi thường. Chỉ nói tòa Huyền Thiên kiếm trận lúc trước do một viên kim quang hiển hóa đại đạo, thực sự quá mức khí thịnh, chỉ là những kiếm quang kia rơi vào trong núi, đã khiến bọn họ như đứng sau lưng, mọi người đều tự suy nghĩ một chút. Nếu như bị những kiếm quang kia cắt vào túi da thân thể, sẽ chỉ là giống như cắt đậu hũ vậy. Nếu như Trúc Hoàng không phải có ý tứ như vậy, trước kia nguyện ý thu nạp lòng người, bọn họ thật ra không ngại dệt hoa trên gấm, cung phụng, chức trách khách khanh, giúp đỡ nhất tuyến phong tế ra vài đạo tiên gia thuật pháp bản lĩnh giữ nhà. Nhưng nếu Trúc Hoàng đều có thái độ như thế, ai cũng không phải là cái gì cứng đầu cứng cổ, sẽ không hành động theo cảm tính, liều mạng thân gia cùng tiền đồ đại đạo không cần, đi đưa than sưởi ấm trong tuyết của chính Dương Sơn. Ngược lại là mấy tòa cự phong bao gồm cả Diễm Vân Phong, mấy vị phong chủ kiếm tiên này đều lắc đầu, bác bỏ đề nghị của tông chủ Trúc Hoàng. Trong đó một vị lão kim đan, càng là trực tiếp mắng to tông chủ Trúc Hoàng hành động lần này, là tự hủy gia nghiệp thiên thu hoa mắt ù tai, không biết chút đạo nghĩa, sẽ chỉ làm cho các đời tổ sư chính Dương Sơn vì thế mà hổ thẹn, bị ngoại nhân đánh lên núi, không những không rút kiếm lui địch, ngược lại thà rằng bị người ta nắm mũi dẫn đi, vứt bỏ một cung phụng hộ sơn lao công cao. Trúc Hoàng ngươi ngay cả một vị kiếm tu cũng không xứng, làm sao có thể đảm nhiệm sơn chủ, cho nên hôm nay chân chính cần nghị sự, không phải cái tên gia phả của Viên Chân Trang có muốn xóa bỏ hay không, mà là Trúc Hoàng ngươi còn có thể tiếp tục đảm nhiệm tông chủ hay không. Trúc Hoàng mỉm cười nói, lúc trước có nói, các ngươi gật đầu lắc là được, không cần mở miệng. Kết quả lão kim đan đã bị vị tiên nhân kiếm trận kia trực tiếp giam giữ, đưa tay một chảo, thu vào trong tay áo càn khôn. Lưu Tiện Dương xê dịch mông, đổi một cái bàn khác, tiếp tục uống rượu ăn dưa. Một vị nữ tử tổ sư quay đầu nhìn phía Lưu Tiện Dương, trợn mắt nhìn nhau nói, Lưu Tiện Dương, ngươi cùng Trần Bình An hỏi kiếm thì hỏi kiếm, cần gì tốn công tốn sức, âm hiểm làm việc, tránh ở phía sau màn hô bằng gọi hữu, hao hết tâm tư tính kế chính Dương Sơn chúng ta, thực có bản lãnh, thì học phong lôi viên Hoàng Hà, từ bạch lộ độ một đường đánh tới kiếm đỉnh, như thế mới là làm kiếm tiên. Lưu Tiện Dương chẳng những không đối chọi gay gắt, ngược lại như gà con mổ thóc, dùng sức gật đầu nói. Đúng đúng đúng, vị thẩm thẩm lớn tuổi này, tuổi tác ngươi lớn, nói cũng đúng, lần sau nếu còn có cơ hội, ta nhất định kéo Trần Bình An hỏi kiếm như vậy, loại chuyện như cãi nhau này, trấn nhỏ quê nhà tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, thế hệ trẻ tuổi, trừ con em nhà giàu phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp, ví dụ như Triệu Diêu, Tạ Linh, khả năng bản lãnh kém một chút, còn lại ai không phải từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, từng ngõ nhỏ, cạnh giếng rồng, dưới cây hòe già, giữa ruộng đồng, cửa đối với từng ngăn, nơi nào không phải diễn võ trường mài giũa công phu mồm mép. Nữ tử tổ sư đầu đội mũ miện kim ti, mặc pháp bào xanh biếc, quả nhiên bị những lời nói không chút tiếc nuối này của Lưu Tiện Dương, tức giận đến thân thể run rẩy không thôi. Bạch y lão viên bước lên phía trước một bước, thần sắc lạnh nhạt nói, còn có nửa nén hương, các ngươi tiếp tục nói chuyện đi. Ta đi gặp tên chân đất đắc chí liền cản rỡ kia một lát. Lưu Tiện Dương một tay nâng chén rượu lên, một tay giơ ngón tay cái lên, viên lão tổ vô địch một châu, từng thay quyền tống trường kính, chân đá phi vân sơn, dẫm nát vô số tổ trạch các nhà, tà thị tổ trạch ngõ Nê Bình, viên gia ngõ Nhị Lang, lý gia ngõ Tây Nhất, tạ thị ngõ Đào Diệp, hoàn toàn không có địch thủ, ai dám tính sổ cùng bàn sơn lão tổ. Hôm nay lại đã phá cảnh, đối phó Trần Bình An, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các tổ sư chư phong chính Dương Sơn, còn có một đám khách khanh cung phụng, nghe vậy đều sợ hãi. Vị hộ sơn cung phụng này, năm đó du lịch Ly Châu Động Thiên, rốt cuộc đã trêu chọc mấy phương thế lực. Khó trách Tào Tuấn tự xưng tổ tịch là ở ngõ Nê Bình, trước sau hỏi kiếm Quỳnh Chi Phong cùng bối kiếm phong. Còn có vị tuần thú sứ đại Ly Tào Bình kia, tổ tiên hai họ viên Tào xuất thân Ly Châu Động Thiên, một văn một võ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giúp đại Ly Tống thị quật khởi ở phương Bắc, đứng vững gót chân, không đến mức bị vương triều Lô thị thâu tóm, cuối cùng mới có quang cảnh Thiết Kỵ Giáp Hạo Nhiên hôm nay, đây là sự thật một châu đều biết. Trúc Hoàng cười nói, Lưu Kiếm Tiên đừng có nói giỡn. Lưu Tiện Dương nói mấy câu đó, đương nhiên là nói hươu nói vượn, nhưng mà lúc này ai mà không nghi thần nghi quỷ, dăm ba câu, không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí, chính Dương Sơn chịu không nổi dày vò như vậy. Sau lưng hộ sơn cung phụng viên chân trang hiện ra một lão viên pháp tướng, dậm mạnh chân, đặt chân ở giữa đỉnh kiếm cùng đỉnh kiếm các, đồng thời vận chuyển bản mạng thần thông của bản sơn, mang nhất tuyến phong dẫm xuống, ẩm ẩm rơi xuống đất, khí vận sơn thủy quanh thân một núi theo đó củng cố điểm tích lũy. Lúc trước tiểu tiện chủng ngõ Nê Bình kia, dám chém tổ sơn, lại một kiếm bốc lên nhất tuyến phong, khiến cho tổ sơn cách mặt đất mấy trượng, một tay này đạp lên ngọn núi, mọc rễ, vung lên có thể xưng là bá khí tuyệt luân, khiến cho không ít khách khanh cung phụng đều lo sợ trong lòng, có thể hay không đi theo Trúc Hoàng nghiêng về một bên, một cái không cẩn thận sẽ cược sai tiền đặt cược. Đến lúc đó mặc kệ Trúc Hoàng quay vần bổ cứu như thế nào, ít nhất bọn họ đã thực sự kết thù với viên chân trang. Lão viên áo trắng thu hồi pháp tướng sau lưng, một thân cương khí như sông lớn mãnh liệt lưu chuyển, tay áo phồng lên bay phất phới, cười dữ tợn nói, thằng nhãi dựng thẳng thành danh, quyền hạ nhận lấy cái chết. Viên chân trang đột ngột từ mặt đất bay lên, nhảy lên thật cao, dưới chân rung động một ngọn núi, thân hình khôi ngô hóa thành một đạo bạch hồng, ở trên cao xoay chuyển một cái, thẳng tắp một đường, lao thẳng tới sơn môn. Lưu Tiện Dương đứng lên, sờ sờ mũi, mang theo một bầu rượu, đi tới bên kiếm đỉnh, ngồi xổm trên lan can bạch ngọc, vừa uống rượu vừa quan sát cuộc chiến. Một quyền cương hùng hậu như phi kiếm tiên kiếm, khiến cho trong thiên địa sáng như tuyết, đánh ra một hố to lõm xuống như hồ nước ngoài sơn môn. Bên phía đỉnh kiếm các đệ tử đích truyền chư phong chính Dương Sơn kiễng chân trông mong. Sau khi nhìn thấy viên lão tổ một quyền này đưa ra, ai cũng hoa mắt thần giao, có kiếm tu trẻ tuổi, nắm chặt nắm tay, yên lặng ủng hộ. Không ít khách nhân xem lễ, đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy viên chân trang ra tay. Đúng là một cung phụng hộ sơn, quả thật danh bất hư truyền. Viên chân trang một quyền này thế đại lực trầm, rõ ràng có thể giết tu sĩ Nguyên Anh. Nói không chừng những võ phu viễn du cảnh thể phách cứng cỏi kia, chúng một quyền này, đều phải phân thây ngay tại chỗ, máu thịt vỡ nát. Nhưng trên hồ nước không có nước ngoài sơn môn kia, một bộ thanh sam vẫn như cũ không nhúc nhích, treo trên bầu trời, mặt mang ý cười. Một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng huy động, xua tán bụi đất bốn phía, thân hình vượn già áo trắng dừng ở cửa sơn môn, quay đầu liếc mắt nhìn thanh trường kiếm cắm ở trong tấm biển của đền thờ. Sau khi thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm kiếm tiên thanh sam dựa vào vận khí từng bước đi tới hôm nay, hỏi, có cần lưu ngươi toàn thây hay không? Bằng không đám phế vật lạc phách sơn các ngươi, ngăn trở không kịp, sau đó nhặt xác cũng khó. Trần Bình An không nói gì, chỉ là hướng bạch y lão viên kia ngoắc ngón tay, sau đó hơi nghiêng đầu. Hai ngón tay khép lại, khẽ gõ cổ, ý bảo viên chân trang hướng nơi này đánh tới. Viên chân trang nheo mắt lại, dưới chân ầm ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển nặng nề. Chân núi sâu trong lòng đất nhất tuyến phong đều xuất hiện dư vị rung chuyển, làm cho thiên địa linh khí xung quanh rung chuyển. Nếu như nói song phương rằng co là một bức tranh sơn thủy, như vậy tất cả quần chúng trên núi cao thi triển trưởng quan sơn hà, vào giờ khắc này, đều sẽ phát hiện ra nơi này đều xuất hiện một trận rung chuyển. Thân hình lão viên áo trắng chợt lóe rồi biến mất. Sau một khắc, một bộ áo xanh bị một quyền hung ác quét ngang, đánh trúng cổ, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài hơn 10 trượng. Trần Bình An nhẹ nhàng rung rung cổ tay, thân hình nháy mắt dừng lại, lắc lắc cổ, ý cười đầy mắt, giống như đang nói để ngươi thử xem, đừng lưu lực thu tay lại, khách khí với ta làm gì, kiếm tu cho dù được trời ưu ái, có thể rèn luyện phi kiếm, đồng thời ôn dưỡng thần hồn thể phách, luyện kiếm tôi thể cả hai không sai, làm ít công to, lúc này mới khiến cho kiếm tu bốn đại nạn quấn quỷ cầm đầu trên núi, vừa có thể một kiếm phá vạn pháp, lại có được thân thể so sánh binh gia tu sĩ cùng võ phu thuần túy. Nhưng mặc dù vị thanh sam kiếm tiên đến từ Lạc Phách Sơn, cùng bạn tốt Lưu Tiện Dương đều đã là ngọc phác cảnh, nhưng mà một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh, thật có thể đem nhân thân tiểu thiên địa chế tạo thành trì thân như thành trì, không thể phá vỡ như thế. Cho đến giờ phút này, những tu sĩ biết được thân phận của Trịnh Tiền mới có chút tin tưởng, nói không chừng nàng thật sự là đại đệ tử khai sơn của vị sơn chủ trẻ tuổi này. Mà vượn già áo trắng kia thật là phong thái của tông sư đỉnh núi, mỗi lần ra quyền một lần, cũng không thừa dịp thắng truy kích, đưa quyền liền dừng bước, giống như cố ý cho khách áo xanh kia nghỉ ngơi một chút, thở một hơi nghỉ ngơi. Vị cung phụng hộ sơn thượng ngũ cảnh mang khí vận này, tuy là tu đạo chi sĩ không thể nghi ngờ, nhưng quả thật luôn luôn lấy quyền cước công phu danh chấn Bảo Bình Châu. Lão viên áo trắng sắc mặt âm trầm, cẩu tử thật sự không đánh trả. Bộ thanh sam chưa từng đeo kiếm, thủy chung giữ im lặng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Viên chân trang cười nhạo không thôi, kéo ra một quyền giá phong cách cổ xưa, hai đầu gối hơi cong, hơi hơi cúi đầu, như lưng đeo núi cao, quyền giá cùng nhau, liền có dị tượng nuốt chửng thiên địa linh khí cùng chân khí thuần túy vốn nên thiên nhiên xung đột, vậy mà hòa hợp ở chung, toàn bộ chuyển thành một thân quyền ý hùng hồn. Chẳng những như thế, sau khi quyền giá mở rộng, quyền ý phía sau lại như đạo pháp tướng đắc của tu sĩ trong núi, ngưng tụ thành từng ngọn núi cao, quyền cương dưới chân thì như giang hà chảy xuôi mãnh liệt. Cùng bộ đấu đạp của đạo chân nhân môn kia có hiệu quả kỳ diệu như nhau, trải ra một bức đồ án tiên gia đạo khí giạt rào. Cuối cùng lão viên áo trắng chân đạp một bức hình ngũ nhạc chân tháp mới tinh của Bảo Bình Châu. Trước khi đưa quyền, lão viên áo trắng như thượng cổ tiên nhân nhấc núi lớn, chân đạp sông ngòi, rèn luyện thần thông thuộc bàn sơn, dung luyện quyền ý là một lò núi sông. Trần Bình An liếc mắt nhìn bức chân hình đồ gà mờ kia, xem ra vị cung phụng hộ sơn này thật ra mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, vẫn là bị nó suy xét ra chút thủ đoạn mới. Thanh Vũ Phong có vị khán giả trong núi tán thưởng không thôi, quyền pháp như thế có thể nói đăng phong tạo cực, không phải Vũ phu nhân có khả năng làm được. Bùi Tiền liếc mắt nhìn người nọ, thiếu chút nữa nhịn không được, đối phó tà hộ pháp ngõ kỵ long như vậy, đè đầu chó của đối phương, bảo hắn trừng mắt chó to nhìn kỹ một chút, đợi sư phụ nàng ra tay, cái gì gọi là quyền pháp thật sự. Mọi người chỉ thấy lão viên khôi ngô kia có khí thế khai thiên tích địa, một quyền nhằm vào đầu kiếm tiên trẻ tuổi kia đánh tới. Lão viên áo trắng thoáng qua đã đứng ở vị trí ban đầu của bộ áo xanh kia, mà sơn chủ trẻ tuổi kia vậy mà vẫn không đánh trả, từ một quyền kia đánh trúng cái trán. Là lão viên đánh ra quyền này, đã chú định tránh không kịp. Từ Nhất Tuyến Phong Hồ bên trên, đến Mãn Nguyệt Phong xanh tươi khắp núi, trong chớp mắt kéo ra một đường dài màu xanh, gần như tầm mắt mọi người đều vô thức nhìn về phía Mãn Nguyệt Phong. Một bộ thanh sam, đứng lơ lửng trên không, nhưng mà chân núi phía sau người này, cương phong thổi quét ngọn núi, vô số đại thụ tiên gia toàn bộ gãy, một ít phủ đệ tiên gia bị hại bởi cá trong ao, tựa như giấy dán, bị quyền ý kia cắt nát. Chỉ nói tuyến đường trượt của kiếm tiên áo xanh kia, ngay trên mặt đất giữa hai ngọn núi, cắt ra một khe rãnh sâu đến mấy trượng, vượn già áo trắng như bóng với hình, lại là một quyền cương nở rộ, bạch quang chói mắt, to như miệng giếng, đánh thẳng tới. Một quyền đánh xuyên qua cả tòa Mãn Nguyệt Phong vốn là áo xanh tựa lưng vào núi xanh, viên chân trang men theo con đường sơn môn bị đục thủng kia, hơi căng ra một thân quyền ý bá đạo hùng hậu, trên đường núi đá vỡ nát vô số, cuối cùng một cước dẫm đạp càng nhiều vách núi, khiến cho một chỗ vách núi phía sau đỉnh trăng tròn có tấm bảng thư bị sụp đổ, thân hình khôi ngô hóa cầu vòng mà đi, vung lên một quyền, đánh cho tiểu tiện trùng quả thật chủ ý không đánh trả kia, đánh cho thân hình đối phương nhanh như điện chớp, ném về phía hồ tiêu nóng giữa sườn núi Thu Lệnh Sơn, bị trọng quyền này đánh cho một bộ thanh sam, thế lui cực nhanh, chỉ là lúc tới gần mặt nước, thân hình chợt huyền đỉnh, mũi chân điểm nhẹ mặt hồ, tóe lên từng tầng gợn sóng khuếch tán. Thanh sam phiêu diêu, tiên nhân lập thủy. Cả hồ nước dưới chân hắn nổ tung tại chỗ, nước sôi cuồn cuộn, nhấc lên sóng gió ngập trời, hơi nước bốc lên. Rất nhiều tu sĩ ở lầu các gần đó quan chiến lập tức ướt sũng vô số. Cảnh tượng kinh tâm động phách này, khiến mí mắt Hạ Viễn Thúy run lên không thôi. Hai người các ngươi chó má, đánh thì đánh, đổi địa phương đánh đi, đừng giày xéo phong thủy bảo địa đỉnh núi nhà ta. Bạch Y lão viên một quyền nhằm vào đầu nện xuống. Nghe nói tiểu tử ngươi từ nhỏ đã thích cầu thần bái Phật, vậy thì ngoan ngoãn giả thân kết duyên. Trần Bình An chỉ là đưa bàn tay ra, tùy tiện ngăn trở một quyền nọ, một kiếm tiên áo xanh một lão viên áo trắng, thân hình song phương trên đường rơi xuống, nước hồ giải nhiệt đã không còn, lên bờ hướng bốn phương tám hướng sông tới, dọc theo Mãn Nguyệt Phong xuống núi, thần đạo leo núi của Mãn Nguyệt Phong, tựa như có khe nước lấy bậc thang làm lòng sông, rầm rầm rung động hướng chân núi chút xuống. Đích chuyển ngọn núi phụ cận hồ tiêu nóng cùng tu sĩ xem lễ luống cuống tay chân, chỉ đành bằng thủ đoạn ngăn cản cơn sóng che trời kích động bay lên không. Chỗ đau đầu nhất là ở chỗ quyền ý ẩn chứa trong đó, cùng với hồ nước kia che khuất bầu trời, thế không thể đỡ, thế cho nên rất nhiều tu sĩ thuật pháp bị quấy nát bấy, vật bản mạng cũng bị đánh cho lắc lư như từng mảnh bèo tấm, đạo tâm bất ổn, vừa mới tế ra liền vội vàng thu hồi. Thần tiên đánh nhau, tục tử gặp nạn. Dưới đỉnh núi, toàn bộ không phải luyện khí sĩ địa tiên, so với phàm tục phu tử dưới núi phố phường kia có gì khác nhau, mọi người kinh hãi không thôi, vị bàn sơn lão tổ kia, vẻn vẹn đảm nhiệm cung phụng hộ sơn chính dương sơn đã có ngàn năm quang âm, như vậy năm tháng cư sơn tu đạo sẽ chỉ càng dài hơn. Có đạo pháp quyền ý này, nếu nói còn có vài phần đạo lý có thể giảng, nhưng kiếm tiên trẻ tuổi lạc phách sơn ngang trời xuất thế, cùng lắm là bằng tuổi với Lưu Tiện Dương, lấy đâu ra phần nội tình tu hành này. Bảo Bình Châu bình chọn ra 10 người trẻ tuổi và dự khuyết, căn cốt tu hành, thiên phú của Trần Võ Sơn Mã Khổ Huyền, Khương Giao, Sư Thừa Lưu Bá Kiều, Gia Thế Tạ Linh, Phúc Duyên, mặc kệ quật khởi như thế nào, chung quy có dấu vết có thể theo. Hồ giải nhiệt chẳng những hồ nước không còn, ngay cả bùn lầy đáy hồ cũng bị tản ra. Dưới nước chân núi Mãn Nguyệt Phong đá xanh lộ ra, cha ra manh mối, chẳng qua chỉ có vậy, tạo ra cảnh tượng như vậy, chẳng qua là vượn trắng thi quyền, áo xanh tiếp quyền, một quyền mà thôi. Trần Bình An đứng ở trên tảng đá hơi thấm ướt hơi nước, tảng đá dưới chân không ngừng vang lên tiếng nứt vỡ, đáy hồ hạ nhiệt giống như có thêm một tấm mạng nhện. Trần Bình An nâng nâng tay, thi triển thủy pháp, vốc nước một lần nữa vào trong hồ. Bạch y lão viên đứng bên bờ, sắc mặt như thường. Sau mấy quyền, một ngụm chân khí thuần túy, khí quán sơn hà, vẫn chưa dùng hết. Hạ Viễn Thúy dùng tiếng lòng nói với mấy vị sư điệt bên cạnh, Đào sư điệt, Mãn Nguyệt Phong của ta chỉ là vỡ một chút đá. Ngược lại Thu Lệnh Sơn các ngươi là một hồ giải nhiệt thật tốt, gặp phải phong ba kiếp nạn, tu sửa không dễ a. Yến Sở nói, yên ba, nửa nén hương lại đi qua một nửa, còn chưa có quyết định sao. Kỳ thật muốn ta nói a, dù sao đại cục đã định, Thu Lệnh Sơn mặc kệ gật đầu lắc đầu, đều không thay đổi được cái gì. Vị trưởng luật lão tổ sư này ngụ ý, tự nhiên là hảo ý, nhắc nhở vị đào tài thần bối phận giống nhau này, tốt xấu vì Thu Lệnh Sơn giữ lại một phần anh hùng khí khái, truyền ra ngoài dễ nghe chút, qua sông đoạn cầu, là ý tư trúc hoàng cùng nhất tuyến phong, Thu Lệnh Sơn lại không phải vậy, khí khái lẫm liệt, có cơ hội khiến tất cả người ngoài ở lại chư phong xem lễ nhìn, với cặp mắt khác xưa. Đối với Yến Sở mà nói, Thu Lệnh Sơn là sóng đào yên, tốt nhất là phùng mặt giả làm người mập đến cùng, quản toàn bộ tiền tài vận chuyển của chính Dương Sơn. So với trưởng luật tổ sư xuất thân Thủy Long Phong như hắn, kỳ thật càng có thực quyền. Nếu là Thủy Long Phong cùng Thu Lệnh Sơn, từ nay về sau có thể trao đổi vị trí. Trúc Hoàng sắc mặt không vui, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, cũng không cần tính toán nhỏ nhặt nữa. Lúc trước gọi là một nén nhang đã hỏi kiếm. Trần Bình An kia là thuận miệng bịa chuyện, mà là vị kiếm đỉnh tiên nhân bên cạnh Trúc Hoàng này, duy trì đại khái thời hạn cảnh giới hiện tại. Chẳng lẽ gia hỏa này là con giun trong bụng chính Dương Sơn, vì sao lại biết rõ mọi chuyện? Cho nên điều mà Trúc Hoàng chân chính kiêng kỵ ở sâu trong nội tâm, không phải là kiếm tiên, không phải sơn chủ gì cả, mà là phần tâm tư khắp nơi giấu kim này. Trong hồ giải nhiệt, sau khi được Trần Bình An dùng thuật pháp vốc nước vào hồ, mực nước nông cạn, trong suốt thấy đáy. Trần Bình An rốt cuộc mở miệng nói chuyện, cười hỏi, năm đó ở trấn nhỏ bó tay bó chân, tình có thể hiểu, sao ở địa bàn nhà mình còn đàn bà lằng nhằng như vậy? Sợ đánh chết ta à? Bởi vì Viên Chân Trang trung quy vẫn là luyện khí sĩ. Cho nên năm đó ở trong Ly Châu Động Thiên, cảnh giới càng cao, áp chế càng nhiều, khắp nơi bị đại đạo áp thắng, ngay cả mỗi một lần hô hấp thổ nạp, đều sẽ liên lụy đến khí vận lưu chuyển của một tòa tiểu động thiên, hơi không cẩn thận, Viên Chân Trang sẽ mài mòn đạo hạnh rất nhiều, cuối cùng kéo dài chuyện phá cảnh. Lấy địa vị thân phận Viên Chân Trang, tự nhiên biết được lão giao vạn năm năm tháng dài rằng giặc, trong cảnh nội hoàng đình quốc kia, cho dù là ở phong thủy động tiền đường giang, ở địa giới đông nam tiềm tâm tu đạo vị long thuộc thủy duệ kia, đều có cơ hội trở thành sơn trạch tinh quái Bảo Bình Châu thủ vị ngọc phác cảnh, nhắm chừng cung phụng hộ sơn này, lúc ấy cũng đã coi thượng ngũ cảnh là vật trong túi, hơn nữa hạ quyết tâm muốn tranh đệ nhất, để thu nạp khí vận đại đạo một châu trong người, cho nên nhiều nhất là ở bên Diêu Vụ Đốc Tạo Thự kia, gặp vị phiên vương Tống Trường Kính kia của áo bạch long ngư, nhất thời ngứa tay, mới nhịn không được đổi quyền với đối phương, muốn lấy quyền cước hỗ trợ mài giũa đạo pháp bản thân, cố gắng tiến thêm một bước. Viên Chân Diệp cười gần nói, đã từng gặp người muốn chết, chưa từng thấy ngươi một lòng muốn chết như vậy, hôm nay Viên gia gia sẽ thỏa mãn ngươi. Khuôn mặt lão giả Bạch Y Viên hiện ra vài phần chân thân vượn tướng, lông tóc trên đầu và khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên như vô số sợi tơ màu bạc bay múa. Lão Viên thân hình lướt đi, một chân quét trúng sườn bộ thanh sam kia, mang nó đạp ra Thu Lệnh Sơn, bay ngang hướng về phía một tòa Quỳnh Chi Phong phụ cận. Dưới một cước, khí cơ hỗn loạn như đại lôi chấn vỡ nơi viên đạn, cả tòa Thu Lệnh Sơn tràn ra ngoài từng trận, như từng hàng thiết kỵ đi qua. Nơi đi qua, núi đá vỡ nát, cỏ cây bột mịn, phủ đệ nổ tung, ngay cả mây mù ngoài Thu Lệnh Sơn cũng nghiêng theo, giống như bị kéo về phía Quỳnh Chi Phong bên kia. Từ đầu tới đuôi, kiếm tiên Thanh Sam hết lòng tuân thủ hứa hẹn tuyệt không hoàn thủ, chuồn chuồn lướt nước, mũi chân phân biệt dẫm tại một chỗ nóc nhà tiên phủ, đầu cành cổ thụ cùng đỉnh một cây trúc, sau đó dừng bước. Phụ trách trông coi Tịch Mịch Sơn Lạc Phách Sơn của Quỳnh Chi Phong, vội vàng thu hồi Hà Quang kiếm khí khắp trời đất, vượn ra áo trắng đụng vào trong rừng trúc kia, khiến cho trong núi Quỳnh Chi Phong, vô số màu xanh biếc trong nháy mắt nở rộ ra, mấy chục vạn cây trúc xanh lục phá đất chui lên, bay vút lung tung. Chỉ là viên chân trang ra quyền cực nhanh, người có thể thấy rõ cũng không có mấy. Càng nhiều người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân hình bạch hồng, trong từng đám xanh biếc kia, thế không thể đỡ, quyền ý xé rách thiên địa, về phần Thanh Sam kia thì càng không thấy tung tích. Ngay sau đó, một bức tranh màu xanh lướt ra Quỳnh Chi Phong, đường cong thật dài, vừa vặn vòng qua một tòa đỉnh núi Bạc Vân, sau đó đi qua một ngọn núi nhỏ thuộc phiên thuộc, lão viên áo trắng xúc địa Sơn Hà, bỗng nhiên hiện ra chân thân pháp tướng, bàn tay khổng lồ quét ngang ra. Trực tiếp đánh gãy toàn bộ một đoạn đỉnh núi màu xanh, núi như phi kiếm, đánh về phía một bộ áo sam xanh nọ, người sau tùy tay phất tay áo, đỉnh núi vỡ vụn ở không trung, loạn thạch phi kiếm như mưa rơi, thân hình màu xanh mượn thế lấy tốc độ nhanh hơn, bay về phía đỉnh chân mưa ngoài 10 dặm, lão viên pháp tướng sải bước đi theo, một đỉnh núi vai dựa vào chân mưa, húc tới đỉnh núi một đỉnh núi lại vỡ ra, bắn nhanh về phía Trần Bình An. Cùng lúc đó, lão viên pháp tướng một cước chọc đất, hãm sâu dưới đất, khẽ quát một tiếng, lại mũi chân vẩy một cái, đem một ngọn núi nhỏ trên mặt đất dẫm gãy chân núi, toàn bộ chọc tới không trung, cùng đỉnh núi Vũ Cước Phong, một trước một sau, đồng thời đập về phía kiếm tiên áo xanh kia. Bản Sơn lão viên hung tính bộc phát, lại nhổ tận gốc hai ngọn núi nhỏ thuộc về phiên thuộc, một tay nắm trong tay, đập về phía thằng nhóc không biết sống chết kia. Pháp tướng nguy nga của vượn già một bước vượt qua sơn thủy, một chân dẫm ở một đỉnh núi lớn vỡ vụn của tiểu quốc phía nam năm đó, mắt nhìn phía trước. Hai ngón tay Trần Bình An khép lại làm kiếm chảm, bổ đầu núi Vũ Cước Phong ra, tay trái vung tay áo, đập nguyên phong trở về chỗ cũ, lại hai ngón tay điểm nhẹ hai cái, trực tiếp đem hai ngọn núi nhỏ phiên thuộc kia định giữa không trung. Một bộ thanh sam chậm rãi bay xuống đỉnh Thanh Vũ Phong, Bùi Tiền vội vàng đáp xuống đất, đứng ở bên người sư phụ, bằng không kỳ cục. Trần Bình An cười nói, không sao, lão xúc sinh hôm nay chưa ăn no, ra quyền mềm nhũn, thoáng kéo giãn khoảng cách, chuyện ném núi lung tung càng thêm tơ liễu phiêu diêu. Xa không bằng hạt gạo nhỏ của chúng ta ném hạt dưa. Tiểu cô nương áo đen nghe vậy cười không khép được miệng, ôm gậy leo núi, vội vàng nâng lên hai tay che miệng, lông mày nhàn nhạt, mắt nheo lại, bàn thật cao hứng. Nàng nào có lợi hại như vậy, sao được, sơn chủ tốt nói bừa, các ngươi ai cũng đừng tin, nhưng nếu thật sự tin, ta sẽ có biện pháp khiến các ngươi không tin. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, hữu hộ pháp hôm nay cũng không cần ra tay, đã uy danh lan xa rồi. Tiểu Mễ Hạt cười ha ha nói, hư danh, đều là hư danh. Trần Bình An lại lấy tiếng lòng nói với Bùi Tiền, nhìn chằm chằm bên Nhất Tuyến Phong, ai dám thò đầu, ngươi cứ đánh trả. Bùi Tiền gật gật đầu, hiểu rồi. Trần Bình An nhẹ dẫm mặt đất, thân hình nháy mắt rời khỏi Thanh Vũ Phong, lặng yên không một tiếng động, so với lão viên áo trắng danh xứng với thực lực bạt núi lấp, quả thật không có chút khí thế đáng nói. Một bộ thanh sam lướt qua hai đỉnh núi giống như bị thi triển định thân thuật, kéo núi mà đi, rằng có cùng lão viên pháp chân đạp núi cao kia xa xa. Nửa nén hương còn lại, sắp kết thúc. Trần Bình An lấy tiếng lòng cười nói, yên tâm đi, bên Nhất Tuyến Phong, ít nhất đào tử khẳng định sẽ ra tay. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ở phố Phúc Lộc bên kia, đã biết nàng từ nhỏ đã là người thông minh. Nhưng viên lão tổ ngươi nếu lại lấy tư thế vô địch hoành hành Sơn Hà như vậy, nàng còn bênh vực kẻ yếu cho ngươi như thế nào? Ba quyền cuối cùng, viên lão tổ cân nhắc kỹ, là tiếp tục để cho người ngoài nghề xem náo nhiệt, hay là để người trong nghề trông cửa, ta đều tùy ý. Sau khi nói xong, mang hai ngọn núi phân biệt ném đi hai nơi, làm đỉnh núi của phiên thuộc Bạt Vân Phong và đỉnh Vũ Cước Phong. Lão viên áo trắng bỗng nhiên thu hồi pháp tướng, đứng ở đỉnh núi. Lão viên hít sâu một hơi, chỉ một hơi thổ nạp tầm thường như vậy, liền có từng luồng gió núi mạnh mẽ thổi lên mấy ngọn núi, cương phong thổi quét, gió cuốn mây bay, phá núi gãy gỗ, sừng sững ở đỉnh núi viên chân trang. Nhìn quanh bốn phía, ngàn dặm núi sông phủ phục ở dưới chân, trong tầm mắt chỉ có một bộ áo sam xanh kia chướng mắt đến cực điểm, như tiện chủng ngõ Nê Bình kia từng nói, quả thật ước chừng còn có thể đấm ra ba quyền. Viên chân trang dùng một thân đạo pháp quyền ý giao hòa, giống như mấy ngàn năm tu hành đạo pháp là trời, tích góp quyền ý mài dũ ngàn năm làm đất, lấy thiên địa nhỏ bằng thân người làm một trường sinh kiều, hợp hai làm một, cuối cùng đạt tới hoàn cảnh huyền diệu thiên địa hợp, chỗ khí phách nhất cuộc đời, đánh quyền thứ nhất, lấy thương đổi mạng, tương đương với một quyền quyền ý đỉnh phong của võ phu chỉ cảnh. Tiểu tử chân đất cả đời lăn lộn trong bùn lầy, may mắn đắc thế, lại không biết quý trọng, không hiểu được đạo lý ngoan ngoãn trốn đi hưởng phúc, còn dám đến chính Dương Sơn phô trương, vậy thì một quyền đánh cho ngươi thịt nát xương tan, toàn bộ ngã xuống nhân gian, chỉ so với nữ tu mãn nguyệt, Phong bị Lý Đoàn Cảnh đem bộ bạch cốt phơi nắng trên quảng trường Phong Lôi Viên, kết cục càng thảm hại hơn. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, còn có quyền thứ hai đãi khách, tương đương với một kích dốc sức của kiếm tu tiên nhân cảnh. Một quyền cuối cùng, cái gì kiếm tiên, cái gì sơn chủ, chết sang một bên. Nhất tuyến Phong bên kia, Đào Yên ba mặt đầy mỏi mệt, trừ Phong kiếm tiên, cộng thêm cung phụng khách khanh, tổng cộng gần 500 người. Chỉ có 7-8 vị kiếm tu chính Dương Sơn đếm được trên đầu ngón tay, lắc đầu. Ngoài ra đều gật đầu, đáp ứng đề nghị kia của Trúc Hoàng. Dựa theo quy củ của tổ sư đường, kỳ thật từ giờ khắc này, Viên Chân Trang không còn là cung phụng hộ sơn của chính Dương Sơn nữa. Trúc Hoàng nói, Viên Chân Trang, thu tay lại đi, tuy ngươi không là gia phả tiên sư chính Dương Sơn, nhưng ta nguyện ý cầu tình với Lạc Phách Sơn. Mặc kệ chính Dương Sơn chúng ta trả giá như thế nào, đều có thể cam đoan cho ngươi hôm nay còn sống đi ra khỏi địa giới chính Dương Sơn, sau đó mời ngươi rời khỏi Bào Bình Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Hoàng đồng thời dùng tiếng lòng nói với vị kiếm tiên áo xanh kia, Trần Sơn Chủ, chỉ cần Viên Chân Trang tương lai ra biển, ý đồ đi xa châu khác, ta sẽ tự mình mang theo Hạ Viễn Thúy và Yến Sở, phối hợp với Lạc Phách Sơn các ngươi, hợp lực chém giết con ác liêu này. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là cười nheo mắt, không từ chối, không đồng ý. Viên Chân Trang cũng thờ ơ, lão viên áo trắng quay đầu nhìn kiếm đỉnh, một con vượn già tướng mạo, không có bất cứ biểu cảm gì, có thể là bi thương đến chết, có thể là bàn sơn lão tổ thân mang khí vận một châu, thực ra đã tính trước mọi việc, vẫn còn chuẩn bị ở sau, đảo ngược tình thế. Trong mắt lão viên áo trắng thấy, suy nghĩ trong lòng, là cổ đồng thụ trong núi năm nay, chưa vào thu, đã rụng lá. Trong quá khứ, hoa nở hoa tàn, lá xanh lá vàng, đều không có người quấy rầy, chỉ có cây chổi xẹt qua tiếng vang rì rào trên mặt đất. Viên Chân Trang dẫm một cước lên đỉnh núi cao, khí thế như cầu vồng, lao thẳng về phía bộ thanh sam treo ở trên cao. Một thân quyền ý viên mãn, giống như cao hơn cả núi. Sau khi đánh ra một quyền, như lôi chỉ nứt ra rồi lại bắn ra. Hầu như mọi người đều vô thức ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh sam khách kia bị một quyền kia đánh cho nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Viên Chân Trang làm người đưa quyền một bên lại trượt ra ngoài hơn 10 trượng, hai tay áo nát bấy, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, trở nên máu thịt be bét, gân cốt lộ ra, nhìn thấy ghê người. Sau đó lão viên áo trắng đột nhiên thân hình trèo cao, giận quát một tiếng, hướng chỗ màn trời đánh ra quyền thứ hai. Trên bầu trời ngàn dặm núi sông, chỉ có tiếng sấm từng trận, liên miên không dứt, không thấy thanh sam. Tiếng sấm nổ vang, phảng phất gần trong gang tấc bên tai, rất nhiều tu sĩ cảnh giới không đủ đều không thể không che lỗ tai, kiệt lực vận chuyển linh khí trong cơ thể, bảo vệ đạo tâm. Địa tiên tu sĩ ở lại Chư Phong xem lễ đều thi triển thuật pháp thần thông, trợ giúp tu sĩ bên cạnh thống khổ không thôi, đánh tan phần đạo pháp quyền ý rung động rối rít như mưa rơi. Hai tay Viên Chân Trang chắp sau lưng, hai nắm đấm xương cốt tan rã, màng nhĩ đã vỡ, tóc tai bù xù, tóc mai trắng như tuyết, bị máu tươi chảy ra từ lỗ tai nhuộm dần, dính vào nhau. Nhất tuyến Phong đỉnh kiếm các bên kia, có một nữ tử kiếm tu trẻ tuổi, quát một tiếng, Viên gia gia, ta đến giúp ngươi. Có một nữ tử dung mạo xinh đẹp mặc áo tím, giống như là đặt mình vào sinh tử, lại là một thân một mình, muốn ngự kiếm đi về phía màn trời. Chỉ là nàng vừa mới ngự kiếm cách mặt đất hơn 10 trượng, đã bị một cô gái trẻ tuổi búi tóc như búi tóc, ngự phong phá không mà tới. Đưa tay nắm lấy cổ của nàng, đột ngột túm lấy nàng từ trên trường kiếm, tiện tay ném về trên quảng trường đình kiếm các, ngã thất điên bát đảo, đào tử chật vật không chịu nổi đang muốn ngự kiếm trở vào bao, lại bị cô gái võ phu kia đưa tay cầm mũi kiếm, nhẹ nhàng vặn một cái, đem trường kiếm gãy làm hai, tiện tay cắm vào mặt đất bên cạnh đào tử. Lần này tu sĩ xem lễ đều học thông minh, không nhặt hạt vừng ném dưa hấu nữa, liếc một đôi động tĩnh bên đình kiếm các, liền tiếp tục cùng lão viên áo trắng nhìn về phía chỗ cao. Người nọ tiếp được hai quyền, vẫn không hoàn thủ. Thế mà vẫn chưa chết. Đáp án rõ ràng, người kia chẳng những không chết, ngược lại bình yên vô sự, không tổn hao gì. Nơi màn trời, một bộ thanh sam, giống như nhàn nhã dạo chơi, từng bước đi xuống. Chỉ thấy vị khách áo sam xanh kia dừng bước, nâng giày lên, nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó mũi chân di động, giống như đang nói, đạp chết Viên Chân Trang người, giống như nghiền chết con kiến hôi vậy. Viên Chân Trang trợn to mắt, chỉ còn lại hai nắm đấm trắng hếu. Ngửa đầu giận dữ hét, rốt cuộc ngươi là ai? Nó tuyệt đối không tin, vị khách áo xanh từ trên trời giáng xuống này, sẽ là tên tiểu tử hèn mọn chỉ biết run rẩy cơ bắp năm đó. Trần Bình An cười nói, năm đó Diêu Công ngõ Nê Bình, sơn chủ Lạc Phách Sơn hiện tại, không phải đều là họ Trần tên Bình An, bằng không còn có thể là ai? Trần Bình An nâng hai tay lên, nơi lòng bàn tay phân biệt ngưng tụ ra một vầng mặt trời, một vầng trăng. Mặt trời chói chang, trăng sáng le lói. Mặt trời lên rồi mặt trăng lặn, mặt trời lặn mặt trăng lên, vòng đi vòng lại, hình thành một hình tròn màu vàng bảo tướng xâm nghiêm, tựa như một thần linh đi dạo quỹ tích đại đạo của thiên địa. Trần Bình An lại xoay cổ tay, là bản mạng tinh thần thuộc ngũ hành, hiển hóa mà sinh, màu sắc năm màu, vừa vặn quay chung quanh nhật nguyệt chậm rãi xoay tròn. Nhật nguyệt tinh thần, như lấy được sắc lệnh, quay quanh một người. Nhật nguyệt cùng treo lơ lửng, ngân hà treo trên không, theo khuôn phép cũ, lưu chuyển trên bầu trời. Sau đó, là vài bức sơn hà đồ, Bảo Bình Châu, Đồng Diệp Châu, Bắc Câu Lô Châu, như ẩn như hiện, hoặc vẽ màu hoặc vẽ trắng, từng sơn thủy thần linh điểm mắt, cưỡi ngựa xem hoa ở trong bức họa chợt lóe rồi biến mất, trong đó còn có một tòa đảo Huyền Sơn đã đi xa thanh minh thiên hạ. Trong nháy mắt, một bộ thanh sam ở giữa đứng, thần nhân trên trời. Dù là Khương Thượng Chân cũng có chút tâm thần chấn động, nhịn không được hỏi, Thôi lão đệ, đây là kiếm thuật gì? Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, đương nhiên là kiếm thuật, nhưng coi như là quyền pháp tiên sinh sáng tạo đầu tiên, quyền kiếm đều được, không cần tách riêng. Võ phu thuần túy, vạn năm qua, thiên hạ khí thịnh, đây là đỉnh phong. Thôi Đông Sơn vung vẩy tay áo trắng như tuyết, là tiên sinh của ta, không đáng ngạc nhiên. Bằng không tiên sinh sao có thể kéo gần khoảng cách võ đạo với Tào Từ kia? Chính là dựa vào tầng khí thịnh 10 cảnh tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Bùi Tiền thần thái sáng láng, xem đi, quả nhiên không phải mình thông minh. Sư phụ dạy quyền có thể, về phần cho quyền, là tuyệt đối không được. Giả mượn túi ra thạch nhu hóa ngoại thiên ma, một người nhịn không được, diễn lại trò cũ, vung tay hô to, ẩn quan lão tổ võ công cái thế, kiếm thuật vô địch, con mẹ nó bạch ngọc kinh thật vô địch, đạo lão nhị liền làm ngàn năm vạn năm đệ nhị của ngươi, nhưng đồng tử tóc trắng phụ thân thạch nhu, này cuối cùng nhớ rõ thi triển thuật pháp ngăn cách thiên địa, không để lời nói của mình tiết lộ ra ngoài, không được hoàn mỹ, luôn cảm thấy không đủ tận hứng. Dù sao ẩn quan lão tổ cũng không nghe được những lời thiết cốt phế phủ. Sa Nguyệt nhìn vầng trăng tròn một lát, nín thở tập trung tinh thần nhìn kỹ, cuối cùng thở dài, tuy nói tên kia sau khi về quê, ở cửa hàng thợ rèn bên kia, đại khái là nể mặt Lưu Tiện Dương, trả lại nửa thành Nguyệt Phách Tinh Hoa, nhưng mà ẩn quan trẻ tuổi này, tâm thủ đều đen, người đọc sách đầu óc cái gì, học cái gì giống cái đó. Chẳng lẽ nói mình trở về trấn nhỏ, cũng phải đi học thuộc đọc sách vài ngày. Sa Nguyệt hỏi, con vượn già này sẽ chạy trốn sao? Chữ Diêu lắc đầu nói, sẽ không, thể xác tinh thần đều chết. Bên kia độ thuyền, Dư Huy Đình chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, lẩm bẩm nói, khó trách có thể lên làm ẩn quan ở kiếm khí trường thành. Ngụy Tấn nói, Viên Chân Hiệt muốn tung đòn sát thủ. Dư Huy Đình hiếu kỳ hỏi, Ngụy sư thúc, thế nào? Ngụy Tấn im lặng không lên tiếng, mình sẽ không nghĩ sao? Cho dù không nghĩ ra chân tướng kia, đơn giản đợi thêm một chốc nửa khắc, liền tự nhiên mà biết đáp án, hỏi cái gì hỏi, ý nghĩa ở đâu? Dư Huy Đình nghĩ lầm Ngụy sư thúc đang suy nghĩ, truy vấn, Ngụy sư thúc, chẳng lẽ là cung phụng hộ sơn kia, quyền tiếp theo sẽ càng thêm hung ác bá đạo, muốn đổi mạng sao? Ngụy Tấn cũng lười quay đầu nhìn nàng, khó được bày ra tư thái sư môn trưởng bối, lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi lịch luyện dưới núi không tệ, ở biên quân Đại Ly danh tiếng rất tốt, không thể tự mãn, không kiêu không nóng nảy, về sau trở về Miếu Phong Tuyết, tu tâm thêm chút công phu. Ngụ ý của hắn, thật ra là nhắc nhở nàng ở trong núi tu hành, cần động não nhiều. Dư Huy Đình không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng Ngụy sư thúc bất cận nhân tình nhất của thần tiên đài, phá lệ quan tâm người khác, nàng lập tức tươi cười như hoa. Ngụy Tấn biết mình nói vô ích. Viên Chân Chân đạp chân lên hư không, lại một lần nữa hiện ra chân thân khổng lồ thuộc bàn sơn, một đôi mắt màu vàng kim nhạt gắt gao nhìn thẳng vào con kiến đã từng ở trên cao, trên người nó có từng dòng sông dài khí vận rèn luyện mà thành, chảy xuôi ở trong gân cốt huyết mạch làm lòng sông, đây là sơn trạch tinh quái đầu tiên cảnh nội một châu chen thân thượng ngũ cảnh. Được đại đạo che chở, Trần Bình An cũng là một đôi mắt màu vàng, chỉ là so với Viên Chân Trang càng thêm nồng đậm hơn nữa tinh túy, cười lạnh nói, sao hả, cứ muốn ta nói mình là chủ yếm, ngươi mới dễ nhận tổ quy tông. Viên Chân Trang tàn khốc nói, cẩu tạp chủng tiếp tục cười, một quyền qua đi, ngọc đá cùng vỡ. Nhớ kiếp sau đầu thai tìm một nơi tốt. Trần Bình An ngoắc ngoắc ngón tay, đến, cầu ngươi đánh chết ta. Nửa nén hương đã qua, có thể cho ngươi thêm cơ hội đánh một quyền. Thôi Đông Sơn nhịn nhịn, kết quả vẫn chưa thể nhịn được, ôm bụng cười to. Khương Thượng Chân cũng là không thể làm gì, tìm ai so đấu khí vận tiêu hao cùng đại đạo áp chế, đều đừng tìm vị sơn chủ trẻ tuổi nhà chúng ta bị Hạo Nhiên, Man Hoang hai tòa thiên hạ khắp nơi nhằm vào. Về phần lời nói hỗn trướng của bàn sơn lão tổ, cũng không cần tính toán chi ly, dù sao nó rất nhanh sẽ triệt để câm miệng. Khương Thượng Chân thành hỏi, áp thắng hai tòa thiên hạ rõ ràng vẫn còn, vì sao lại không rõ ràng như vậy? Là tìm được phương pháp phá giải nào đó. Thôi Đông Sơn một lời nói toạc ra thiên cơ, tiên sinh chỉ là thật sự nghĩ thông một câu Phật gia ngữ, muốn độ chúng sinh, thực là độ chúng sinh. Cho nên mới có thể thuận thế chen thân cảnh giới nào đó, lúc nào mê chướng ở trong Pháp, khắp nơi cơ duyên Pháp không ngại. Tiên sinh là trước có tâm này, lại có cảnh giới này. Khương Thượng Chân gật đầu nói, lợi hại, nhưng Khương Thượng Chân rất rõ ràng, Thôi Đông Sơn chỉ nói nhẹ nhàng, Trần Bình An thật sự làm, tuyệt đối là một hồi thể xác và tinh thần dày vò. Thôi Đông Sơn trợn mắt nói thừa. Bên đỉnh kiếm, Lưu Tiện Dương cua cua bầu rượu rỗng trong tay, tùy tiện ném ra bên ngoài lan can bạch ngọc. Hắn hai tay ôm lấy cái ót, thù hận năm đó đều đã qua. Bên ngoài trúc lâu Lạc Phách Sơn, đã không còn kính hoa thủy nguyệt của chính Dương Sơn. Nhưng không sao, còn có thủ đoạn của Chu Thủ Tịch, Tào Tình Lãng ở trong, mỗi người cầm một hạt dưa, đều là hạt gạo nhỏ để lại trước khi xuống núi, làm phiền Noãn Thụ tỷ tỷ hỗ trợ chuyển giao, mỗi người đều có phần. Ngụy Bách rời khỏi Phi Vân Sơn, lặng yên hiện thân ở bên cạnh, Nguyên Anh kiếm tu Thôi Sàm ẩn nấp tung tích cũng theo đó hiện thân, nhẹ giọng chào hỏi, Ngụy Sơn Quân. Ngụy Bách cười gật đầu, vất vả rồi. Thôi Sàm trong lúc nhất thời không phản bác được, ta là một người cung phụng ký danh của tổ sư Đường Cù Sắc Phong. Đang ở trên đỉnh núi nhà mình nhìn chằm chằm, vất vả cái gì? Ngụy Bách tựa như cũng cảm thấy mình nói như vậy, có chút không thích hợp, tự giễu nói, thói quen này, là phải sửa. Trấn Hồng Trúc lúc trước tuần tra vùng giáp dưới ba sông, ở cửa hàng bán sách đó, thủy thần Lý Cẩm cũng muốn trêu ghẹo cười nói một câu, nói mình là Sơn Quân Bảo Bình Châu, Sơn Thần Ly Sắc Phong. Ngụy Bách cảm thấy rất có đạo lý, lời nói của Lý Thủy Thần rất hài hước nha. Ai là cấp trên quan trường, ai là cấp dưới hạt cảnh? Cho nên mới lấy mấy chục quyển sách đi ngang qua tiệm sách. Trên bàn, hôm nay vừa vặn đến Châu Thành Hoàng Miếu hương khói điểm danh, tiểu nhân hương khói của Lạc Phách Sơn, cần cù chăm chỉ, phụ trách hỗ trợ thu nạp vỏ hạt dưa, trồng chất thành núi. Thấy Ngụy Sơn Quân kia, bên người lại không có Trần Linh Quân bảo kê, từng giúp Ngụy Sơn Quân mang tiểu tử tên hiệu nổi danh tứ phương kia, liền nhanh chóng ngồi xổm phía sau tiểu sơn, chỉ cần ta nhìn không thấy Ngụy Dạ Du sẽ không nhìn thấy ta. Núi sông Tư Gia phạm vi ngàn dặm của chính Dương Sơn, sau khi Viên Chân Trang hiện ra chân thân, cho dù là dân chúng phố phường, người người ngửa đầu liền có thể thấy được thân hình khổng lồ vị hộ sơn cung phụng kia, về phần những tu sĩ xem lễ kia, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vị kiếm tiên áo xanh đến từ Lạc Phách Sơn kia, rốt cuộc là như thế nào có thể ở dưới tay con vượn già này, từng chịu một quyền lại một quyền. Lão tổ sư Hạ Viễn Thúy đột nhiên nói bằng tiếng lòng, sư điệt, lựa chọn của ngươi nhìn như vô tình, kỳ thực anh minh. Nếu đổi lại là ta thì sẽ quyết đoán, nói không chừng sẽ không quả quyết được như ngươi. Bất kể như thế nào, chuyện tông chủ hạ tông, không có tranh giành Thu Lệnh Sơn, kiếm tu đích truyền của Mãn Nguyệt Phong, là có hy vọng càng lớn gánh vác phần gánh nặng này. Yến Sở gật đầu nói, lưỡng hại tướng quyền lấy nhẹ, quay đầu lại xem, cử động này của tông chủ, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, thật sự làm người bội phục. Chỉ có Đào Yên Ba ngốc trệ không nói gì, từ nay về sau, Thu Lệnh Sơn nhà mình nên xử trí như thế nào? Ở giữa các đỉnh chính Dương Sơn nhân tâm băng tán, kiếm tu Thu Lệnh Sơn nhất mạch, còn có nơi nào sống yên ổn? Không còn là Viên Chân Trang hộ sơn cung phụ, lấy dáng người vượn trắng chân thân, hướng đỉnh đầu cao kia, đưa ra bình sinh đạo pháp cao nhất, quyền ý đỉnh phong nhất một quyền. Lão Viên trước khi ra quyền, cất tiếng cười to, chết thì chết thôi, đừng mơ để lão phu và tên tiện chủng ngươi cầu xin tha thứ nửa câu. Thắng bại như thế nào, trong vòng nửa nén hương, Viên Chân không ngừng ra quyền, há có thể cho rằng trong lòng không biết. Viên Chân Trang đánh ra một quyền, trên bầu trời xuất hiện một vòng gợn sóng màu vàng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, toàn bộ địa giới chính Dương Sơn, giống như có một tầng sóng hoa màu vàng bao la hùng vĩ chậm rãi xẹt qua, cánh tay lão Viên ra quyền kia, như một dãy núi đổ sụp, toàn bộ vỡ nát, mưa to bàng bạc tùy ý bắn tung tóe. Lão Viên ở không trung, vẫn duy trì tư thế đấm thẳng tiến không lùi đó, nhưng mà tiểu thiên địa quanh bộ thanh sam kia vẫn là nhật nguyệt tinh tú, ngày ngắn trật tự, đại đạo lưu chuyển tuần hoàn không thôi. Đoạn đi một cánh tay lão Viên, đầu vai hơi nghiêng, vừa vặn chống đỡ lấy tiểu thiên địa biên giới, đại đạo tương sông chỗ, tinh quang văng khắp nơi, hỏa vũ đầy trời, vô cùng sán lạn. Trần Bình An nói, vậy thì đổi ta. Thiên địa dị tượng chợt thu liễm, võ phu mười cảnh, quy chân một tầng, quyền pháp tức kiếm thuật, như một trận kiếm thuật vạn năm trước rơi về phía nhân gian. Chỗ màn trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, có một kiếm quang màu vàng phẳng phất, như du lịch trong dòng sông thời gian ngàn vạn năm phá không tới, đập trúng đầu lão Viên. Đánh cho Viên Chân Trang trực tiếp rơi xuống mặt đất chính Dương Sơn, đầu hướng xuống đất, vừa vặn nện vào trên ngọn núi hình kiếm của tiên nhân cõng, kiếm quang rơi thẳng xuống, kéo dài không tiêu tan, như một thanh trường kiếm màu vàng vô hình chung để cho thiên địa dính liền, sau khi đóng đinh đầu lão Viên, cắm nghiêng trên mặt đất. Viên Chân Trang nằm rạp trên mặt đất, hai tay chống đất, muốn gắng gượng ngẩng đầu lên, dãy dụa đứng dậy. Sau đó bộ áo xanh kia thẳng tắp, đứng trên đầu nó, khiến cho mặt Viên Chân Trang nháy mắt buông xuống, buộc phải dán sát vào bối kiếm phong. Trần Bình An giơ cánh tay lên cao, ngũ lôi tụ lại nơi lòng bàn tay như thiên kiếp ngưng tụ, nhấn mạnh một cái, đánh trúng cổ Viên Chân. Lại tay trái đưa cánh tay, ở trên trường kiếm sơn môn sơn phường nhất tuyến phong đêm đi, hóa cầu vòng mà tới, một bộ thanh sam cầm trường kiếm, kéo kiếm mà đi, ở chỗ cổ lão Viên chậm rãi đi qua, kiếm quang nhẹ nhàng xẹt qua. Cuối cùng cứ như vậy cắt một cái đầu to lớn của Viên Chân Diệp, sau đó mặc kệ gã lăn xuống chân núi, trong tay áo, bùa chú không ngừng lướt ra, như một dòng sông dài, đập nát thân thể mất đầu của Viên Chân Trang. Cái đầu đó ở chỗ chân núi, hai mắt vẫn cứ nhìn thẳng một bộ thanh sam kia trên đỉnh núi, một đôi mắt dần dần tan rã con ngươi, không biết là chết không nhắm mắt, còn có vẫn còn tâm nguyện chưa có, như thế nào cũng không muốn nhắm lại. Trần Bình An gật gật đầu với nó, Viên Chân Trang không biết vì sao, giống như đã rõ ràng ý tứ của thiếu niên năm đó ở ngõ Nê Bình, nó khẽ gật đầu, rốt cuộc nhắm mắt lại, cùng nữ tu tư Đồ Văn Anh quỷ vật ở Mãn Nguyệt Phong kia, là lựa chọn giống nhau, lựa chọn lưu lại đạo vận cùng khí vận còn sót lại của một thân ngọc phác cảnh này, đưa cho Chính Dương Sơn này. Lão Viên lúc trước vốn có thể lựa chọn nổ nát kim đan cùng Nguyên Anh, ở khi còn sống cuối cùng chỉ có một ý niệm, giống như đang nói với người trên đỉnh núi kia, coi như ta cầu ngươi, đừng giết đào tử. Mà bộ thanh sam kia, hình như biết trước, ý tứ lúc ấy gật đầu, đang nói một câu, ta không phải ngươi. Hồn phách Viên Chân Trang tiêu tán, lờ mờ có thể thấy được một vị lão giả áo trắng thân hình mờ mịt, thân hình còng xuống, đứng ở bên cạnh đầu chân núi. Lời nói cuối cùng của nó trong cuộc đời này là ngẩng đầu lên, nhìn người trẻ tuổi kia, lấy tiếng lòng hỏi một câu, người giết ta, rốt cuộc là ai? Trần Bình An vẫn chưa đáp lại, chỉ là vung tay áo, đánh tan hồn phách. Dạ Du trở vào bao, vác ở sau người. Nâng một cước, dẫm mạnh xuống đất, cả ngọn núi dưới chân chia năm xẻ bảy. Nhân gian không còn tiên nhân bối kiếm phong, chỉ có thanh sam bối kiếm xa du khách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyến đi đại đạo này, soi đúc du khách đêm, không sợ gặp phải quỷ, quỷ sợ người mới đúng. Trừ đám người xem lễ Lạc Phách Sơn, tất cả kiếm tiên cùng đệ tử Chính Dương Sơn, cùng với toàn bộ khách nhân ở lại Chư Phong cũ mới, vào giờ khắc này, đều cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông cổ quái. Thật giống như giờ phút này bên cạnh mỗi người, đều đứng một thanh sam kiếm tiên đến từ Lạc Phách Sơn. Bộ thanh sam kia, Ngự Phong đi tới đỉnh kiếm mất đi một tòa tổ sư đường. Trúc Hoàng thân là người đứng đầu một tông phái Chính Dương Sơn, lập tức ôm quyền lễ kính nói, Trúc Hoàng của Chính Dương Sơn, bái kiến Trần Sơn chủ. Lưu Tiện Dương liếc mắt xem thường, liếc mắt nhìn Trần Bình An, Lưu Tiện Dương dẫn đầu Ngự Phong rời đi, nhìn xung quanh, thấy cô nương mặt tròn đứng ở bụi cỏ lau, lập tức lon ton chạy tới Bạch Lộ Độ. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, không nói thêm gì, theo Lưu Tiện Dương cùng nhau Ngự Phong rời khỏi, trong lúc đó quay đầu cười sáng lạn với Bạch Lộ Độ bên kia, sau đó đi tới bên cạnh thiếu niên áo trắng cùng tiểu cô nương áo đen, xoa xoa đầu hạt gạo, nhẹ giọng cười nói, về nhà. Một chiếc thuyền rồng tên là Phiên Mặc ở biên giới Chính Dương Sơn, thu hồi thủ thuật che mắt, chậm rãi trở về phương Bắc. Bên độ thuyền, đám người Lạc Phách Sơn nhao nhao hạ xuống. Duy chỉ có Tùy Hữu Biên không lên thuyền, nàng lựa chọn một mình ngự kiếm đi xa. Hạ Bì và Phái Tương vẫn đứng chung một chỗ, một người đi sông thành công hóa thành Thủy Duệ Giao, một vị chủ nhân Hồ Quốc, đều là xuất thân sơn trạch tinh quái, hôm nay lại đều tu hành ở Liên Ngẫu Phúc Địa, hơn nữa mỗi lần nghị sự kỳ sắc phong. Luôn cảm thấy không hợp nhau, cho nên tỏ ra hai bên rất sống nương tựa lẫn nhau, cho dù không có gì để trò chuyện, cũng sẽ không tự chủ được đứng chung một chỗ. Về phần lúc trước cơ hội phá cảnh của phái phái, ai cũng nhìn ở trong mắt, ai cũng không coi ra gì, thậm chí ngay cả bản thân Bái Tương cũng không cảm thấy có gì đáng giá để nói. Dù sao cho dù Minh Nhi nàng đã chen thân ngọc phác cảnh, thì có thể thế nào chứ? Chu Liễm thân hình khom còng, hai tay chắp sau lưng, đang chuyện trò vui vẻ với phu tử Trùng Thu. Hạt gạo nhỏ cầm trong tay hành sơn trượng, bay vòng quanh bùi tiền không ngừng, líu díu, nói mình lúc ấy cùng tiểu sư huynh Ngự Phong Huyền Đình, nó giống như một cây củ cải dựng trại ở ruộng, không chút sức mẻ, rất ổn định, từ đầu tới đuôi, khẩn trương to bằng hạt mưa, đều tuyệt đối không có. Trần Linh Quân lại bắt đầu phát huy bản mạng thần thông huyền diệu khó giải thích nào đó, xưng huynh gọi đệ với lão kiếm tu ngọc phác cảnh tên giả treo ngược kia, hai bên tán gẫu cực kỳ hợp ý, một người nói mình ở Bắc Nhạc địa giới cùng Bắc Câu Lô Châu đều rất được ưa chuộng, báo danh hào của hắn, uống rượu không cần tốn tiền. Một người nói mình ở Lưu Hà Châu cùng Ngai Ngai Châu, cũng coi như có chút thanh danh, chỉ là so với cảnh thanh lão đệ, khó tránh khỏi thua kém. Về phần vị sơn chủ phu nhân kia chưa từng bị lão gia nhà mình cưới qua cửa, Trần Linh đều ở lúc chữ diêu lên thuyền, cách xa hơn chút, chỉ bước chân như mây trôi nước chảy, như một con cá bơi xuyên qua đám người, hai tay ôm quyền, tất cung tất kính, vái hết cỡ, mông vểnh lên thật cao, đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả trúng một cước của Thôi Đông Sơn, ngã sấp mặt ngay tại chỗ, nằm úp sấp ở trên mặt đất. Trần Linh Quân liền dứt khoát không đứng dậy nữa, la lớn, Cảnh Thanh bái kiến sơn chủ phu nhân. Chữ Diêu bất đắc dĩ nói, đứng lên nói chuyện. Trần Linh Quân bật thốt lên, hồi sơn chủ phu nhân, trên mặt đất mát mẻ. Dưới gối nam nhi có hoàng kim, càng quỳ càng có. Năm xưa có mùi tiền ở trước châu ngọc cửa nhà kiếm khí trường thành Ninh Phủ, chữ Diêu miễn cưỡng coi như thích ứng môn phong Lạc Phách Sơn. Thật ra ở bên phía Trần Bình An, nàng từng nghe không ít sự tích về tiểu đồng áo xanh này. Mỗi khi nói tới Trần Linh Quân, chữ Diêu thậm chí có thể từ sắc mặt, trong ánh mắt Trần Bình An, giống như nhìn thấy một giang hồ không thiếu rượu ngon. Khả năng bản thân Trần Linh Quân cũng không biết, hắn đi qua giang hồ, bù lại thiếu sót trong lòng sơn chủ trẻ tuổi không ít. Hình như ở trong giang hồ nơi khác Trần Bình An chỉ là sát vai đi ngang qua, chưa từng đi qua, nhưng mà cuối cùng nhìn thấy, nơi đó có khách quý chật nhà, ăn uống linh đình, uống rượu chén lớn, ăn miếng thịt lớn, khoái y ân cừu. Tiểu đồng áo xanh vừa mới đứng dậy, con ngỗng trắng to kia lại làm bộ nhấc chân muốn đá tiếp. Trần Linh Quân bày ra một quyền thế hai tay, Thôi Đông Sơn thu chân xoay người, bỗng nhiên xoay người lại muốn ra quyền, Trần Linh Quân lập tức nhảy lên rời bước, song trưởng như nước chảy mây trôi vạch ra một quyền thung. Cuối cùng hai người liếc nhau, đều tự gật đầu, đồng thời đứng vững, nâng tay áo lên, dồn khí đan điền, cao thủ so chiêu, đấu văn như thế, luận võ đấu hung hiểm hơn, giết người trong vô hình, học vấn lớn hơn trời. Khương Thượng Chân đứng một mình ở một bên, dựa vào lan can, Thôi Đông Sơn đi tới bên cạnh hắn, kiễng mũi chân, ghé vào trên lan can, định trở về. Khương Thượng Chân gật đầu nói, Vi Ly làm tông chủ không thành vấn đề, nhưng chưa chắc đã hiểu được kiếm nhiều tiền. Hơn nữa hắn cũng không nên khoa tay múa chân với Phúc Địa Vân Quật chúng ta, cần ta tự mình ra mặt, ấn theo đầu của rất nhiều người, tay nắm tay dạy bọn họ xoay người nhặt tiền như thế nào. Sau đó, đợi cho tông môn Hạ Tông Lạc Phách Sơn chọn xong, ta tính đi một chuyến Di Chỉ Kiếm Khí Trường Thành, có chút món nợ cũ, phải tính toán một chút. Con thuyền này lập tức đi qua, chỉ thiếu một vị sơn chủ Lạc Phách Sơn. Khương Thượng Chân quay đầu liếc mắt nhìn hình dáng Chính Dương Sơn, sơn chủ vẫn quá khách khí. Đặt sau ta sẽ đem quyển sổ sách kia công khai ra, rồi để Trúc Hoàng nói rõ ràng, nói ra sự thật giảng đạo lý, vì sao phải đem cung phụng hộ sơn xóa tên. Thôi Đông Sơn cười hê hê nói, xem như kết cục vị bàn sơn, lão tổ này của chúng ta tự mình dựa vào bản lãnh kiếm được. So với Hạ Viễn Thúy đám lão kiếm tiên thích làm rùa đen rút đầu này, vẫn là càng thêm anh hùng khí khái, thua thì thua, chết thì chết, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc mà. Khương Thượng Chân nhếch khóe miệng, hoành hành ngang ngược trong sơn hà một châu. Nghiệp chướng ngàn năm, ngoài sáng trong tối, trên núi dưới núi, trên tay ít nhất mấy ngàn mạng người, nhưng làm như không thấy tai nghe mà không nghe, chỉ nhìn thấy hôm nay bị chết oanh oanh liệt liệt, ngược lại giơ ngón tay cái lên, coi như hào kiệt. Nếu ta không nhớ lầm, trong tiên gia xem lễ, năm xưa từng chịu thiệt thòi và đau khổ trên tay Viên Chân, cũng không chỉ một hai môn phái. Thôi Đông Sơn vẫn cợt nhả, Chu thủ tịch, ngươi tán gẫu như vậy là chán rồi à, cái gì gọi là náo nhiệt? Chính là những nữ tu trẻ tuổi không thể không ủy thân cho quan to hiển quý của Quỳnh Chi Phong, không chịu đựng nổi, chờ chết, chịu đựng qua được rồi, sẽ trông mong chờ xem náo nhiệt của người khác. Khương Thượng Chân lười biếng nói, giúp người ta chụp đèn lồng trong đêm, bung dù giúp người ta trong mưa, kết quả là bị ghét bỏ đèn đuốc không sáng đường, oán trách nước mưa ướt dày. Thôi Đông Sơn hai tay áo trong tay áo, ngươi phải nghĩ như vậy, không có lòng những người này, cường giả cần gì phấn khởi. Trên đường đời, khuyết điểm thật sự, bỏ lỡ và mất đi không phải là cơ duyên thoáng qua, không phải là mất dịp tốt, mà là những sai lầm ban đầu có cơ hội sửa lại, sau đó bỏ qua thì mất đi. Khương Thượng Chân cười gật đầu, đạo lý này, nói đến đủ để cho tâm cảnh của lão nhân như, ta khô cây gặp xuân trở về làm mỹ thiếu niên. Thôi Đông Sơn thuận miệng nói, trừ quê nhà tiên sinh, huyện thành Hòe Hoàng, thật ra còn có hai nơi tốt, có thể xưng thần tiên quật, rừng rậm kim ngọc. Khương Thượng thật tò mò nói, còn có cách nói như vậy. Thôi Đông Sơn nói, Thanh Minh Thiên Hạ, ở một nơi kinh kỳ của Đại Vương Triều, xuất hiện một nhóm lớn thiên tài tu đạo được xưng là thiếu niên ngũ lăng, trong đó nổi tiếng nhất có Vương Nguyên Nguyên Khâu được Bạch Ngọc Kinh coi là mễ tặc, một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết, thật ra cũng là xuất thân bên kia. Về phần Trúc Tử Đại đệ tử Khai Sơn của Man Hoang Thiên Hạ, Lưu Xoa, còn có hai vị bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn, cùng với mấy người trẻ tuổi hơn nữa, không phải kiếm tu, nhưng từ chất tu hành đều rất tốt, đều là từ một địa phương nhỏ đi ra. Khương Thượng Chân hỏi, là có người cố ý làm vậy vào hôm nào sau màn xúi dục? Thôi Đông Sơn lắc đầu, loại chuyện dễ bị trời phạt này, nhân lực không thể làm, nhiều nhất là ở bên dẫn dắt vài phần, thuận thế thêm dầu, cắt bấc đèn, ai cũng đừng mơ tưởng bỗng dưng tạo nên cục diện bực này. Khương Thượng Chân hỏi, sơn chủ của chúng ta, đi rồi lại trở về, tính làm cái gì? Thôi Đông Sơn nháy mắt mấy cái, Khương Thượng Chân xoay người, bắt đầu viết chữ ở lòng bàn tay. Thôi Đông Sơn cũng làm như thế, đợi hai người xòe bàn tay, nắm lại với nhau. Hai người cười ha ha, tâm ý tương thông một chút, anh hùng ý kiến tương đồng. Hai người đều viết bốn chữ. Thái Thượng Tông Chủ, Tổ Sư Đường Kiếm Đỉnh đã không còn. Một tòa tiên nhân bối kiếm phong vỡ vụn, chân núi mưa đổi một đỉnh núi khác. Mấy tòa chư phong phiên thuộc tiểu đỉnh núi mới cũ bị nhổ tận gốc. Một tông ngàn dặm tư ra sơn hà, sơn thủy khí số hỗn loạn không chịu nổi. Hồ Tiêu Nóng Thu Lệnh Sơn, giờ phút này thủy vị thấp như khe nước. Mãn Nguyệt Phong bị mở ra một sơn động đường. Quỳnh Chi Phong đã trúng Tào Tuấn Tam Kiếm, lại giống như được Mễ Dụ dùng Hà Quang Kiếm khí cọ rửa một lần. Thủy Duệ Thủy Long Phong tỉ mỉ chăn nuôi, lúc trước bị Long Vương Lâu trấn áp còn đang run rẩy. Cổ Kính Trấn Sơn Chi Bảo của Khiêu Vân Phong không kịp thu hồi, lúc trước bị người tùy ý xoay chuyển, tựa như một cái trống bỏi trong tay đứa nhỏ. Mây tụ mây tan, khiến cho một tòa Khi Vân Phong, khi thì trời tối màn đêm, khi thì sáng ngời ban ngày. Kiếm tu chư phong chính Dương Sơn, cản trở Lưu Tiện Dương lên núi hỏi kiếm, người chết không nhiều, nhưng người bị thương nhiều tới mấy chục người, tâm khí rơi xuống đáy cốc. Cung Phụng Nguyên Bạch phản bội núi tuyết, chuyển sang gia nhập Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, ngang nhiên ngồi thuyền trở về quê cũ. Ngô Đề Kinh bị coi là Bảo Bình Châu tiểu Ngụy Tấn, Lý Đoàn Cảnh đệ nhị không biết tung tích, nghe nói bên Thủ Du Phong Điền Uyển nhận được một phong thư. Ngô Đề Kinh nghịch đồ này, ở trên thư chửi ầm lên đối với sư phụ Trúc Hoàng, không làm người, không xứng thân phận kiếm tu. Về sau thầy trò hai người lại gặp nhau, vẫn là danh phận thầy trò. Nhưng mà để Ngô Đề Kinh hắn tới làm sư phụ, ngươi làm đệ tử Trúc Hoàng. Lễ bộ thị lang Đồng Hồ Kinh thành đại ly, dù sao cũng không cần rối rắm cái gì lên núi không leo núi. Cầm bút viết một phong thư mật, nhẹ nhàng thổi thổi mực nước. Chiêu thức này của hắn hơi mực, pháp độ xâm nghiêm, đã quy củ, lại có vài phần phong thái ý nghĩa. Cho nên năm xưa ở quan trường đại ly cùng văn đàn, chính là có mỹ dự thần tựa theo hổ bút phong, quả thật là nhìn thế nào cũng cảnh đẹp ý vui. Đồng Hồ cùng nha môn thượng thư đại nhân lễ bộ sau khi báo cáo tình huống, lão thị lang không có việc gì cả một thân nhẹ nhàng, hạ lệnh thuyền đi về phía bắc, người cùng độ thuyền đều thảnh thơi ở trong mây trắng. Thời điểm Ngụy Tấn sắp rời khỏi độ thuyền, Dư Huy Đình hỏi, Ngụy sư thúc muốn đi gặp vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Ngụy Tấn lắc đầu, không gặp, người này tửu phẩm quá kém, thấy hắn không có chuyện gì tốt. Năm đó ở Kiếm Khí Trường Thành, quán rượu bán rượu, chỉ Ngụy Tấn hắn mua rượu bị lừa tiền nhiều nhất. Trong lòng Dư Huy Đình biết rõ, Ngụy sư thúc tâm cao khí ngạo, nếu như không coi vị ẩn quan kia là bằng hữu, tuyệt đối sẽ không nói loại lời này. Một bữa tiệc mừng bàn sơn lão tổ chen thân thượng ngũ cảnh, cứ như vậy thảm đạm kết thúc, tông chủ Trúc Hoàng vẫn như cũ là tự mình phụ trách thu thập tàn cuộc, cục diện rối rắm nữa, tốt xấu vẫn là sạp, vẫn là Tiên Gia Tông tự đầu sắp khai sáng hạ tông. Trúc Hoàng ôm quyền, lễ kính tứ phương thiên địa cùng khách nhân các đỉnh núi xem lễ, đột nhiên cười nói, lễ mừng hủy bỏ, hôm nay để các vị đi một chuyến uổng công, chính Dương Sơn sau chuyện tất có đáp lễ cùng bồi thường. Phong chủ Quỳnh Chi Phong lãnh khởi được tông chủ bày mưu đặt kế, để cho những nữ tu hoa mộc phường hoa dung thất sắc kia, vội vàng triệt bỏ tất cả bàn trà. Trúc Hoàng thu hồi tầm mắt, lấy tiếng lòng nói với một đám phong chủ, cứ như vậy khách nhân rời khỏi chính Dương Sơn, ai cũng đừng ngăn trở. Không thể có bất cứ cảm xúc bất mãn gì, không thể có nửa câu lời mạo phạm, chính là giả bộ, cũng phải giả ra một nụ cười cho ta. Yến Trưởng Luật, ngươi phái người đi đỉnh núi Chư Phong, nhìn chằm chằm toàn bộ người tiễn khách, một khi phát hiện, người vi phạm tất cả loại bỏ ra phả bằng vàng ngọc ngay tại chỗ. Nếu có khách nhân nguyện ý ở lại chính Dương Sơn, các ngươi phái người khoản đãi cho tốt, nhớ kỹ phần hương khói tình này, mối giao hoạn nan này, nhưng mà như thế, phải quý trọng. Trúc Hoàng thi triển thần thông vọng khí thuật, nhìn khí tượng dãy núi bên ngoài nhất tuyến phong. Ngoái không chịu nổi, nguyên khí đại thương, nhưng Trúc Hoàng vẫn không nản lòng thoái chí, ngược lại còn có tâm tình, trêu ghẹo nói với mấy vị lão kiếm tiên mỗi người một tâm tư bên cạnh, đáng tiếc lễ mừng còn chưa bắt đầu, đã bị Trần Sơn chủ cùng Lưu kiếm tiên riêng phần mình lên núi hỏi kiếm, bằng không chúng ta thu lễ vật, ít nhiều có thể bù lại chút lỗ thủng, sau đó may núi nước, không đến mức rỡ đông tường bù tây tường, quá mức sức đầu mẻ chán, không thể không từ trong khoản mục lựa chọn của Hạ Tông chuyển sang tiền tài. Hạ Viễn Thúy bùi ngùi thở dài một tiếng. Sư điệt này, quả thật tâm tính rất cao minh, chuyện cho tới bây giờ, ngôn ngữ còn có thể vân đạm phong khinh như thế, vị lão tổ bối phận cao nhất Mãn Nguyệt Phong chính Dương Sơn này, trong lúc nhất thời lại thu liễm vài phần tâm tư âm u, đại địch đã mất, nếu Lạc Phách Sơn kia thật sự có thể thu tay lại từ bỏ, có phải là cùng Trúc Hoàng nhất tuyến phong vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chân thành hợp tác hay không? Thần tài Đào Yên Ba muốn nói lại thôi, Yến sờ mặt đầy kinh hỉ không che giấu được, bởi vì Trúc Hoàng câu nói này, là cùng mình đối mặt cười nói, mà không phải cùng Thu Lệnh Sơn đào tài thần ra. Rõ ràng, Thu Lệnh Sơn vốn phong quang vô hạn, là nhất định giang hà dưới ánh mặt trời. Cây đổ bầy khỉ tan, người đi trà lạnh. Khách nhân ở lại, lác đác không có mấy người. Từng chiếc thuyền xem lễ như chim tước trong núi, dọc theo quỹ đạo như đường chim, nhào nhào lướt không đi xa, nơi thị phi chính Dương Sơn này, không thể ở lâu. Trúc Hoàng nghiêm mặt nói, vừa vặn mượn cơ hội này, thừa dịp lúc này cung phụng khách khanh đều người đông đủ, chúng ta tiến hành trận nghị sự thứ hai. Yến Sở lập tức dùng thân phận trưởng luật tổ sư, sụ mặt phất tay nói, người không phận sự các loại, đều nhanh chóng xuống núi đi, liền ở lại đình kiếm các bên kia, không được tùy ý đi lại, quay đầu lại chờ đợi mệnh lệnh của tổ sư đường. Trúc Hoàng cười nói, nếu Viên Chân Trang đã bị xóa tên, như vậy chức hộ sơn cung phụng chính Dương Sơn, tạm thời để trống là được rồi, Đào Yên Ba, ý ngươi thế nào? Về Viên Chân Trang hộ sơn ngàn năm, Trúc Hoàng vẫn chỉ nói xóa tên, không nói chuyện sinh tử. Đào Yên Ba sầu thảm nói, tông chủ, gặp kiếp nạn này, thu lệnh sơn khó thoát tội, ta tự nguyện từ chức, đóng cửa hối lỗi 60 năm. Đại thế đã mất, dãy dụa vô ích, chỉ có thể khiến cho nhiều người tức giận, liên lụy cả thu lệnh sơn, tông chủ Trúc Hoàng bị tâm tính kiêu hùng ghi hận. Trúc Hoàng nhìn chằm chằm Đào Yên Ba, chậm rãi nói, vậy thì Yến trưởng luật chuyển nhiệm chức vụ này, thu lệnh sơn từ hôm nay trở đi phong sơn 100 năm, về sau kiếm tu của thu lệnh sơn nhất mạch xuống núi lịch lãm, đều phải nghe theo tổ sư đường của nhất tuyến phong an bài, không thể có dị nghị, làm phiền Đào kiếm tiên sau khi trở về núi, trấn an nhân tâm thật tốt. Hạ sư bá đức cao vọng trọng, trong lúc nguy nan này, đành phải làm phiền sư bá rời núi, tạm hoãn chuyện luyện kiếm tu hành, đảm nhiệm trưởng luật của tổ sư đường. Hạ Viễn Thúy vuốt râu trầm ngâm nói, đành phải như thế, Yến Sở tuy trong lòng không nỡ, vốn tưởng rằng có thể lấy thân phận trưởng luật tổ sư kiêm nhiệm tài thần ra, bất quá có thể quản hai tông tiền tài tương lai cao thấp, vẫn là có lời. Đào Yên Ba nghe vậy giận tím mặt, phong núi 100 năm, nhất tuyến phong toàn bộ tiếp quản toàn bộ kiếm tu thu lệnh sơn. Trúc Hoàng ngươi là muốn dùng dao cùn cắt thịt, đuổi tận giết tuyệt thế lực nhất mạch mấy ngọn núi thu lệnh sơn kiếm tu sao? Một khi phong cấm thu lệnh sơn dài đến 100 năm, kiếm tu bản mạch, nhất là đệ tử hai thế hệ trẻ tuổi, không phải đều phải tâm tư biến đổi, học thanh vụ phong, từng người đi hướng ngọn núi khác tu hành sao? Thêm gạch ngói, ngươi đẩy ta xô, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, tường đổ mọi người đẩy, kẻ ngu cũng biết. Trúc Hoàng nói, Đào Yên Ba, ngươi có dị nghị gì không? Đào Yên Ba sắc mặt âm tình bất định, liếc mắt nhìn tấm ngọc bài treo bên hông Trúc Hoàng, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù là một hồi nghị sự của tổ sư đường, nhưng Trúc Hoàng rõ ràng căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội nói chữ không. Không có kiếm đỉnh của tổ sư đường, Trúc Hoàng hôm nay chính là một lời nói. Trúc Hoàng quay đầu cười nhìn về phía nữ tử tổ sư Thù Du Phong kia, nói, Điền Uyển, chức trách của ngươi không thay đổi, vẫn như cũ trông coi ba khối, hoa trong gương, trăng trong nước, sơn thủy công báo, tình báo sơn môn. Vẻ mặt Điền Uyển kích động, run giọng nói, tông chủ, chính là bởi vì điệp báo Thù Du Phong sai sót, mới khiến cho chúng ta mất cảnh giác với hai người trẻ tuổi kia, Điền Uyển chết 100 lần cũng khó chuộc, nguyện ý giống như Đào tổ sư, đóng cửa hối lỗi tại đây. Trúc Hoàng cười cười, lắc đầu, cự tuyệt lời từ giã của Điền Uyển. Hắn đương nhiên biết người đàn bà này rất không thích hợp, Trúc Hoàng thậm chí chắc chắn nàng cùng Lạc Phách Sơn, hoặc là hai bên rất có quan hệ sâu xa, hoặc là đạt thành minh ước nào đó, nhưng mà không có cách nào cả. Đây là chính Dương Sơn phải trả giá, là nhất tuyến phong cùng Trúc Hoàng hắn, không thể không cùng Trần Sơn chủ kia hai tay dâng lên một phần thành ý. Yến Sở trong nháy mắt lòng căng thẳng, không dám so đo cái gì kiêm nhiệm hay không kiêm nhiệm. Dù sao Thủy Long Phong mới là đỉnh núi tay nắm đại quyền điệp báo. Điền Uyển xú bà nương này, hết chuyện để nói. Về phần Thù Du Phong kia, đừng nói là đích truyền gì đó, bình thường ngay cả đệ tử tạp dịch cũng không có. Từ trước chỉ có một mình Điền Uyển ở u cư bên kia tu hành. Cái này không phải rõ ràng là hát nước bẩn lên Thủy Long Phong sao? Trúc Hoàng tâm tình phức tạp, tâm cảnh của vị tông chủ này, xa xa không có khí định thần nhàn như mặt ngoài. Trên thực tế đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, lại có nửa điểm gió thổi cỏ lay. Dù là Trúc Hoàng, cũng cảm thấy một cây chẳng chống đỡ nổi. Trao ra manh mối, lòng người hiển lộ, nhìn một cái là không sót gì. Cũng không cần nhìn tới sự mờ mịt thất thố của đích truyền các phong bên đỉnh kiếm các, lo lắng bất an. Chỉ nói bên kiếm đỉnh này, không phải là giá áo túi cơm vụng về, thì chính là người thông minh đều có ý đồ xấu. Nếu không thì chính là khoanh tay đứng nhìn, lựa chọn cò đầu tường bo bo giữ mình. Trúc Hoàng trong lòng cười khổ không thôi, chẳng lẽ là người một nhà không vào một nhà. Tầm mắt Trúc Hoàng nhanh chóng xẹt qua các nơi, ý đồ tìm ra tung tích người nọ. Trúc Hoàng dám chắc chắn, người kia giờ phút này nhất định đang ở nơi nào đó trong núi. Trong quan cảnh đỉnh xây dựng ven sườn núi Mãn Nguyệt Phong, hai huynh muội Vân Lâm Khương Thị vẫn ở lại. Tấm biển là cô Vân Đình nền đen chữ vàng, hai bên sườn đình cột trụ treo câu đối, nội dung khá dài. Sáng sớm mở cửa thuyết đầy núi, đưa mắt nhìn hạc đình tùng phong, năm tháng tung người, tâm nguyệt vốn tròn, mộ quy túy mộng lạc thanh thanh, quân ngữ bạch nhật phi thăng pháp, hoa mộc cung chân thưởng, phần hương tại hạ trong mưa. Trong đình, Khương Sanh nghi ngờ nói, nếu như vậy, chính Dương Sơn còn có mặt mũi khai sáng Hạ Tông. Trúc Hoàng làm tông chủ kia, quả thực chính là người có da mặt dày như tường thành, xem như để Khương Sanh mở rộng tầm mắt, tu sĩ trên núi Một Châu Bò Bình Châu, hào phiệt các đại thế tộc dưới núi đều nhìn thấy một màn này, hoa trong gương, trăng trong nước quá muộn. Huống chi nghe nói Văn Miếu đã giải cấm sơn thủy công báo, chính Dương Sơn nhiều nhất là ở hôm nay quản được mắt người khác, nhưng không quản được miệng. Có một Khương Sơn thân phận nho gia quân tử, gật đầu nói, đương nhiên, Trúc Hoàng thật ra là một tông chủ cực có lòng dạ và tính dẻo dai, loại người này tu hành ở nơi nào, đều sẽ như cá gặp nước, giống như chỉ cần không bị người đánh giết, bắt được cho hắn một hai cọng rơm dạ, là có thể một lần nữa trèo lên đỉnh. Giờ phút này Khương Sanh khiếp sợ, nghe được hai chữ đại ca này, hình như so với tận mắt nhìn thấy Lưu Tiện Dương từng chàng hỏi kiếm, sau đó một đường đăng đỉnh, càng làm cho nàng cảm thấy hoang đường. Khương Sơn nói, Hạ Tông thành lập, không có chút hồi hộp nào, tính cả chính Dương Sơn Tông, đơn giản là cùng nhau dẫm lên vết xe đổ, biến thành quang cảnh mấy trăm năm trước đó, tựa như bị một mình Lý Đoàn Cảnh dẫm lên trên đầu, ép tới mức chết sống không thở nổi. Đương nhiên, chính Dương Sơn lần này tình thế càng thêm hiểm trở, bởi vì Lạc Phách Sơn không phải Phong Lôi Viên, không chỉ có một kiếm tiên, huống chi hai vị sơn chủ, Trần Bình An cùng Lý Đoàn Cảnh, đều là kiếm tiên, nhưng phong cách làm việc rất khác nhau. Khương Sơn phóng tầm mắt nhìn lại, một tòa chính Dương Sơn nhân tâm, mây mưa tụ tán lưu ly giòn tan, tán như tơ bay vỡ vụn, sau mấy trận vấn kiếm, quả thật không chịu nổi một kích. Cái gọi là tháo dỡ, kỳ thật tinh túy chính là hai chữ cắt. Khương Sơn cười nói, thông qua tuần thú sứ Tào Bình, cùng triều đình Đại Ly và biên quân Đại Ly phân chia ở trình độ nhất định, không thể nói là toàn bộ, nhưng ý nghĩa trọng đại, thông qua Nguyên Bạch có thể sẽ chuyển sang thư giản hồ tu hành, để Trung Nhạc Tấn Thanh và Chân Cảnh Tông vây khốn tuyển chọn chính Dương Sơn Hạ Tông ở cảnh nội Chu Huỳnh cũ, Nam Nhạc chữ Quân Thải Chi Sơn, Ung Giang Thủy Thần, Lão Giao Phong Thủy Động Tiền Đường gần nhà chúng ta đều tự đưa ra lựa chọn, nếu muốn làm thành những thứ này, cần vị sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn kia hao phí rất nhiều hương khói tình, âm thầm bồi dưỡng nhân mạch, còn có trao đổi lợi ích hàng thật giá thật. Đây chỉ là bước đầu tiên, Khương Sơn êm tai nói, bước thứ hai là nhằm vào nội bộ chính Dương Sơn, đem những kiếm tu như Đoạn Vân Phong, Phiên Bạt Phong, tất cả kiếm tiên trước kia thường xuyên dẫn đầu lập trường ở nhất tuyến phong tổ sư đường, cùng đồng môn vĩnh viễn đặt mông ngồi đến nghị sự chấm dứt, tách ra hai nhóm người, vừa có thể chia năm xẻ bảy, quan trọng nhất vẫn là giấu ở trong đó hậu thủ, ví dụ như để cho chính Dương Sơn Thượng Tông cùng Hạ Tông tương lai, từ hôm nay trở đi, bắt đầu sinh ra phân liệt nào đó không thể lấp đầy, nếu đổi thành ta là ẩn quan trẻ tuổi Lạc Phách Sơn kia, hỏi kiếm chấm dứt, sau khi rời khỏi, sẽ có bước thứ tư, ở mặt ngoài nhìn như mặc kệ chính Dương Sơn. Đương nhiên ai nguyện ý hỏi kiếm Lạc Phách Sơn, hoan nghênh đến cực điểm. Kể từ đó, Lạc Phách Sơn tương đương cho triều đình Đại Ly một mặt mũi, đều để lại cho hai bên một bậc thang. Chỉ ở chỗ tối, liên thủ Trung Nhạc cùng Chân Cảnh Tông, toàn lực nhằm vào Hạ Tông chính Dương Sơn. Rất đơn giản, chỉ cần không phải kiếm tu đến từ mấy đỉnh núi Bách Vân Phong này, cũng đừng nghĩ có ngày lành, thậm chí không ai dám can đảm ra ngoài rèn luyện. Khương Sanh nghi hoặc nói, mặt ngoài. Bước thứ tư. Khương Sơn cười nói, Bạch Lộ Độ cùng Thanh Vũ Phong, sớm đã không còn thành tựu, Mãn Nguyệt Phong Hạ Viễn Thúy là thức thời nhất, Quỳnh Chi Phong Lãnh Khởi am hiểu nhất là leo lên cường giả, Yến Sở thích luồn cúi, Duy Lợi là đồ. Thu Lệnh Sơn thiếu một cái cơ hồ bằng với Viên Chân Trang Hộ Sơn cung phụng của mình, Nguyên Khí Đại Thương, bằng không Đào Yên Ba thật ra là thích hợp nhất, cũng có hy vọng đảm nhiệm tông chủ nhất, mặc kệ nguyên do vì sao, chính Dương Sơn lưu lạc đến tận đây, cùng Lý Đoàn Cảnh năm đó một người lực áp chính Dương Sơn, hoàn toàn bất đồng. Lý Đoàn Cảnh có thể tùy tiện hỏi kiếm chính Dương Sơn, đánh giết bất cứ một vị kiếm tu nào, nhưng chính Dương Sơn 300 năm kia, thừa nhận áp lực, cùng chung mối thù, bởi vì mỗi người đều không cảm thấy một tòa Phong Lôi Viên, một Lý Đoàn Cảnh, thật sự có thể hủy diệt chính Dương Sơn. Nhưng mà lần này Lạc Phách Sơn dắt tay nhau xem lễ, không giống nhau, cho nên trận xem lễ này, chính là bước thứ ba của ẩn quan trẻ tuổi, để cho tất cả người chính Dương Sơn, từ lão tổ sư đến toàn bộ đệ tử trẻ tuổi nhất, đều ở trong lòng minh bạch một sự kiện, đừng cùng Lạc Phách Sơn cứng đối cứng. Tầm thù đều là người si nói mộng, lớn tuổi, đánh không lại, người trẻ tuổi nổi bật nhất, thất lang thua đến cực điểm. Ngô Đề Kinh đã đi rồi, lòng người tán loạn đến tận đây. Liều mưu kế, liều không được, rất cách xa, cứng đối cứng, vật cổ tay, thì càng đừng nói chuyện. Đã như vậy, Khương Sanh, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là chính thống của chính Dương Sơn, tu hành trong núi còn cần tiếp tục, có thể làm cái gì? Khương Sanh thăm dò hỏi, nội chiến. Khương Sơn gật đầu, rồi lại lắc đầu, đúng vậy, đúng vậy. Khương Sanh cả giận nói, còn nữa. Khương Sơn cực ít uống rượu, lấy ra một bầu rượu, nhấp một ngụm, dựa vào đình trụ, nhìn về phía nhất tuyến phong xa xa, người ngoài nhìn vào, là nội chiến. nhưng ở trong mắt người Chính Dương Sơn, là đương nhiên mỗi người đều có tranh chấp, ngoại môn tranh thân truyền danh phận, đích truyền tranh giành vị trí ghế của các phong, tranh thiên tài địa bảo cần luyện kiếm, danh lợi không phân biệt nhà, tu hành đường đi không dễ, lên cao càng khó, khắp nơi đều phải tranh, sẽ chỉ so với lúc trước, tranh đấu lợi hại hơn, bởi vì đột nhiên phát hiện, thì ra Chính Dương Sơn vô địch thủ một châu trong cảm nhận, căn bản không phải tồn tại có hy vọng thế thân thần cáo tông gì cả. Tổ sư Đường Nhất Tuyến Phong cho dù xây dựng lại, giống như mỗi ngày đều tràn ngập nguy cơ, lo lắng ngày nào đó nói không còn sẽ không còn nữa. Khương Sơn cầm bầu rượu, giơ cánh tay lên, vẽ một vòng lớn, trước kia Chính Dương Sơn có thể thông qua không ngừng khuếch trương, khiến cho rất nhiều tai họa ngầm giấu ở chỗ sâu, có thể tạm thời bỏ qua, thậm chí có cơ hội một mực không để ý. Sau đó Khương Sơn vẽ một vòng tròn nhỏ bằng bàn tay, bây giờ giống như giảm bớt thành một địa bàn nhỏ như vậy. Cuối cùng Khương Sơn ở giữa vòng tròn lớn vòng nhỏ, dùng bầu rượu trong tay vẽ ra một vòng tròn. Mặc dù trên thực tế có lớn như vậy, nhưng mà lòng người sẽ không lạc quan như thế. Đi cực đoan, đã từng lạc quan mù quáng, mắt cao hơn đỉnh, cảm giác một châu núi sông đều là sơn môn nhà mình của tu sĩ Chính Dương Sơn, biến thành bi quan mù quáng hôm nay, lại không có chút tâm khí nào, cho nên đành phải nhìn chằm chằm một mẫu ba phần đất cách mũi chân mấy bước. Khương Xanh nhíu mày không thôi, chỉ là nghe ngươi nói, đã phức tạp như vậy làm lạc phách sơn, chẳng phải càng khoa trương hơn. Khương Sơn cười nói, làm cũng không phức tạp, ta là người ngoài, không tiện tùy tiện bình luận, nhưng chỉ là ngoài miệng nói, thật lòng không phức tạp chứ. Nói ngắn gọn, trận vấn kiếm này của Trần Bình An, chẳng những vẫn chưa chấm dứt ở đây, ngược lại mới vừa bắt đầu. Trận đầu tiên kế tiếp hỏi kiếm, Khương Sơn đoán lạc phách sơn vị thanh sam kiếm tiên kia chỗ rơi kiếm, chính là chủ nhân Hạ Tông Chính Dương Sơn chọn. Khương Xanh oán giận không thôi, chỉ là nghe thôi, liền phiền chết người. Từ trên cao nhìn xuống, đề cương cản lĩnh, giải quyết dễ dàng, nước chảy thành sông. Khương Sơn chỉ trên mặt đất bên ngoài vách núi, một dòng suối tên là Yên Chi Tuyền uốn lượn, cười nói, nếu Lạc Phách Sơn đã giúp Chính Dương Sơn đục ra một lòng sông, như vậy sau này lòng người như nước chảy, tự nhiên mà vậy sẽ chảy xuôi trong đó, người đi đường, đi vào trong đó, hồn nhiên chưa phát hiện ra. Khương Sơn đột nhiên đứng dậy, chắp tay với bên bậc thang lương đình rồi đứng dậy, cười hỏi, Trần Sơn Chủ, không biết chút thiển kiến này của ta, có chỗ nào nói không sai không? Trần Bình An đi mà quay lại mỉm cười nói, đều đúng, không có sơ hở gì lớn. Nhưng xa xa không huyền diệu cao xa như Khương Quân Tử nói, theo ý ta, căn bản học vấn của thiên hạ, chỉ là hai chữ thực phiền mà thôi. Khương Sơn cân nhắc một lát, mỉm cười gật đầu, Trần Sơn Chủ hiểu rất rõ, quả thật còn đơn giản rõ ràng hơn so với lời ta nói, một lời đã nói chúng. Trần Bình An biết người này đang chờ mình. Vậy thì đến gặp vị gia chủ tương lai của Vân Lâm Khương Thị này một lần. Khương Xanh kinh hãi trong lòng, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một vị khách không mời mà quay lại. Chính Dương Sơn thật sự là vận đen tám đời, gặp phải một con quỷ âm hồn bất tán như vậy, chỉ thấy người nọ mặt mang ý cười, chậm rãi đi lên bậc thang, vị sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn này, ẩn quan cuối đời kiếm khí trường thành thay đổi một thân trang phục, đầu đội mũ hoa sen đi quá giới hạn đạo thống, bên ngoài khoác một bộ đạo bào lụa xanh, chân đi giày mây. Tay nâng một cây linh chi bạch ngọc, đạo khí mờ mịt như nước, cái gọi là tiên phong đạo cốt trong những chi quái dưới núi, chẳng qua chỉ có vậy mà thôi. Khương Sơn chia nhau ngồi trong lương đình, cười hỏi, Trần Sơn Chủ, nếu như không giết Viên Chân Trang, có thể càng tốt hơn hay không? Trần Bình An nói, chỉ nói kết quả sẽ tốt hơn, nhưng mà làm việc, không thể bởi vì kết quả cuối cùng là đúng, có thể ở rất nhiều khâu không từ thủ đoạn, khống chế lòng người, đùa bỡn lòng người, cho dù kết quả giống nhau, nhưng quá trình hai người, lại có chút khác nhau. Đối với bản tâm, càng là cách biệt một trời, Khương Quân Tử nghĩ sao? Không giết Viên Chân Trang, để lại cho Chính Dương Sơn một cái ngoài ý muốn thật lớn. Thật ra Trần Bình An quả thật có thể làm được việc này, thậm chí có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Lúc ấy ở Bối Kiếm Phong bên kia, lấy ra một nắm cá trong lồng là được. Khương Sơn gật đầu trầm giọng nói, đúng vậy. Trần Bình An cười đưa qua một bình rượu Thanh Thần Sơn do tiệm rượu nhà mình sản xuất, không phải rượu ngon gì, giá cả cũng không đắt. Chẳng qua bên này của ta tồn kho không nhiều, uống một bình bớt một bình. Khương Sơn nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy bầu rượu, nhấp một ngụ, lại uống một ngụ, cuối cùng nói, giống như mùi vị. Trần Bình An nghiêm trang nói, khẳng định là Khương Quân Tử uống ít rồi. Khương Sơn nói sang chuyện khác, Trần Sơn Chủ, vì sao không đem lý lịch quá khứ của Viên Chân Trang, làm việc bạo ngược, lạm sát kẻ vô tội, hôm nay chiêu cáo một châu. Kể từ đó, tóm lại là có thể bớt đi chút tiếng xấu không rõ chân tướng trên núi. Cho dù chỉ là chuyện chọn lựa thô thiển nhất, ví dụ như Viên Chân Trang năm đó trong lúc rời ba tòa núi cao vỡ vụn, thậm chí lười để triều đình địa phương thông báo dân chúng, những tiểu dân phàm tục cuối cùng uổng mạng trong núi. Trần Bình An lắc đầu cười nói, cho dù biết chân tướng, nên mắng hay mắng, huống chi là tu sĩ trên núi không rõ chân tướng, ngăn không được. Lạc Phách Sơn quá dễ nói chuyện, khắp nơi phân rõ phải trái, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, mắng ít đi, có một số người sẽ không sợ hãi, Lạc Phách Sơn không dễ nói chuyện, sau lưng mắng nhiều, ngược lại không dám trêu chọc chúng ta. Đã khó có thể vẹn toàn đôi bên, nên kiếm chút chỗ tốt thực tế. Khương Sơn suy nghĩ một chút, có lý. Vị nho gia quân tử này, buông bầu rượu trong tay, ngồi nghiêm chỉnh, mặt hướng vị sơn chủ trẻ tuổi này mỉm cười nói, nếu để cho chính Dương Sơn từng bước một quật khởi, cuối cùng trở thành Bảo Bình Châu chúng ta kiếm đạo đệ nhất tông môn, ít nhất trong mắt ta, sẽ là chuyện cười thiên đại. Vẻ mặt Khương Xanh xấu hổ, nàng rốt cuộc là da mặt mỏng, đại ca có phải uống rượu quên chuyện hay không? Là Vân Lâm Khương thị chúng ta giúp đỡ chính Dương Sơn ở bên kia Văn Miếu, thông qua chuyện Hạ Tông thành lập, Trần Bình An nhìn con dâu phủ gia lão Long Thành móc người mập mạp này, có chút kỳ quái. Khương Sơn, Khương Giao, đều rất thông minh, giống như chỉ có cô gái này, không phải đặc biệt thông minh. Ủng hộ chuyện chính Dương Sơn sáng lập Hạ Tông, tư tâm của Vân Lâm Khương thị tự nhiên là có vài phần, nhưng lại chưa nói tới quá mức thiên vị, bởi vì chính Dương Sơn lúc này còn chưa rõ ràng lắm, Văn Miếu sắp quy mô công phạt man hoang thiên hạ, làm điều kiện. Chính Dương Sơn bên này là phải xuất ra số lượng tương đương một nhóm kiếm tu, ngoài định mức đi man hoang thiên hạ, hơn nữa định mức đại ly tống thị bên kia, kể từ đó, kiếm tu chư phong chính Dương Sơn, hai nhóm nhân mã sau khi tự xuống núi, thật ra sẽ không còn lại mấy người, hơn nữa lần này đi xa xuất kiếm, tuyệt đối không phải trò đùa, đến những cửa ra kia của man hoang thiên hạ, ngay cả thiết kỵ đại ly cũng cần nghe lệnh làm việc, chính Dương Sơn lại muốn phá tài tiêu tài, khó, cho nên Khương Sơn nói như thế. Thẳng thắn biểu lộ ra sự không vừa mắt đối với chính Dương Sơn, là không có vấn đề gì, Khương Xanh này không có chột dạ. Chẳng qua nếu như không có trận vấn kiếm hôm nay, lấy năng lực bảo mệnh của mấy vị lão kiếm tiên chính Dương Sơn, có thể dùng kỹ thuật cũ tái diễn, dùng xuất kiếm cùng tính mệnh kiếm tu các đỉnh núi phiên vân, giúp đỡ nhất tuyến phong cướp lấy danh lợi. Khương Sơn so với Khương Xanh đã gả xa lão Long Thành, biết nhiều hơn về chân tướng kiếm khí trưởng thành. Trận chiến dưới thành kia, thế thân chữ Diêu, kiếm chảm ly chân. Một trận vây giết được căn phòng giáp thân chứng tỉ mỉ thiết trí. Trúc Cơ, Ly Chân, Vũ Tứ, Than, Lưu Bạch, năm vị kiếm tu thiên tài sư thừa, cơ duyên, tư chất đều không thiếu này đều ở trong hàng ngũ trăm kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn. Kết quả Trần Bình An chẳng những thành công thoát khốn, hơn nữa còn phản sát Lưu Bạch, Nam Thụ Thần Bắc Ẩn Quan. Lĩnh hàm ẩn quan nhất mạch, tọa trấn hành cung tránh nóng, tương đương với giành được ước chừng 3 năm cho Hạo Nhiên Thiên Hạ, giữ lại hạt giống kiếm tu thành phi thăng ở mức độ lớn nhất. Khiến cho thành phi thăng một nhánh siêu quần xuất chúng trong thiên hạ ngũ sắc, khai cương thác thổ, vượt xa thế lực còn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe nói chủ nhân mới của Thác Nguyệt Sơn hôm nay, thiên hạ man hoang cộng chủ Phỉ Nhiên trên danh nghĩa, còn từng đặc biệt nhằm vào Trần Bình An ở trên chiến trường. Một mình một người khô thủ đầu tường nhiều năm, rằng có cùng một vị đại yêu long quân vương tọa. Thế cho nên trận nghị sự Văn Miếu kia, nghe gia chủ sau khi về quê nhà cười nói, lúc ấy hai tòa thiên hạ rằng co, mở miệng trêu chọc đại yêu của Trần Bình An, rất nhiều. Nghe đồn Chu Thanh Cao thân cư cao vị, thân là quan môn đệ tử Chu Vi của Văn Hải, lại vẫn luôn hy vọng có thể cùng Trần Bình An đánh bàn cờ, đáng tiếc cầu mà không được. Khương Sơn tự nhận mình kém xa những người cùng lứa tuổi trước mắt. Trừ ẩn quan trẻ tuổi cảnh giới năm đó không đủ, không thể ở trên chiến trường tự tay chém giết một con phi thăng cảnh, khắc chữ đầu tường. Người trẻ tuổi xuất thân Bảo Bình Châu giống như làm tất cả sự tình ngoài ra, nhưng trên thực tế, Khương Sơn rất rõ ràng, tương lai trên núi Bảo Bình Châu cũng sẽ có một nhóm người như vậy, chẳng sợ đã biết tin tức này cùng tin tức nội tình, vẫn sẽ cảm thấy Trần Bình An năm đó cũng không phải kiếm tu ngọc phác cảnh, cũng xứng làm ẩn quan, cũng xứng để Hạo Nhiên kiếm tu lễ kính vài phần. Có người cảm thấy cường giả đều đúng, cho dù là người bị cường giả trả đạp. Có người cảm thấy cường giả đều là người sai, cho dù là người được cường giả che chở. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo nhìn ra bên ngoài, giống như sóng gió qua đi, Thanh Sơn vẫn ở đó, Vân Thủy càng không việc gì, trầm mặc một lát, quay đầu cười nói, Khương Sơn, Vân Lâm Khương thị các ngươi, hoặc là nói bản thân ngươi, có hứng thú làm Thái Thượng Tông chủ phía sau màn chính Dương Sơn hay không? Khương Sơn có chút tiếc nuối, lắc đầu nói, chung quy không phải hành vi của quân tử. Trần Bình An đứng lên, cười gật đầu nói, cũng may, ta ngay cả hiền tài thư viện cũng không phải. Khương Sơn đứng dậy theo, hỏi, Trần Sơn chủ là muốn tự mình làm. Văn Miếu bên kia có thể có ý kiến hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, sao có thể, ta chính là người đọc sách đường hoàng, không làm được loại chuyện này. Khương Sơn thử hỏi, chủ nhân Hạ Tông chính Dương Sơn chọn, là nguyên bạch của gia phả Sơn Thủy chưa chính thức xóa tên. Trần Bình An cười nói, ta vốn tiến cử một người với Trúc Hoàng Tông chủ, do chân cảnh Tông thứ tịch cung phụng Lưu Chí Mậu, thay đổi môn đình, đảm nhiệm tông chủ Hạ Tông, đương nhiên sẽ rất khó, nói không chừng sẽ trở mặt với Trúc Hoàng, ra tay đánh nhau một trận, hiển nhiên đề nghị của Khương quân tử càng tốt hơn. Khương Sơn kinh ngạc, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Trần Sơn chủ, như vậy là không phúc hậu. Trần Bình An ôm quyền nói, Khương Sơn, bằng hữu này của ngươi, ta nhất định kết giao, khẳng định là một vị phù huề. Khương Sanh dù sao cũng không nói được lời nào, chỉ ngồi ở một bên nghe hai người đối thoại, lúc này nàng, lúc trước mình chỉ là tay thiếu, tiếp nhận thanh phi kiếm truyền tin kia, đại ca ngươi càng lợi hại hơn, sớm biết người này là ai, hay là vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, bây giờ tốt rồi chứ? Còn có phải không? Khương Sơn nhìn quanh bốn phía, có chút ngoài ý muốn, bởi vì Trúc Hoàng trong dự đoán, cũng không hiện thân ở gần Lương Đình, xem ra vị ẩn quan trẻ tuổi này, coi như phúc hậu. Trần Bình An cười nói, Khương quân tử nghĩ như vậy sẽ không phúc hậu. Khương Sơn ôm quyền cáo từ, không nói thêm câu nào, chỉ là không quên xách bầu rượu kia đi. Đi ra Cô Vân Đình rất xa, Khương Sơn mới quay đầu nhìn một cái. Trong Lương Đình đã không còn bóng dáng, lúc này đã rất phúc hậu rồi. Giống như đối phương hiện thân, cũng chỉ là tùy tiện nói mấy câu ngoài đề với mình. Bên ngoài Thanh Vũ Phong, bên cạnh Lạch Trời, trong Quá Vân Lâu, Nghe Nguyệt Dung vừa mới thất hồn lạc phách quay về khách sạn, chưa hoàn toàn hoãn thần, đã dại ra không nói gì. Nàng kinh ngạc nhìn đạo nhân trẻ tuổi đỉnh đầu liên hoa quan kia, lại tới. Trần Bình An một lần nữa gọi gian phòng chữ giáp kia, sau đó im lặng chờ Trúc Hoàng nghị sự chấm dứt, lại nghe tin chạy tới. Nằm trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, phơi nắng, mở mắt quay đầu nhìn lại, giống như nhìn thấy một kẻ ngốc, vậy mà thật sự đắp ra một người tuyết vào mùa hè. Trần Bình An đứng dậy đi tới bên cạnh lan can, hướng một người bên kia đi qua Bạch Lộ Độ, nhẹ nhàng huy động Bạch Ngọc Linh Chi trong tay. Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu quay về Bạch Lộ Độ tập trung nhìn thấy tiên sinh phòng thu chi năm đó của đảo Thanh Hạp nhà mình, một thân trang phục đạo môn rất đi quá giới hạn hiểm nghi, nhưng nhắm chừng thần cáo tông thiên quân tận mắt nhìn thấy, hôm nay cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở. Lưu Chí Mậu cười to một tiếng, ngự phong đi vào Vân Lâu, nhẹ nhàng mà rơi, ôm quyền nói, Trần Sơn chủ lần này hỏi kiếm, làm cho tâm thần người hướng về. Trần Bình An thu lại Bạch Ngọc Linh Chi vào tay áo, cười ôm quyền hoàn lễ, gặp qua Lưu chân quân. Thì ra phi kiếm truyền tin lúc trước của Nhất Tuyến Phong, như trăm hoa mở ra khắp chư phong, Lưu Chí Mậu đã nhận được một phong mật thư của Trần Bình An, nói là đợi sau khi vấn kiếm kết thúc, bảo hắn đi Bạch Lộ Độ, có việc thương lượng. Trần Bình An đưa qua một bình Thanh Thần Sơn rượu, nói thẳng vào vấn đề, lúc trước ta dự định sẽ nói thẳng với Chính Dương Sơn, tiến cử Lưu Chân Quân đảm nhiệm tông chủ dưới Chính Dương Sơn, chỉ là người tính không bằng trời tính, giữa chừng sự tình có biến, đành phải để cho Lưu Chân Quân đi một chuyến tay không. Lưu Chí Mậu tiếp nhận bầu rượu, không vội mở nê phong ra uống rượu, có trời mới biết là rượu mời phạt. Huống hồ nghe như rơi vào mây mù, cái này là cái gì? Một cung phụng thủ tịch chân cảnh tông ta, ở bên trên bộ gia phả vàng ngọc tổ sư Đường Ngọc Khuê tông cung phụng, tên đều là nhân vật rất gần phía trước, đảm nhiệm chủ nhân Hạ Tông Chính Dương Sơn. Vị tiên sinh phòng thu chi này, đánh cho một tay tính toán tốt, nhưng muốn nói thật để cho Lưu Chí Mậu tự mình lựa chọn, hoặc là nói có lựa chọn, ví dụ như dưới tiền đề Khương Thượng Chân cùng Vi chỉ cũng không ghi hận việc này. Lưu Chí Mậu thật đúng là không ngại thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng cử động này, dù sao chỉ có Lưu Lão Thành là lão già càng thêm khỏe mạnh, đã là tiên nhân cảnh, Lưu Lão nhân tư chất tu đạo lại tốt, chỉ cần vô tai vô sự không có việc gì ngoài ý muốn, tùy tiện sống thêm 1.800 năm nữa, không có vấn đề gì, còn nữa tông chủ cùng thủ tịch cung phụng, dựa theo quy củ bất thành văn trên núi, không thành văn, nhìn như cách nhau một bước, thực ra xa vạn dặm, Lưu Lão Thành lúc trước có thể phá lệ từ cung phụng thăng lên làm tông chủ. Đó là do tình hương khói với Tuân Uyên, hơn nữa phần tình xưa của Khương Thượng Chân, Vi Tông lúc ấy vội vàng quay về Đồng Diệp Châu, tiếp nhận chức vụ tông chủ Thượng Tông, mới không có làm khó dễ từ trong đó, hoặc là nói là không muốn làm mất mặt Khương Thượng Chân. Cho nên tông chủ đời thứ tư trong lịch sử chân cảnh tông, 8-9 phần 10, tương lai sẽ là người bên Ngọc Khuê Tông phái tới tiếp nhận Lưu Lão Thành, dù sao tuyệt đối sẽ không là Lưu Chí Mậu hắn, chút quy củ quan trường thô thiển này, Lưu Chí Mậu nhi rõ ràng, Vi Huỳnh là không quá coi trọng mình. Thế cho nên hôm nay tổ sư Đường Ngọc Khuê Tông bỏ trống nhiều ghế như vậy, Lưu Chí Mậu làm thủ tịch cung phụng của Hạ Tông, vẫn như cũ không thể kiếm được một vị trí, như thế không hợp lễ nghi, Lưu Chí Mậu có thể nói cái gì? Lẩm bẩm báo vài câu cũng không dám, nếu trong triều không có người, không có núi tin cậy, ngoan ngoãn nhận mệnh là tốt rồi. Lưu Chí Mậu đến cùng là Ngọc Phác cảnh xuất thân sơn trạch giã tu, ở bên Trần Bình An, không chút nào che giấu tiếc nuối của mình, cảm khái nói, việc này không thành, đáng tiếc. Mượn dùng thư giản hồ trở thành một gia phả cung phụng, nếu có thể lại mượn nhờ chân cảnh tông, đảm nhiệm chủ một tông khác, cái này gọi là thụ chuyển người chết mà sống. Một dã tu sơn trạch quen chó hoang kiếm tiền khắp nơi, không có gì không dám nghĩ, không có gì không dám làm. Lưu Chí Mậu giơ bầu rượu lên, sang sảng cười nói, mặc kệ như thế nào, ý tốt của Trần Sơn chủ tâm lĩnh, về sau có chuyện tốt cùng loại, vẫn là phải là người đầu tiên nhớ tới Lưu Chí Mậu. Trần Bình An nhấc bầu rượu lên, nhẹ nhàng va chạm, gật đầu cười nói, không dám cam đoan cái gì, nhưng có thể chờ mong. Lưu Chí Mậu nghe được ánh mắt sáng lên, cho dù biết rõ có thể là tên này nói hươu nói vượn, nhưng rốt cuộc có chút hy vọng, vẫn tốt hơn ở chân cảnh tông mỗi ngày tiêu hao hết thời gian, nhìn không thấy nửa điểm ánh dạng đông. Lưu Chí Mậu uống ngụm rượu, nghe Trần Bình An nói đây là Thanh Thần Sơn rượu do cửa hàng hắn sản xuất. Bình thường rượu trên núi, tiên gia tửu những gì, uống vào là uống, còn có thể uống ra tư vị gì. Lưu Chí Mậu hôm nay chỉ uống một ngụm, liền hồi vị một phen, khẽ nhíu mày, để tỏ lòng kính ý, lại nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó làm lòng người uống rượu ngon. Trần Bình An nằm úp sấp ở trên lan can, xách bầu rượu nhẹ nhàng lay động. Lưu Chí Mậu cũng không phải uống rượu mà đến. Nhìn nam tử bên cạnh, Lưu Chí Mậu trong lúc nhất thời như đã cách một thế hệ, không thể tin được năm đó, thiếu niên ngõ hẹp thân như lá rụng, cuộc đời chỉ có thể một đường theo nước mà lượn vòng, thật sự có thể từng bước một đi đến nơi đây, cho người khác rượu, người ngoài không dám không tiếp, còn không dám nói uống không ngon. Cửa ra đảo Thanh Hạp bên kia, đến nay còn giữ lại mấy gian phòng thu chi, đại đệ tử Điền Hồ Quân không ra gì kia, mỗi lần đi đảo Thanh Hạp yết kiến sư tôn, tham dự nghị sự, cũng không dám nhìn nhiều một cái. Tầm mắt đều sẽ hữu ý vô ý vòng qua phòng bên kia, tin tưởng người trẻ tuổi chính Dương Sơn sau này, mặc kệ là ngự kiếm hay ngự phong, chỉ cần đi ngang qua tòa phế tích di chỉ tiên nhân bối kiếm phong kia, không sai biệt lắm cũng sẽ có quang cảnh như thế, phẫn uất treo ở trên mặt, kính sợ khắc ở trong lòng. Lưu Chí Mậu uống rượu rất nhanh, thu hồi bầu rượu rỗng vào tay áo, nếu đã nhìn tư thế Trần Bình An hôm nay, không giống như là lật lại sổ sách cũ, Lưu Chí Mậu liền tâm tình thanh thản vài phần, không còn ai trên đường đi lúc đến nữa. Lo lắng vị tiên sinh phòng thu chi không hiểu thấu đáo này, cảm thấy thu thập xong chính Dương Sơn còn chưa đã nghiền, phải cùng đảo Thanh Hạp, rồi hẳn bàn bạc lại cho hợp. Dù sao Lưu Chí Mậu rất rõ ràng, Trần Bình An năm đó rời khỏi thư giản hồ, thật ra không thể làm thành rất nhiều chuyện, ví dụ như rời phong hoán tục. Lưu Chí Mậu không biết sao cảm thán nói, hôm nay ăn mặc ấm ngủ, sáng mai thức dậy, chính là quang cảnh tốt trên đường tu hành. Một bầu rượu ngon, hai người không có việc gì, tán gẫu vài câu. Trần Bình An cười nói, Mạc Đạo nói lời ong tiếng ve, thường thường chuyện từ nhàn thoại tới nhàn thoại. Lưu Chí Mậu gật đầu nói, quả thật là lão lý ngàn vàng khó mua. Trần Bình An xoay người nói, Trúc Hoàng lập tức chạy tới nơi đây, vậy ta sẽ không tiễn Lưu Chân Quân. Về sau có cơ hội đi Xuân Đình Phủ làm khách, lại uống rượu ôn chuyện cùng Lưu Chân Quân. Lưu Chí Mậu cười gật đầu, ngự phong rời đi, tâm cảnh vốn nhẹ nhõm vài phần, lại lần nữa nơm nớp lo sợ. Lập tức suy nghĩ trong lòng, là vội vàng lật xem hành vi của Điền Hồ Quân. Ở bên trong mấy năm nay làm việc của mấy vị đệ tử, tóm lại tuyệt đối không thể để cho tiên sinh phòng thu chi này, tính sổ tính lên trên đầu mình. Trần Bình An liếc mắt về hướng Nhất Tuyến Phong, nghị sự kết thúc, các kiếm tiên cùng khách khanh cung phụng, dẹp đường hồi phủ, ai về nhà nấy. Lại nhìn thân hình Tiệt Giang Chân Quân đi xa kia, Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, gió mát thổi vào mặt, đưa mắt nhìn ra xa, mây trắng từ trong núi dâng lên, nước vòng qua núi xanh. Tổ tiên trên núi. Quy củ quan trường, điều lệnh hành ngũ, đạo nghĩa giang hồ, tập tục hương ước, mặc kệ là ai, chỉ cần đặt mình trong đó, sẽ theo khuôn phép cũ, ví dụ như thư giản hồ trước kia, đảo cung Liễu Lưu Lão Thành, đảo Thanh Hạp Lưu Chí Mậu, chính là lão thiên gia lật tay thành mây trở tay thành mưa, những tu sĩ địa tiên thư giản hồ này, chính là quy củ duy nhất, đợi chân cảnh tông tiếp quản hồ thư giản, tuyệt đại đa số sơn trạch giã tu lắc mình biến hóa, thành gia phả tiên sư, phải tuân theo luật lệ Ngọc Khuê Tông. Ngay cả Lưu Lão Thành cùng Lưu Chí Mậu ở trong, toàn bộ giã tu thư giản hồ, đều giống như trẻ con học vỡ lòng, đi vào một trường tư, một lần nữa lật sách học đạo lý, chẳng qua có người học nhanh, có người học chậm, hành lang phía sau phòng, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, là tiếng bước chân và giọng nói của trưởng quỹ khách sạn Nghi Nguyệt Dung, nói là tông chủ tới, muốn gặp Trần Sơn chủ. Trần Bình An quay đầu cười nói, mời vào, tông chủ Trúc Hoàng cùng Nghi Nguyệt Dung, xuất thân từ Thanh Vũ Phong cùng nhau vượt qua cánh cửa. Người sau ôm trong tay một cái họa chụp bạch ngọc, sau khi đến đài ngắm cảnh, Nghi Nguyệt Dung đưa đến một cái bàn và hai tấm bồ đoàn, nàng lại quỳ ngồi trên mặt đất, mở ra bức họa quyển kia, là một bức họa quyển nhã tập của tiên gia bút tay, nàng ngẩng đầu, nhìn tông chủ, Trúc Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Nghi Nguyệt Dung mới nâng tay phải lên, tay trái nhẹ nhàng nâng ống tay áo, từ trong bức họa cuộn tròn một cái lư hương, trên bàn trà nhất thời khói tím lượn lở, nàng lại lấy ra một bộ trà cụ trắng loãng như ngọc, đặt hai chén trà ở mấy bên bàn. Cuối cùng bưng ra một chậu trái cây tiên gia, ở giữa mà đặt, làm xong tất cả những việc vặt vãnh này, Nghi Nguyệt Dung quỳ ngồi tại chỗ, hai tay xếp chồng lên nhau đặt trên đầu gối, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nàng không dám nhìn thẳng tông chủ Trúc Hoàng, cũng không dám nhìn thêm vị sơn chủ kiếm tiên đỉnh đầu đội liên hoa quan kia. Lạc Phách Sơn cùng Chính Dương Sơn, hai vị sơn chủ kết xuống tử thù, đều tự ngồi xuống một bên. Nào có nửa điểm không khí dương cung bạt kiếm, càng giống như là hai vị bạn cũ ở đây uống trà vui vẻ. Ân oán trên núi, không phải hai đám thiếu niên phố phường dưới núi đánh nhau kết thúc, đều tự tuyên bố chờ, quay đầu sẽ chém chết ngươi. Là nước sông cuồn cuộn trụ vững vàng, đá thủy hơn ngàn năm vẫn còn. Trúc Hoàng mỉm cười nói, Nghe Nguyệt Dung, ngươi đi trước đi, có việc gì thì gọi ngươi. Không lo lắng nàng sẽ vụng trộm truyền tin Thủy Long Phong Yến Sở, không khác tìm chết. Nghe Nguyệt Dung lập tức đứng dậy, không nói một lời, liễm châm làm lễ, khoan thai rời đi. Trúc Hoàng nhấc chén trà lên, cười nói, lấy trà thay rượu, đãi khách không chu toàn, Trần Sơn chủ đừng trách. Trần Bình An đưa hai ngón tay ra, đè lại chén trà, cười nói, không vội uống trà. Trúc Hoàng gật đầu, quả thực đặt chén trà xuống. Trần Bình An cười hỏi, không biết Trúc Tông chủ tới Vân Lâu này là muốn tìm ta có chuyện gì? Nếu Yến Sở ở đây, đoán chừng sẽ ở trong lòng chửi ầm một câu dựng thẳng càn rỡ khinh người quá đáng. Trúc Hoàng vẻ mặt như thường, nói, thừa dịp Trần Sơn chủ chưa quay về Lạc Phách Sơn, đã nghĩ xác định một chuyện, như thế nào mới có thể hoàn toàn chấm dứt khoản nợ cũ này, từ nay về sau Lạc Phách Sơn đi Dương Quan Đạo, Chính Dương Sơn đi Cầu Độc Mộc, không phạm lẫn nhau, không quấy rầy nhau. Ta tin tưởng Trần Sơn chủ làm người, đều không cần ký kết khế ước sơn thủy gì, Lạc Phách Sơn tất nhiên nói là làm. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, sau khi thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói, Chính Dương Sơn có thể có phần gia nghiệp hôm nay, Trúc Tông chủ công rất lớn. Là một người đứng đầu, một tông đứng đầu, vừa phải nhà mình tu hành chậm trễ không được, vừa phải xử lý ngàn đầu vạn tự nhiên việc vặt, vất vả trong đó, trưởng luật cũng tốt, tài thần gia cũng thế, cho dù ở bên cạnh nhìn vào, cũng chưa chắc có thể cảm nhận. Càng miễn bàn truyền thừa đích thứ thân ở trong tổ tông lại không biết phúc, Trúc Hoàng trực tiếp làm rõ ngụ ý của đối phương, mỉm cười nói, Trần Sơn chủ là muốn nói trận phong ba hôm nay, phải trách Trúc Hoàng ta ước thúc bất lực. Thật ra quan hệ với Viên Chân Trang không lớn. Trần Bình An cười nói, khi còn trẻ lật sách, nhìn thấy hai câu thánh hiền lời vàng ngọc lương ngôn dạy bảo, bốn biển điều chuẩn, là nói bình minh vừa hiện lên, vẩy nước quét nhà trừ, phải trong ngoài sạch sẽ. Đã hôn mê tiện nghi, đóng chốt cửa, tất phải tự mình kiểm điểm. Môn hộ dưới núi một nhà một họ, còn như thế, huống chi là chủ một tông thần tiên khắp nơi trên núi. Trúc Hoàng cười nói, vậy tức là không còn gì để nói. Trần Bình An nói, người nói không có gì để nói, chưa chắc không có chuyện để tán gẫu, ta nói có nói, thì nhất định có chuyện để tán gẫu. Nếu chỉ là tốt bụng tặng không cho Trúc Hoàng một đạo lý thánh hiền trên sách, thì không trò chuyện được, ta phải nhàm chán bao nhiêu, mới nguyện ý bịt mũi, đi lại Vân Lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Hoàng trầm giọng nói, vậy xin Trần Sơn chủ đừng quanh co lòng vòng, có thể có chuyện nói thẳng, được, Trúc Hoàng làm theo, không được, các đỉnh núi Chính Dương Sơn chỉ có thể là vò đã mẻ lại sứt. Lao giá Lạc Phách Sơn xem lễ khách nhân, ngồi thuyền quay về, chỉ để ý đập nát chư phong mới cũ, đoạn tuyệt hương khói tổ sư đường Chính Dương Sơn ta, từ nay về sau. Lúc này mới vừa mở đầu, đã hao hết kiên nhẫn, bắt đầu ném ra lời hung ác, Trần Bình An cười mà không nói. Nhớ năm đó mình ở Thư Giản Hồ, ngồi cùng bàn uống rượu với Lưu Chí Mậu, kiên nhẫn so với Trúc Hoàng ngươi tốt hơn nhiều. Về phần xét về mức độ hung hiểm của tình thế, mình đi cung Liễu Đảo tìm Lưu Lão Thành. Cũng so với Trúc Hoàng ngươi đã tới Vân Lâu tìm mình, càng thêm sinh tử khó dò. Nhưng mà Trúc Hoàng rất nhanh đã thu hồi câu chuyện, bởi vì có khách không mời mà đến. Như chim bay đầu cành, sau khi nàng hiện thân, run lên hai tay áo, cùng Trần Bình An kia chắp tay, hô tiếng tiên sinh. Sau đó nữ tử tổ sư thủ du phong này, Điền Uyển đặt mông ngồi xuống đất, ý cười dịu dàng nhìn phía Trúc Hoàng, thậm chí giống như bà điên tẩu hỏa nhập ma. Từ trong tay áo lấy ra gương trang điểm, hộp son, bắt đầu hướng mặt bôi lên. Lắc đầu gật đầu nói, người không giảng đạo lý, mới sẽ phiền đạo lý, chính là muốn dùng đạo lý phiền chết ngươi, có thể làm khó dễ ta được không? Trúc Hoàng lười nhìn Điền Uyển thần thần đạo đạo này, chỉ là nhấc lên miếng ngọc bài treo bên hông, đặt ở trên bàn, vị tiên nhân kia lúc trước ở đỉnh kiếm, nhiều nhất chống đỡ được một nén nhang, hiện tại lại có một nén nhang mới quang âm. Trần Bình An vẻ mặt khó xử, lễ trọng. Điền Uyển kia ôm bụng cười to, ngửa ra sau, lăn lộn đầy đất, cành hoa run rẩy ghê tởm đến cực điểm. Trúc Hoàng liếc mắt nhìn Điền Uyển, hỏi, Trần Sơn chủ, chuyện này là sao đây? Trần Bình An đột nhiên đứng lên, cười nói, sao lại tới đây, ta rất nhanh sẽ đuổi kịp độ thuyền. Ngay sau đó, Trúc Hoàng liền phát hiện án kỷ đối diện Điền Uyển. Xuất hiện một nữ tử đeo hộp kiếm, nàng cầm trong tay vỏ kiếm, đáy để ngọc bài trên bàn, hỏi, sao vỏ mẻ lại sứt? Nàng nhẹ nhàng nhấn vỏ kiếm, ngọc bài vỡ nát tại chỗ. Trúc Hoàng trong lòng kinh hãi vạn phần, chỉ đành vội vàng cuộn tay áo. Ý đồ kiệt lực thu lại phần kiếm ý tản mạn kia, nào ngờ nữ tử kia lấy vỏ kiếm gõ nhẹ lên án một cái, một đoàn kiếm ý phức tạp đan xen, đúng là như được sắc lệnh, hoàn toàn không đếm xỉa đến tâm ý của Trúc Hoàng, ngược lại giống như tu sĩ cần tuân pháp chỉ tổ sư, nháy mắt tứ tán, từng luồng kiếm đạo tự động chóc ra, phía trên án kỷ, tựa như đóa hoa nở, mạch lạc rõ ràng. Điền Uyển lập tức đứng dậy chắp tay nói, ra mắt sư nương, chữ Diêu nhẹ nhàng gật đầu, nhịn không được nói, đổi gương mặt. Tuân lệnh. Thôi Đông Sơn lập tức thi triển thủ thuật che mắt, biến thành dung mạo thiếu niên áo trắng. Điền Uyển sớm đã bị thần hồn của hắn lột ra, nàng tương đương đi một con đường cũ Thôi Đông Sơn năm đó tự mình đi qua, sau đó một nửa hồn phách của Điền Uyển bị Thôi Đông Sơn lao đi toàn bộ ký ức, ở giữa cô gái người xứ dung mạo đó, một phương thủy thổ dưỡng dục người một phương, như hoa sinh trưởng. Chữ Diêu nói với Trần Bình An, các ngươi tiếp tục tán gẫu. Trần Bình An cười nói, được rồi, không cần mấy câu là có thể tán gẫu xong. Chữ Diêu đi tới bên lan can, Thôi Đông Sơn một lần nữa ngồi xuống, lần này ngồi nghiêm chỉnh, không có nửa điểm chơi đùa đùa giỡn. Trúc Hoàng không nhúc nhích, thậm chí không dám tiếp tục thu nạp kiếm ý, khóe mắt liếc qua những ngọc bài vỡ vụn kia, để cho vị tông chủ này tan nát cõi lòng. May mắn lúc đến hành tung bí ẩn, lại mang đài ngắm cảnh nơi này ngăn cách thiên địa, không đến mức tiết lộ chuyện hắn cùng Trần Bình An gặp mặt, bằng không bị sư bá Hạ Viễn Thúy nhìn thấy một màn này, nói không chừng lập tức có tâm tư xoán vị. Các đời tông chủ chính Dương Sơn mặc kệ tâm tính, cảnh giới như thế nào, đều có thể ngồi vững vàng vị trí, dựa vào chính là ngọc bài này. Trần Bình An một lần nữa ngồi xuống, cười nói, đến bên này chờ ngươi tìm tới cửa, chính là một sự kiện, vẫn là để Trúc Hoàng ngươi lựa chọn. Lúc trước ở Nhất Tuyến Phong Tổ Sư Đường uống trà, là để Trúc Hoàng ở giữa chính Dương Sơn cùng Viên Chân Trang làm ra lựa chọn. Trúc Hoàng nói, rửa tai lắng nghe. Trần Bình An nói, chính Dương Sơn hạ tông chủ tuyển, ngươi có thể từ trong ba người chọn một người, Đào Yên Ba, Lưu Chí Mậu, Nguyên Bạch, một vị thần tài tiền nhiệm sắp bị bức phải phong cấm thu lệnh Sơn trăm năm, một vị cung phụng thủ tịch chân cảnh tông xuất thân từ giã tu Hồ Thư Giản, một vị kiếm tu Tuyết Phong chưa chính thức xóa tên. Trúc Hoàng bật cười, không dám xác định nói, Lưu Chí Mậu, vị tiệt giang chân quân chân cảnh tông kia. Thôi Đông Sơn đưa tay vỗ ngực, lẩm bẩm, vừa nghe nói còn có thể sáng tạo hạ tông, thù du phong tu sĩ ta đây, trong lòng vui như nở hoa. Trúc Hoàng ngoảnh mặt làm ngơ, nói, vừa rồi tổ sư đừng nghị sự, ta đã lấy đi quyền lực tài chính Đào Yên Ba, thu lệnh Sơn cần phong Sơn trăm năm. Trúc Hoàng cười khổ nói, về phần Nguyên Bạch, Trung Nhạc Tấn Sơn quân bên kia há chịu thả người. Huống chi tâm tính Nguyên Bạch kiên định, đối nhân xử thế cực có chủ kiến. Nếu hắn công khai tuyên bố rời khỏi chính Dương Sơn, chỉ sợ khó hồi tâm chuyển ý rồi. Thôi Đông Sơn chật chật nói, ai ui, Trúc Tông Chủ thật sự là tự coi nhẹ mình, năm đó cũng có thể lấy tình, hiểu lý lẽ, thuyết phục Nguyên Bạch một người từ nơi khác đến, trở thành khách khanh nhà mình lại làm cung phụng, để Nguyên Bạch không tính toán sinh tử, không tiếc vi phạm kiếm tâm, cũng muốn đi cùng Hoàng Hà hỏi kiếm một hồi, lúc này lại bắt đầu nhắc tới Nguyên Bạch cực có chủ kiến. Hay là nói Trúc Tông Chủ tuổi lớn, đã lớn tuổi, liền theo đó quên tính tình. Trần Bình An đẩy chén trà cho Thôi Đông Sơn, cười khiển trách, sao lại nói chuyện với Trúc Hoàng Tông Chủ. Thôi Đông Sơn hai tay tiếp nhận chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trúc Hoàng trong lòng đã có quyết định, hỏi một câu cuối cùng, cứ như vậy đi. Trần Sơn Chủ còn có gì muốn phân phó? Trần Bình An cười nói, chỉ như vậy. Trúc Hoàng thở dài, nói, làm phiền Trần Sơn Chủ có chuyện gì cứ nói, thẳng thắn, cho ta một câu thống khoái. Trần Bình An nói, cũng chỉ là như vậy. Trúc Hoàng lắc đầu, hiển nhiên không tin, do dự một chút rồi nâng tay áo lên, chỉ là vừa có động tác này, thiếu niên tuấn Mỹ mi tâm có một nốt ruồi đỏ kia liền chống hai tay xuống đất, vẻ mặt bối rối di chuyển về phía sau, hét lên, tiên sinh cẩn thận, Trúc Hoàng trở mặt không nhận người, định lấy ám khí hành hung. Nếu không thì chính là học theo hiệu lệnh của cái chén vỡ kia, muốn ra lệnh cho quần hùng chư phong, ỷ vào người đông thế mạnh, đánh nhau ở địa bàn nhà mình. Trần Bình An nói, câm miệng. Thôi Đông Sơn ồ một tiếng, một lần nữa chuyển về chỗ cũ. Trúc Hoàng từ trong tay áo lấy ra một sấp phong thiện ngọc sách lịch sử xa xưa, nhất thời bảo quang lưu chuyển, nói, đây là lễ bồi tội của Trúc Hoàng cùng Lạc Phách Sơn, thất đạo thiền địa ngọc sách, lần lượt đến từ Bảo Bình Châu các núi cao cổ, vốn là tính luyện hóa, dùng làm vật đặt nền móng cho tông môn lựa chọn các phiên thuộc sơn, trấn sơn chi bảo, hỗ trợ ngưng tụ quy tụ khí vận sơn thủy, nếu không đủ, ta có thể mang theo Trần Sơn chủ tự mình đi một chuyến bảo khố. Mặc cho chọn lựa. Trần Bình An khoát tay, miễn. Trúc Hoàng im lặng không lên tiếng, chỉ là gắt gao nhìn thẳng kiếm tiên trẻ tuổi Lạc Phách Sơn này, hưng sư động chúng như thế, hỏi kiếm chính Dương Sơn, trừ báo thù, Trần Bình An ngươi dù sao cũng phải có điều cầu gì khác chứ. Không lẽ chỉ là đại náo một hồi, để lại cho toàn bộ trên núi Bảo Bình Châu một ấn tượng diễu võ dương oai, cường thế ương ngạnh, lòng người thiên hạ, xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, nhưng xem xong náo nhiệt, luôn thích khoa tay múa chân, nói này nói nọ. Trần Bình An đứng lên, hai tay che tay áo, nheo mắt cười nói, chỉ nói một chuyện, bên Quỳnh Chi Phong, ngươi về sau quản nhiều, chung quy không thể may mắn lên núi, may mắn tu hành, chính là chạy tới cho các phong tổ sư trong núi cái danh không phân ấm sàng, bằng không chính là bị đưa đi dưới núi làm tiểu thiếp cho tướng công khanh. Đương nhiên mình nguyện ý như thế, hai bên đều có nhân duyên, không muốn như vậy, chính Dương Sơn các ngươi, tốt xấu cho các nàng một cơ hội lắc đầu cự tuyệt, còn không cần lo lắng bị phong chủ ghi hận, từ nay về sau tu hành khắp nơi là ngưỡng cửa, ngày ngày là cuối năm. Trúc Hoàng cũng đứng lên theo, gật đầu nói, về sau ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm vào Quỳnh Chi Phong, còn gì nữa không? Phong chủ lãnh y, sau này nàng có thể an tâm tu đạo, về phần hết thảy sự vụ lớn nhỏ trên Quỳnh Chi Phong, cũng đừng quản nữa. Về phần phong chủ tuyển, Liễu Ngọc tựa hồ không tệ. Bởi vì Lưu Tiện Dương lúc ấy nhiều trận hỏi kiếm như vậy, cũng chỉ có đối với nàng tương đối khách khí. Liễu Ngọc hôm nay chỉ là kiếm tu bình cảnh long môn cảnh, không hợp quy củ. Cùng lắm thì đem vị trí phong chủ để chống vài năm, chờ nàng chen thân kim đan cảnh là được. Tư chất tu đạo của Liễu Ngọc thật ra vô cùng tốt, chỉ là so với Ngô Đề Kinh cùng Nguyễn Cung, nàng mới có vẻ không xuất sắc như vậy. Một vị trong vòng giáp có hy vọng chen thân kim đan kiếm tu, làm phong chủ Kim Quỳnh Chi Phong, dư giả có thừa. Hơn nữa lãnh ý lúc còn trẻ tuổi, vốn là cùng sư bá Hạ Thúy Thúy, có một đoạn nhân duyên lộ thủy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên nhiều năm qua, kiếm tu của núi Quỳnh Phong cũng là khắp nơi theo sát bước chân của Mãn Nguyệt Phong. Trần Bình An mỉm cười nói, không còn, thật ra lúc trước ngươi nói rất đúng, ta và chính Dương Sơn các ngươi, quả thật không có gì để tán gẫu. Trúc Hoàng nói, vậy ta sẽ nói chuyện với Trần Sơn chủ thỏa đáng. Một tòa chính Dương Sơn, chỉ có Trúc Hoàng, rõ ràng nhất người trẻ tuổi trước mắt này khó chơi chỗ nào. Nếu như chỉ là hỏi kiếm, mặc ngươi là phi thăng cảnh kiếm tiên, chém chết một nhóm lớn, đánh nát rất nhiều đỉnh núi, lại có thể thế nào? Trúc Hoàng còn sợ cái này. Chỉ biết đau lòng tiền tài mà thôi. Sợ là sợ, một kiếm tiên không buông tha dây dưa không ngớt, khiến cho chính Dương Sơn giống như mỗi ngày đều bị người nhớ tới thù qua đêm. Thôi Đông Sơn xoa cằm, chật chật cười nói, đáng tiếc các tiên tử cả tòa Quỳnh Chi Phong, nhắm chừng lúc này còn đang mắng to tiên sinh ỷ thế hiếp người, phá hỏng nghiệp lớn thiên thu chính Dương Sơn các nàng, làm hại các nàng ai cũng không ngẩng đầu lên được. Trúc Hoàng cười nói, tiên sinh của ngươi chắc chắn sẽ không để ý những thứ này, bởi vì Trần Sơn chủ chân chính để ý là tương lai những nữ tu Quỳnh Chi Phong kia có dám lắc đầu hay không, nói chữ không. Nhưng Trần Sơn chủ yên tâm là được, tương lai không khí của Quỳnh Chi Phong cũng sẽ không đến mức làm cho các nàng khó xử như thế. Thôi Đông Sơn rất tán thưởng nói, quả nhiên chỉ có kẻ địch mới là chi kỷ thật sự. Trúc Tông chủ nói ít mấy câu, đã bằng mấy cái vạc lớn của tu sĩ các đỉnh chính Dương Sơn nước bọt. Thôi Đông Sơn bước ra một bước, thân hình tỏa ra ánh sáng lung linh, cuối cùng để lại túi da kia của Điền Uyển ở lại. Thiếu niên áo trắng quay đầu, nâng lên hai ngón tay, chỉ mắt mình, ý bảo bà nương thần hồn này đối với nửa phần của mình. Suy nghĩ của ngươi, đó là điều ta nhìn thấy suy nghĩ của ta. Nếu không tin tà, hai ta liền lấy bộ thể phách này của ngươi, làm một chỗ vấn đạo chi địa, các hiển thần thông, lục đục với nhau. Trúc Hoàng nhìn thiếu niên áo trắng, lại nhìn Điền Uyển hình như khôi phục nguyên trạng. Dù là Trúc Hoàng cũng phải kinh sợ không thôi, thiếu niên áo trắng tính tình quái đản. Lời nói hoang đường này, đương nhiên thuật pháp thông thiên, nhưng thủ đoạn thật bẩn. Trần Bình An đi ra mấy bước, đột nhiên dừng bước. Trong nháy mắt, tim Trúc Hoàng căng thẳng. Trần Bình An quay đầu nói, nhớ tới một chuyện nhỏ, còn phải làm phiền Trúc Tông Chủ. Trúc Hoàng nói, cứ nói đừng ngại. Trần Bình An hỏi, không biết chính Dương Sơn này cách Lạc Phách Sơn bao xa? Trúc Hoàng suy nghĩ một chút, đáp, tu sĩ chúng ta cưỡi gió mà đi, khoảng cách 20 vạn dặm. Trần Sơn Chủ vì sao hỏi vậy? Trần Bình An híp mắt cười nói, vậy thì mời Trúc Tông Chủ dựng lên một tấm bia ở địa giới phía bắc chính Dương Sơn, bên trên khắc một câu, bắc đi Lạc Phách Sơn 20 vạn dặm. Trúc Hoàng sắc mặt âm tình bất định, ngay cả bảo khố cấm chế của tông môn cũng có thể dẫn Trần Bình An đi du lãm một lần, tùy ý Trần Bình An chọn lựa thiên tài địa bảo mang đi, nhưng mà một khối cột mốc biên giới không tốn mấy đồng tiền tuyết hoa, ngược lại là khó khăn lên trời. Trần Bình An nhắc nhở, Trúc Hoàng, ta không phải đang thương lượng sự tình với ngươi. Trúc Hoàng trầm mặc chốc lát, nở nụ cười, gật đầu nói, việc nhỏ. Sau khi Trần Bình An thu hồi thủ thuật che mắt, xúc địa sơn hà, cùng chữ Diêu dắt tay nhau ngự phong đi về phía bắc, đuổi theo độ thuyền rồng kia. Thôi Đông Sơn nhảy dựng người lên, thi triển Thê Vân Tung tuyệt học trên giang hồ dưới chân núi, vừa nhảy lên cao vừa cợt nhả nói, Trúc Tông Chủ, ta chưa lấy một phần nào, tay không mà đi, không được ghi thù. Điền tỷ tỷ, Thanh Sơn không sửa nước biết chảy dài, tỷ đệ hai người, xin tạm biệt ở đây. Điền Uyển tạm thời đạt được tự do cười lạnh một tiếng, cái gì mà tạm biệt, song phương sớm chiều ở chung mới đúng. Thiếu niên áo trắng phất tay áo, thân hình vạn chuyển, hóa thành một đạo hồng quang tuyết trắng, vạch phá trời cao, tiên nhân tiêu dao. Sau khi ba người rời đi, Trúc Hoàng nhẹ giọng hỏi, làm sao trúng kế của hắn? Điền Uyển không còn chút thần sắc nịnh nọt ngày xưa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phế vật chính Dương Sơn này, sắc mặt nàng lạnh lùng, giọng điệu cứng ngắc nói, Trúc Hoàng, khuyên ngươi quản cho tốt cục diện rối rắm của mình, Lạc Phách Sơn không phải Phong Lôi Viên, Trần Bình An cũng không phải Lý Đoàn Cảnh, đừng cảm thấy phong ba đã định, về phần ta, chỉ cần ngươi thức thời chút, lén đừng tìm tòi nghiên cứu lung tung nữa, ta vẫn sẽ là nữ tử tổ sư Thù Du Phong, không phạm nước sông với nước giếng nhất tuyến phong. Trúc Hoàng hôm nay vượt qua một loạt những chuyện ngoài ý muốn, cũng không quan tâm Điền Uyển đã thay đổi tâm tính nhiều, cười nói, Tô Giá cùng Hồ Lô Dưỡng Kiếm kia, cùng với đệ tử Quan Môn Ngô Đề Kinh kia của ta, dù sao đều là ngươi mang lên núi, xử trí cụ thể như thế nào, ngươi định đoạt. Vẻ mặt Điền Uyển lạnh nhạt nói, lập tức khôi phục thân phận đích truyền tổ sư Đường Tô Giá, nàng còn có tư chất tiếp tục luyện kiếm, ta sẽ âm thầm giúp nàng, Hồ Lô Dưỡng Kiếm kia để vào bảo khố. Trên danh nghĩa vẫn thuộc về chính Dương Sơn, lúc nào cần dùng, ta đi lấy. Về phần Ngô Đề Kinh đã rời núi, ngươi đừng quản, duyên phận thầy trò các ngươi đã hết, cưỡng cầu không được, không quản hắn nữa, nói không chừng còn có thể giúp đỡ chính Dương Sơn trong tương lai, có thêm một vị Ngụy Tấn Phong Tuyết Miếu Thần Tiên Đài. Trúc Hoàng hỏi, như vậy Điệp Báo Tông Môn, Sơn Thủy Công Báo cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt Tam Sự. Điền Uyển cười lạnh nói, tự nhiên là có phiền tông chủ thỉnh người khác cao minh. Kỳ thật Trúc Hoàng lập tức muốn một bàn tay đánh chết nhất, là đệ tử đắc ý của Thủy Long Phong Yến Sở kia. Điền Uyển quay đầu, nhìn tông chủ ngày hôm qua còn đắc chí vừa lòng, mưu đồ một châu, cười khẩy nói, có phải đến bây giờ, còn không biết người hỏi kiếm, rốt cuộc là ai hay không? Trúc Hoàng ngồi xuống, vươn một bàn tay ra, cười nói, không bằng ngồi xuống uống trà từ từ trò chuyện. Điền Uyển trực tiếp ngự phong quay về ngọn Thù Du Điểu không đứng kia, Trúc Hoàng tự giễu cười một tiếng. Thu hồi những kiếm y kia, thật cẩn thận giấu vào trong tay áo, lại lên tiếng gọi trưởng quầy Nghe Nguyệt Dung kia tới, cùng mình uống trà. Nghe Nguyệt Dung quỳ gối trên bồ đoàn, uống trà, cảm giác còn khó chịu hơn uống dao găm. Trúc Hoàng đột nhiên đưa ra một vấn đề, Nghe Nguyệt Dung, nếu năm đó ngươi có thể lựa chọn, hơn nữa bất kể lựa chọn như thế nào, đều không có nửa điểm lo lắng về sau, ngươi còn có thể làm ngoại thiếp Yến Sơ sao? Nghe Nguyệt Dung sắc mặt trắng bệch, thân thể Trúc Hoàng nghiêng về phía trước, đúng là giúp nàng rót một chén trà. Sau đó ôn hòa nói, không cần khẩn trương, ta chỉ muốn nghe một chút lời nói thật. Nghe Nguyệt Dung đầu đầy mồ hôi, run giọng nói, có thể được Yến trưởng luật coi trọng, mặc dù không có danh phận, Nghe Nguyệt Dung cũng không có bất kỳ câu oán hận nào. Qua nhiều năm như vậy, Yến trưởng luật đối với ta cùng Quá Vân lâu, còn có Thanh Vũ Phong, có thể giúp đỡ. Trúc Hoàng cười gật đầu, đáp án của nàng là gì, vốn dĩ cũng không quan trọng. Trúc Hoàng muốn, chỉ là phần như dẫm trên băng mỏng này của nàng. Vì thế Trúc Hoàng lại hỏi, ngươi cảm thấy Nguyên Bạch nhậm chức tông chủ đối với thượng tông chúng ta mà nói, là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Nghe Nguyệt Dung kiên chỉ nói, tông chủ anh minh. Trúc Hoàng cười nói, vậy để ngươi đảm nhiệm người phụ trách kho tài chính của Hạ Tông, sẽ làm như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe Nguyệt Dung linh quang lóe lên, nói, ta cùng Thủy Long Phong không còn nửa điểm liên quan, sau này chỉ có việc công qua lại, không còn nửa điểm tư nghị. Trúc Hoàng tiếp tục hỏi, nếu như ngươi ở bên Hạ Tông, nắm quyền to trong tay, ngày nào đó nhìn chúng một Hạ Tông đệ tử tướng mạo anh tuấn, đối với hắn cực có nhãn duyên, ngươi sẽ làm như thế nào? Có thể học Yến Sở, uy bức lợi dụ hắn hay không? Nghe Nguyệt Dung như bị sét đánh, vị tông chủ này, hôm nay có phải là bị điên rồi hay không? Như thế nào luôn hỏi những vấn đề khó hiểu này? Nghe Nguyệt Dung thần sắc lúng túng nói, nếu là song phương ngươi tỉnh ta nguyện, liên kết làm đạo lữ trên núi. Nếu như đối phương đã có chủ ý, dưa hái xanh không ngọt, không dám cưỡng cầu. Nghe Nguyệt Dung đương nhiên rất sợ vị tông chủ trước mắt này, nhưng mà vị kiếm tiên trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan, người mặc đạo bào màu xanh lụa xanh kia, đồng dạng để cho trong lòng Nghe Nguyệt Dung còn sợ hãi, luôn cảm giác sau một khắc, người nọ sẽ mặt mỉm cười, như vào chỗ không người, tùy ý xuất hiện ở địa giới chính Dương Sơn, sau đó đứng ở bên cạnh mình, cũng không nói gì, cũng không biết người kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, càng không biết tiếp theo hắn sẽ làm cái gì. Trúc Hoàng thở dài, trong lòng sầu lo, không giảm trái lại còn tăng. Xem ra hôm nay kiếm quyết tâm nhất không phải là kiếm thuật của Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương, mà là mấy quyển sổ sách lúc ấy Lưu Tiện Dương lên núi. Rõ ràng, chỉ có thể là Trần Sơn chủ ra tay. Bởi vì Lưu Tiện Dương vừa nhìn đã biết là một người lười nhác, căn bản khinh thường làm việc này. Mà Trần Bình An tuổi còn trẻ, lại lòng dạ thâm sâu, làm việc như kiên nhẫn nhất, chỉ kém không đòi một chức trưởng luật với chính Dương Sơn. Một người trở thành kiếm tiên, cùng làm tông chủ, nhất là tông chủ khai sơn lập phái, là hai việc khác nhau một trời một vực. Trúc Hoàng bỗng nhiên đập nát bàn, làm Nghe Nguyệt Dung sợ tới mức quỳ rạp xuống đất không dậy nổi. Trúc Hoàng đứng thẳng người lên đi đến lan can bên kia, quay đầu nhìn về phía bắc, chọn vị trí. Một khi cột mốc biên giới dựng lên, khi nào mới là đầu? Bên Bạch Lộ Độ, Vi Lượng một mình đi trên con đường cỏ lau nhỏ, thu hồi tầm mắt từ bên Vân Lâu, nhẹ giọng cười nói, một hồi binh giải, điểm đến là rừng, vừa đúng. Trở về độ thuyền, Trần Bình An cùng Vu Tranh ôm quyền cười nói, Vu cung phụng. Bình thường Trần Bình An không khách khí như vậy, dù sao cũng là cung phụng mới nhậm chức. Sơn chủ trẻ tuổi không hô khách khanh gì, mà là cung phụng. Vu Tranh nhịn không được cười to không thôi, có những lời này của ẩn quan, trái tim treo lên của lão kiếm tu coi như hạ xuống đất. Sau này lại uống rượu, tức chết bồ lão nhi kia. Sau đó Trần Bình An nói muốn nghị sự, Hạt Kê vội vàng dẫn đường, chọn lựa một gian phòng lớn nhất trên đò ngang thuyền rồng. Trần Bình An tùy ý ngồi gần trên ghế dựa cửa, mọi người rất tùy ý ngồi xuống, cũng không có ai thân phận cao thấp, tôn ti chú ý. Tiểu Mễ Hạt tự mình bận rộn, ở trên bàn mỗi người, đều thả một chút hạt dưa. Dù sao hôm nay ra ngoài mang không nhiều lắm, giật gấu vá vai ha ha. Đợi cho hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn dạo qua một vòng, phát hiện đến lượt bên Bùi Tiền và Đại Bạch Nga, trong tay mình chỉ còn mấy hạt dưa, gãi gãi mặt, quay về đường cũ, từ chỗ lão đầu bếp, Chu thủ tịch và bọn họ tiệc gạo lần lượt xin lỗi, lần lượt cầm về một chút, tiếp tế Bùi Tiền cùng Đại Bạch Nga. Thôi Đông Sơn dẫn đầu mở miệng, nói Chu thủ tịch chúng ta tính về Đồng Diệp Châu. Trần Bình An cười nói, vừa lúc có thể mang theo Tào Tỉnh Lãng, nếu thuận lợi, tranh thủ ở cuối năm nay, đầu xuân muộn nhất sang năm, chúng ta ngay tại dãy đất phương Bắc Đồng Diệp Châu, chính thức thành lập Hạ Tông Lạc Phách Sơn. Khương Thượng Trân cười đáp ứng, dù sao cũng tiện đường. Trần Bình An tiếp tục nói, nếu không có gì bất ngờ, chờ chúng ta trở lại Lạc Phách Sơn, độ thuyền con Phong Diên Vượt Châu kia của Huyền Mật Vương Triều, cũng nên đến độ Sừng Châu. Đến lúc đó các ngươi mang con thuyền này cùng nhau đến Đồng Diệp Châu, có độ thuyền Phong Diên này, tương lai chúng ta sẽ mở ra một tuyến đường vượt châu thuộc về mình, đường bộ đi như thế nào, đường biển đi như thế nào, giao tiếp với đỉnh núi tiên gia đi ngang qua vương triều, nhất là kết giao tình cảm với các bến đò lớn trên đường, nhất là kết giao tình bằng hữu, đều cần cẩn thận cân nhắc, không thể có chút sơ suất nào. Đông Sơn và Bùi Tiền, các ngươi là qua bên kia hỗ trợ, về sau còn phải quay về Lạc Phách Sơn, dựa theo phương án đã định lúc trước, Trùng Phu Tử, Mễ Dụ, Tùy Hữu Biên, Thôi Sàm, cần ở bên đó đặt chân tu hành. Trùng Phu Tử giúp Tào Tỉnh Lãng khống chế phương hướng lớn, Bùi Tiền phụ trách đi lại với Thanh Hổ Cung và Bồ Sơn Thảo Đường, Đông Sơn thì nhìn chằm chằm mấy đỉnh núi Kim Đỉnh Quan, về phần Mễ Đại Kiếm Tiên chúng ta. Nói tới đây, Trần Bình An cười không nói lời nào, cắn hạt dưa, Mễ Dụ vội vàng buông hạt dưa trong tay xuống, thẳng lưng lên, dù sao ta cũng nghe theo Trùng Tiên Sinh phân phó, là xuất kiếm chém người, hay là mặt dày xin người ta tạo quan hệ, đều không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trùng Thu cười nói, không dám tùy tiện ra lệnh đối với kế tịch gạo. Vu Tranh liền buồn bực, ẩn quan không giống với gọi ngươi là kiếm tiên, hay là đại kiếm tiên, cũng không thấy ngươi thẹn quá hóa giận. Thế nào, cung phụng của thứ tịch khi dễ bình thường a? Trần Bình An nhìn phía Nguyễn Cung, nói, Tùy Hữu Biên không ở trên thuyền. Nguyễn Cung, làm phiền ngươi quay về nói cho ả ta một tiếng, đến Đồng Diệp Châu, sẽ do ả phụ trách cụ thể tiếp Ngọc Khuê, Tông và Vân Quật Phúc Địa Lào Đảo lập tức đứng dậy lĩnh mệnh. Trần Bình An cười nói, lần sau còn khách khí như vậy, hạt gạo nhỏ cũng đừng phát hạt dưa. Thiền Thiền ngồi xuống, có chút thẹn đỏ mặt, Tiểu Mễ đang ngồi trên ghế cao lắc lư, gãi gãi mặt, sơn chủ, lần sau ta gấp nhiều hạt dưa, nhiều lắm. Hạ tỷ tỷ của Hạ Huyên Huyên dễ nói chuyện như vậy, tuy nói hạt dưa gì đó, không đáng giá chút nào, ai cũng không thèm. Nhưng nếu như chỉ có Hạ tỷ tỷ của Hạ Huyên không có hạt dưa, nhiều không có mì. Trần Bình An cười nói, vậy thì để ngươi phụ trách lần sau nhắc nhở Hạ Bì đừng đứng dậy nói chuyện. Hạt gạo nhỏ vừa nghe lại có chức vụ trong người, cười toe toét, dùng sức gật đầu nói, tốt tốt, về sau trước mỗi lần nghị sự, ta đều sẽ nhắc nhở Hạ tỷ tỷ một câu. Mễ Dụ liếc mắt nhìn Vu lão kiếm tiên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vu cung phụ, vừa đến cửa đã có thể cắn hạt dưa, thật khó lường, ở Lạc Phách Sơn chúng ta, đây không phải là đãi ngộ của ai cũng có. Vu Tranh ngẩn người, ở Lạc Phách Sơn cắn hạt dưa, đều là chuyện có chú ý. Tiểu Mễ Hạt càng là hai tay ôm ngực, nhăn lại hai hàng lông mày, chẳng lẽ mình mua một bao tải một bao hạt dưa, kỳ thật là lấy bảo vật, thật ra thì rất quý giá. Sau đó chính là để trường luật trường mệnh, chế định ra một phần môn quy cụ thể, tận lực đơn giản chút, không cần quá mức vụn vặt. Sau đó thảo luận tên Hạ Tông, Trần Bình An bảo mọi người đều hỗ trợ nghĩ cái. Trần Linh Quân hiên ngang lẫm liệt nói, lão gia lấy tên bản lãnh, tự xưng thiên hạ đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Đệ tam kia, cũng chột dạ vài phần, hận không thể tự xưng đệ tứ. Thôi Đông Sơn bắt đầu ném vỏ hạt dưa về phía Trần Linh Quân, chỉ ngươi là kẻ cứng rắn nhất đúng không? Kết quả Thôi Đông Sơn trúng một tay Bùi Tiền bên cạnh, Thôi Đông Sơn trừng mắt nhìn tiểu đồng áo xanh đối diện một cái. Trần Linh Quân tức giận, đưa tay tiếp lấy vỏ hạt dưa, trở tay liền ném trở về, ngươi bị Bùi Tiền đánh, liên quan dám gì đến lão tử, trước đó ở đầu thuyền bị ngươi đạp một cước, cũng không tính sổ với con ngỗng trắng này của ngươi, ta cùng với Ngụy Bách thế nhưng là xưng huynh gọi đệ, ngang hàng, cho nên ngươi đạp nơi nào là mông ta, là mặt mũi Ngụy Đại Sơn quân được không? Bây giờ trước mặt lão gia ta tiên sinh ngươi, hai ta vạch ra, so chiêu thật tốt. Trần Bình An cũng không để ý bọn họ đùa giỡn, trầm mặc một lát, cười nói, hy vọng Lạc Phách Sơn chúng ta sẽ là Lạc Phách Sơn hôm nay, hy vọng. Sau khi nghị sự chấm dứt, Trần Bình An chỉ để Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân ở lại. Chữ Diêu ngồi ở một bên, tiếp tục cắn hạt dưa. Trần Bình An nói, năm đó sau khi sứ bản mạng vỡ, bên này ta chắp vá không được đầy đủ, nhiều thì 6 mảnh, ít thì 4 mảnh, còn ở lại bên ngoài. Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn đều thần sắc ngưng trọng, chữ Diêu cũng buông hạt dưa trong tay xuống. Trần Bình An cười nói, hiện tại duy nhất có thể xác định là bên phía Thái Hậu Đại Ly khẳng định có một mảnh, bởi vì lúc trước ở Quá Vân Lâu bị ta bắt được dấu vết, ngoài ra Châu Tử vô cùng có khả năng cho kiếm tu lưu tài một mảnh trong đó, Mã Gia ngõ Hạnh Hoa cũng có khả năng giấu đi, về phần Bắc Câu Lô Châu Quỳnh Lâm Tông, có thể có, khả năng không có, ta sẽ tự mình đi hỏi rõ ràng. Về phần trung thổ âm dương gia lục thị, khó mà nói. Trước mắt xem, thứ ta có thể nghĩ đến, chính là những manh mối này. Các ngươi không cần như lâm đại địch, phải biết rằng ta từng cắt đứt Trường Sinh Kiều như vậy. Về sau hợp đạo kiếm khí trường thành, thể phách lập tức trở thành chuyện tốt. Cho dù mảnh vỡ bản mạng sứ rơi vào tay người khác, thật ra đã ảnh hưởng không lớn đối với tu hành của ta, chỉ làm ta có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc. Trần Bình An đứng lên, mỉm cười nói, vậy đi một chuyến tới Kinh Thành Đại Ly. Trước khi đi Kinh Thành Đại Ly, Trần Bình An kéo chữ Diêu cùng nhau đứng ở đầu thuyền, nhịn không được hỏi, cứ đi theo ta chạy đông chạy tây, có thể cảm thấy phiền hay không? Chữ Diêu nhìn hắn, không nói chuyện. Sự tình không phiền, người nào đó phiền nhất. Khương Thượng Chân ở trong phòng mình, xem trăng trong gương, trăng trong nước của tiên tử các nhà. Trần Linh Quân lôi kéo Vu Tông cùng nhau tăng thêm kiến thức. Vu Tranh chỉ cảm thấy vị Chu thủ tịch này thật sự là có tiền. Linh khí pháp bảo dùng để ngắm trăng trong gương, trông chất thành núi ở trên bàn. Một vài bức họa cuộn tròn sơn thủy đồng thời mở ra, nhưng mà một đống tiền tiểu thử bên tay Chu thủ tịch, ở đây tán gẫu một câu, bên kia nói vài câu, ném tiền không ngừng, không loạn chút nào, vừa nhìn đã biết là người trong nghề. Thôi Đông Sơn thì ở bên cạnh tiên sinh, tán gẫu chút hạng mục chú ý du lịch Kinh Thành Đại Ly, tiên sinh tựa như vẫn là lần đầu tiên qua bên đó, Thôi Đông Sơn chỉ nói chút phong thổ nhân tình trong Kinh Thành. Trong Kinh Thành Đại Ly có trạch phủ tư nhân, bên trong có tòa Vân Diệc Vân Lâu, còn có Di Chỉ Thư Viện Sơn Nhai cũ. Hai nơi này, tiên sinh khẳng định đều phải đi. Lần này Lạc Phách Sơn xem lễ chính Dương Sơn, Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng đều chưa hiện thân, bởi vì tạm thời còn không thích hợp tiết lộ thân phận. Ngụy Tiện và Tào Tuấn kia, năm xưa vẫn là phụ tá đắc lực của đệ tử hạt giống Lưu Khám, lượng Ngụy Hải Nghiện rất lớn, chẳng những bằng vào quân công chân thực, vài năm trước mới có một võ huân thượng kỵ đô úy, hôm nay bản quan ở biên quân Đại Ly, cũng là một vị thực quyền võ tướng tổng tứ phẩm chính nhi bát kinh, đều có tư cách một mình thống lĩnh tinh kỵ biên quân. Về phần Lô Bạch Tượng, cùng một sơn thần chữ quân của Trung Nhạc, bám vào quan hệ, hai bên rất hợp ý, nói không chừng ngày nào đó Lô Bạch Tượng sẽ lắc mình biến hóa, đột nhiên thành cung phụng thủ tịch đỉnh núi của một tòa thái tử. Trần Bình An tán gẫu về thủy thần thiết phủ Giang Dương Hoa, tự nhiên lại nhắc tới Long Tu Hà quen thuộc không gì bằng kia. Từ miếu thủy thần Long Tu Hà từ Khê Thăng Hà, ngoại lệ không cung phụng một pho tượng thần kim thân, cho nên đến nay dân chúng bản thổ trấn nhỏ, trừ phố Phúc Lộc cùng nhà cao cửa rộng ngõ đào diệp, cũng còn không biết vị Hà thần nương nương kia là Mã Lan Hoa, mà Mã Lan Hoa lão ẩu này, từng ở trấn nhỏ cũng là nhân vật phong quang bát diện, bởi vì nàng đã là thần bà hãm hại lừa gạt, hay là bà mối giật dây bắc cầu, lại là một vị bà đỡ đẻ. Thôi Đông Sơn cười nói, Dương lão nhân năm đó hình như đã đáp ứng vị Hà bà kia, 30 năm thoáng cái trôi qua, đợi cho lão nhân trấn nhỏ biết khuôn mặt lúc trẻ tuổi, của bà ấy hầu như đều đi rồi, đến lúc đó có thể đắp nạn tượng thần, hưởng thụ hương khói. Đề cập đến chuyện sứ bản mạng, quan hệ phức tạp, trừ Mã Gia ngõ Hạnh Hoa, còn có chủ nhân trấn nhỏ Long Ngao Khẩu, ngoài ra, còn có thể đề cập đến Tống Dục Trương năm xưa đốc tạo quan từ Lạc Phách Sơn Bình, điều rời đến Kỳ Đôn Sơn, xây dựng lại từ miếu Sơn Thần. Phụ thân Lâm Thủ Nhất, quan phụ thân Diêu Vụ đốc tạo Nha Nha, nam nhân này đi quan trường Kinh Thành, vẫn như cũ không hiện sơn không lộ thủy, từng phụ tá mấy vị đốc tạo quan Long Diêu. Còn có Khâm Thiên Giám Kinh Thành Đại Ly, vừa có vọng khí sĩ, còn có địa sư, cùng với một đám thủy sư từng phụ trách bí mật nung sứ bản mạng trấn nhỏ. Năm đó tiết lộ chuyện bản mạng từ nội tình, chính là phụ thân Mã Khổ Huyền, nhưng mà Mã Gia ngõ Hạnh Hoa, tuyệt đối sẽ không là chủ sử chân chính phía sau màn. So với một hồi vấn kiếm chính Dương Sơn, chẳng qua là đi ngược chiều dọc theo sông, thật ra mạch lạc cùng tuyến đường cực kỳ đơn giản, không có lối rẽ gì đáng nói, nhưng chuyện sứ bản mạng, lại là ngàn đầu vạn tự, một mớ rối loạn, tựa như sông lớn nhỏ, khe nước, hồ nước, lưới nước dày đặc, rắc rối phức tạp. Chẳng qua tình thế phức tạp thì phức tạp, Trần Bình An cũng không cảm thấy khó giải quyết như thế nào. Thôi Đông Sơn hỏi, tiên sinh, Lạc Phách Sơn chúng ta, kế tiếp là tính thuận thế mở cửa, thu đệ tử. Hay là muộn một chút lại nói, tiếp tục duy trì trạng thái nửa phong sơn đóng cửa. Trần Bình An đối với điều này sớm có tính toán, không chút do dự nói, chọn cái sau, ít nhất ở trong vòng 30 năm, trừ phi là các ngươi ai nhìn chúng tư chất người nào đó, đều tự thu làm đích truyền, bằng không Lạc Phách Sơn, sẽ không thu bất cứ một vị phôi thai tu đạo chủ động đăng môn nào, cho dù tư chất tốt nữa, cũng không thu. Thôi Đông Sơn ghé vào trên lan can, hai chân cách mặt đất lơ lửng, nói, chúng ta ở Chính Dương Sơn náo loạn như vậy, khẳng định sẽ có người nghe tin chạy tới, nhiều như cá giếc sang sông, vót nhọn đầu cũng muốn trở thành đệ tử đích truyền của Lạc Phách Sơn. Mễ đại kiếm tiên ở trong, người nào không phải ân sư truyền đạo tốt nhất nhất đẳng trên núi, tất cả đều là đùi mà, tùy tiện ôm lấy một cái, chính là đủ hâm mộ chết người bên cạnh tiên duyên lớn. Thật ra chỉ cần là tiên gia đầu chữ tọa tông, thì chưa bao giờ thiếu phôi thai tu đạo chủ động đăng môn, vào núi bái tiên. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, nguyện ý chờ, để bọn họ chờ ở cảnh nội Long Châu, vừa lúc xem tâm tính mỗi người như thế nào. Không muốn chờ, thì đều về các nhà, núi sông một châu. Bách phế đãi hưng, đi nơi nào không được, lo gì không làm được gia phả thần tiên. Tiên gia trên núi thu đệ tử, nhét vào gia phả. Đại khái chỉ có mấy con đường nhỏ như vậy, vương triều đỉnh núi, quốc gia, hỗ trợ chọn lựa phôi thai tu đạo trong quốc cảnh, đưa lên núi tu hành. Hoặc là dưới nhân duyên tế hội, không có sư truyền gì, hoặc cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ, đi lên con đường tu hành, hoặc là làm sơn trạch giã tu va chạm, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí, đi những đại tiên gia kia, thử thời vận. Trong các môn phái cũng sẽ có một nhóm tu sĩ chuyên môn am hiểu khám nghiệm căn cốt, vọng khí thuật, cách mỗi mấy chục năm, sẽ nhận lấy một phần công việc từ tổ sư đường, ngắn thì mấy năm, lâu thì mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, quanh năm suốt tháng ở dưới núi, phụ trách tìm kiếm lương tài mỹ ngọc cho môn phái nhà mình. Điền Uyển của Chính Dương Sơn thường xuyên làm loại chuyện này, tiếp theo chính là tiên sư xuống núi Vân Du, trên đường rèn luyện, tùy duyên mà đi, thuận tay làm, chú ý một sư phụ chọn đồ đệ cũng chọn sư phụ. Sư đổ trên núi như vậy, thường thường quan hệ bền chắc nhất, đi được lâu dài hơn. Thôi Đông Sơn cười nói, bên Liên Ngẫu Phúc Địa, tiên sinh bảo mạng dài nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra sơ suất gì lớn, tiên sinh không cần quá mức phân tâm việc này. Đây là chỗ tốt khi có được một khối phúc địa, nhà lầu ven hồ được hưởng trước, người tu đạo tự lên núi ở giang hồ, võ phu thuần túy ở xa trường đều tự quật khởi, cùng với anh linh quỷ vật có hy vọng thành lập từng tòa từ đường dâm từ, chờ đợi triều đình chính thống sắc phong, là có thể thăng nhiệm sơn thủy thần linh. Danh chính ngôn thuận che chở một phương, sẽ lục tục xuất hiện ra phả tiên sư, sơn trạch giã tu, quỷ mị tinh quái, các thành hoàng miếu, đại nhạc sơn thần, đại giang thủy quân, hà thần hồ bà, thổ địa công thổ địa bà. Chỉ cần linh khí thiên địa càng ngày càng dư thừa, sau đó lại có các lộ sơn thủy thần linh, mỗi người quản lý chức vụ của mình củng cố khí vận, như vậy một tòa phúc địa đại đạo tuần hoàn, lại càng không thiếu sót. Chủ nhân phúc địa, bên trong có thêm nhiều tiền thần tiên. Pháp bảo linh khí, vẫn là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Trần Bình An nhẹ giọng nói, tuy là một tòa phúc địa nhà chúng ta, nhưng chúng ta không thể coi là một mảnh ruộng nhất định phải thu hoạch mùa xuân gieo hạt, năm nay cắt xong một vụ, sẽ chờ sang năm đợt tiếp theo. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, dùng tâm cày cấy, cẩn thận thu hoạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để mọi người đều có lựa chọn, thật ra đây là chỗ môn phong căn bản nhất của Lạc Phách Sơn, quy củ bất thành văn không cần rơi vào trên giấy này. Ngược lại sẽ là tổ tiên lớn nhất Lạc Phách Sơn tương lai. Trần Linh Quân và Trần Noãn Thụ đi theo tiên sinh vào núi sớm nhất, bốn người trong bức họa sau đó, rồi đến Thạch Nhu, Thôi Sàm, Mễ Dụ, Hạ Bái Tương. Ai ai cũng như thế, không phải bởi vì Chu Liễm và mấy người phu tử bọn họ, còn có Bùi Tiền Tào Tình Lãng đều đến từ Phúc Địa, cho nên phải chiếu cố tâm tình bọn họ, mà là Lạc Phách Sơn sở dĩ là Lạc Phách Sơn, chính là ở trên những việc nhỏ xưa nay như thế, lại không phải như thế. Trong một phúc địa, trên bản đồ Sơn Hà có linh chúng sinh đều có lựa chọn, thật ra liền ý nghĩa Lạc Phách Sơn, trên trình độ rất lớn đã mất đi thân phận lão thiên gia. Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh, nhưng đây là phải mạo hiểm thật lớn, vân quật phúc địa của Khương Thượng Chân, trước kia trận biến cố lớn máu tươi đầm đìa kia, trên núi dưới núi đều thây chất đầy đồng, chính là vết xe đổ, chúng ta cần lấy làm gương. Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên có thể. Trên đời này không có bất cứ một cái đạo lý nào cực đoan có thể mang đến chuyện tốt. Cho nên ta mới sẽ để cho chủng phu tử thường xuyên về phúc địa một chuyến, để ý dưới núi, lại có hai người ngoài phúc địa dưới mạng, và phái tương hỗ trợ nhìn xu thế trên núi bên kia. Lát nữa xử lý xong chuyện hạ tông, ta sẽ ở bên trong phúc địa, chọn lựa một chỗ làm nơi tu đạo, cách mỗi trăm năm, ta sẽ tốn mấy năm công phu ở bên trong Vân Du bốn phương, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không để cho Liên Ngẫu Phúc Địa dẫm vào vết xe đổ của Vân Quật Phúc Địa. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, tiên sinh có tính toán này, ta an tâm rồi. Khương Thượng Chân từng cố ý mặc kệ, cảm thấy một tòa Vân Quật Phúc Địa đã kinh doanh nhiều năm trên tay hắn, trải qua mấy trăm năm thái bình vô sự, quy củ và giàn giáo đều có. Phúc Địa tựa như một thiếu niên lang căn cốt cường kiện, định buông tay mặc kệ trăm năm, nhìn xem có thiên tài tu đạo nào, dựa vào bản lãnh phi thăng. Sau đó Khương Thượng Chân đi du lịch Bắc Câu Lô Châu một chuyến, lúc ấy Khương Thượng Chân cao thật. Đối đãi với tu hành tựa như trò đùa, vậy mà kiếm tẩu thiên phong, muốn học thủ đoạn trảm tam thi của đạo môn cao chân, hơn nữa càng thiên môn, chỉ để lại âm thần ở Phúc Địa, đi một con đường chuyển thế một lần nữa, rồi giao cho hảo hữu Lục Phảng hỗ trợ bảo vệ. Kết quả trong Vân Quật Phúc Địa, liền xuất hiện một hồi kín đáo liên kết từng vòng, hơn nữa âm mưu ra bảy mưu đặt kế phía sau màn, tài trợ cùng nâng đỡ, bao quát hơn phân nửa bản thổ tiên gia, cộng thêm vương triều, phiên thuộc, trên núi mấy ngàn vị luyện khí sĩ. Dưới núi vó ngựa từng trận, thiết giáp bong bong, núi sông biến sắc, Vân Quật Phúc Địa, chỉ là đệ tử Khương Thị, người bị giết, trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, đã đạt hơn 100 người, cuối cùng diễn biến thành người chỉ cần họ Khương, thà rằng giết lầm tuyệt không sai. Bạn bè giang hồ, bạn bè trên núi mà Khương Thượng Chân, kết bạn lúc còn trẻ hoặc là hắn tự mình đưa đi Phúc Địa dưỡng lão, hoặc là tiên sư giúp đỡ kinh doanh cửa ra Phúc Địa tu sửa, càng là gần như chết hết, trăm không còn một. Nếu đổi lại là Lạc Phách Sơn, đại khái giống như là trong một tòa phúc địa, có loại phu tử này, có cây ấm nhỏ, có Từ Viễn Hà, vân vân, sau đó đơn giản là một cái không cẩn thận của Sơn chủ trẻ tuổi, đều thành nhất nhất biến thành cố sự. Cho nên cả đời trước đó mặc kệ gặp phải hiểm cảnh cỡ nào, mặc kệ gặp phải đại địch liều mạng gì, trên mặt Khương Thượng Chân gần như không có một chút tàn khốc nào, duy chỉ có lần đó là cười gằn dẫn người mở ra cửa phúc địa, trải qua trận biến cốt này đối với Khương Thị đối với Vân Quật. Phúc Địa mà nói đều là hạo kiếp, kỳ thật Khương Thượng Chân chẳng khác nào triệt để mất đi cuộc tranh đấu tông chủ đời sau của Ngọc Khuê Tông. Bởi vì kiếm tu vi, chính là lúc đó, bị Tuân Uyên an bài đi Cửu Dịch Phong. Mà trước đó, cho dù bản thân Vi Mô có tâm khí cực cao, cũng không cảm thấy bản lĩnh có thể tranh giành cùng tiền bối Khương Thượng Chân cái gì. Một khi thực sự có đại đạo chi tranh với Khương Thượng Chân, Vi Tranh tự nhận không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói. Một khi bị Khương Thượng Chân để mắt tới, kết cục chỉ có một, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Ngọc Khuê Tông trung quy là danh môn chính phái nổi trội nhất một châu, mà thủ đoạn chỉnh lý phúc địa của Khương Thượng Chân quá tàn nhẫn thô bạo. Tuân Uyên bí mật gọi Khương Thượng Chân ra ngoài tổ sư đường, hỏi liên tiếp 3 vấn đề của hắn, sau đó không hối hận, có muốn thu tay lại hay không, có muốn chết ở trong tổ sư đường hay không. Khương Thượng Chân nói không hối hận, bên trong Vân Quật phúc địa cũng không có ai có thể giết, đương nhiên có thể thu tay lại. Về phần mấy lão vương bát đản bên trong tổ sư đường, nếu tạm thời đánh không lại, vậy bàn bạc kỹ hơn, sau này nói tiếp, coi như là tu tâm dưỡng tính. Thôi Đông Sơn từng hàn huyên với Khương Thượng Chân về chuyện cũ này, cười hì hì hỏi Chu thủ tịch quay đầu nhìn chuyện cũ, có cảm tưởng gì. Lúc ấy Khương Thượng Chân uống rượu, chỉ nói một câu, chính ta ngu xuẩn, không trách được người khác, ngu đến mức đối địch với ta, lại không có bản lĩnh chạy trốn như ta, chết cũng đừng oán ta. Thôi Đông Sơn cuối cùng cười hỏi một câu, Chu thủ tịch, ngươi cẩn trọng giúp đỡ Liên Ngẫu Phúc Địa chúng ta như vậy, sẽ không phải là tích một bụng ý nghĩ xấu, chờ xem kịch vui chứ. Khương Thượng Chân mắng chừng không thôi, hai người cực kỳ thông minh cuối cùng cũng chỉ là yên lặng uống rượu, loại người như bọn họ, kỳ thật uống rượu không quá cần dùng rượu và thức ăn. Tỷ như mấy lão vương bát đản trong tổ sư đường Ngọc Khuê Tông, trong trận đại chiến kia, thật ra đều đã chết. Cho nên không cần Khương Thượng Chân tính sổ, báo thù cái gì. Mặc kệ trên núi dưới núi. Người tốt người xấu, lòng người thiện ác, nam nhân nữ nhân sau khi trưởng thành, ai mà không có mấy vò rượu thương tâm chôn sâu tận đáy lòng, chỉ là có chút quên đặt ở nơi nào, có chút là không dám mở ra. Trên đường đời, mỗi một lần giận mà không dám nói, còn phải cúi đầu làm mặt cười với người ta, có thể đều là một vò rượu đắng. Đại khái uống nhiều rượu đắng, cuối cùng dạy người ta chỉ có thể im lặng, nối liền thành một khối, chính là khổ hải. Thôi Đông Sơn nhìn ra phương xa, mặt mày nhu hòa. Tiên sinh hy vọng Lạc Phách Sơn vĩnh viễn là Lạc Phách Sơn hôm nay, ta hy vọng tiên sinh vĩnh viễn là tiên sinh ngày mai. Trần Bình An cười nói, sao không phải hôm nay tiên sinh? Thôi Đông Sơn ghé vào trên lan can, cười nheo mắt, lẩm bẩm. Học sinh tin tưởng mỗi ngày mai tiên sinh, nhất định sẽ tốt hơn mỗi ngày hôm nay. Trần Bình An đưa tay đè lại đầu thiếu niên áo trắng, sau đó nâng bàn tay, hai ngón tay gấp khúc, cú đầu nặng nề nện xuống, còn nói bầu không khí Lạc Phách Sơn, không phải ngươi dẫn dắt lệch lạc. Hạt gạo nhỏ nơi xa kéo kéo tay áo Bùi Tiền, đưa tay che miệng, vụng trộm cười nói, Bùi Tiền, ngươi xem, ngỗng trắng khẳng định lại nói sai lời rồi. Bùi Tiền cười nói, đừng gọi ngan trắng, tiểu sư huynh thích nhất là ký sổ. Tiểu Mễ Hạt cười ha ha nói, gọi mà hô, có việc liền gọi tiểu sư huynh, không có việc liền gọi đại bạch Nga. Bùi Tiền chớp chớp mắt, đây là lời gì, ai dạy ngươi? Không có ai dạy nhỉ, khẳng định là ngươi tự học thành tài, đúng hay không? Tiểu Mễ kinh ngạc nói, a, ánh mắt ra hiệu Bùi Tiền, ám chỉ, ta dễ trả lời vấn đề khó này. Bùi Tiền nâng cánh tay lên, gập ngón tay làm dạng hạt dẻ, nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ tay, hà một hơi. Tiểu Mễ đã hiểu, lập tức lớn tiếng hét lên, tự mình học thành tài, không ai dạy ta. Thôi Đông Sơn quay đầu cười ha ha. Hạt gạo nhỏ ho khan một tiếng, xoay người, dùng sức nháy mắt với ngỗng trắng, liếc xéo Bùi Tiền. Thôi Đông Sơn hô to, đại sư tỷ, hữu hộ pháp giống như đang ám chỉ gì đó với ta. Hạt gạo nhỏ nhanh chóng ngăn giữa Bùi Tiền và ngỗng trắng, nhảy dựng lên, dùng sức phất tay, che tầm mắt Bùi Tiền, hô, Bùi Tiền, sao được? Còn ngỗng trắng đang chia rẽ ly gián. Kết quả Thôi Đông Sơn trúng cú đầu của Trần Bình An, hạt gạo nhỏ trúng cú đầu của Bùi Tiền, hai bên đều không lợi không thiệt. Thôi Đông Sơn ôm đầu, quay đầu cười nói, tiên sinh, độ thuyền vì tiết kiệm tiền, cũng chỉ có thể chậm rãi hồi hương như vậy. Tiên sinh có việc bận trước, không bằng ngự phong đi kinh thành nhanh hơn. Trần Bình An gật gật đầu, cảm thấy có thể làm. Một đường Lạc Phách Sơn tuân theo truyền thống cần kiệm quản lý việc nhà, không thể hơi có chút gia nghiệp, liền tiêu tiền như nước. Cho nên sau đó liền mang theo chữ diêu, rời khỏi thuyền rồng, dắt tay nhau ngự phong đi xa. Tiểu Mễ ôm lấy lan can, lấy khuôn mặt cọ cọ cánh tay, Sơn chủ người tốt lại bận đi. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên lan can, xê dịch cái mông từng chút một, Mễ gạo nhỏ, hai ta tán gẫu chút được không? Hạt gạo nhỏ bận rộn suy nghĩ sự tình, lại thầm oán con ngỗng trắng không trượng nghĩa, cố ý không nhìn Thôi Đông Sơn, nàng chỉ cười ha ha nói, ngươi là ai vậy? Con ngỗng trắng lớn ta biết rất rộng lượng, tiểu sư huynh lợi hại, người nào đó một chút cũng không giống hắn, nhỏ như một hạt dưa cũng không giống. Thôi Đông Sơn ngửa ra sau một cái, thân hình đảo ngược, bay xuống đất, cùng nhau ôm lấy lan can hạt gạo. Bùi Tiền do dự một phen, hỏi chút chuyện vị thái hậu đại ly kia. Năm đó, ở chiến trường Bồi Đô bên kia, Bùi Tiền là có nghe thấy. Thôi Đông Sơn cười nói không có gì để tán gẫu, chỉ là phụ đạo nhân gia tử thủ một mẫu ba phần đất, thấy ai cào ai. Hạt gạo nhỏ không có hứng thú với những thứ này, nghe cũng không nhớ được. Trước kia lúc Bùi Tiền chỉ cao hơn mình một chút, mỗi ngày cùng nhau tuần sơn tặc thú vị rất thú vị. Đi xin lão đầu bếp mấy tấm vải, học trang phục nữ hiệp trên tiểu thuyết diễn nghĩa, để Noãn Thụ tỷ tỷ giúp cắt may thành áo choàng. Một người cầm gậy trúc xanh, một người cầm đòn gánh vàng, gào thét giữa núi rừng, một đường qua ải trảm tướng, chỉ cần các nàng chạy nhanh, áo choàng có thể bay lên. Mỗi lần tuyết lớn dưới Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền liền bảo nó đứng bất động, biến thành một người tuyết lớn. Noãn Thụ tỷ tỷ không phải mang theo lồng than ở dưới mái hiên chờ, thì là ở trong phòng chuẩn bị tốt lò lửa, ha ha, nó là thủy quái mà. Còn có một lần Bùi Tiền kéo nó, hai người tránh ở góc ngoặt, trước đó đã hẹn sẵn, muốn cho lão đầu bếp lĩnh giáo một lần cái gì gọi là ám khí lợi hại nhất trên đời này. Cuối cùng là nó đứng thẳng, gật gật đầu, Bùi Tiền vươn hai tay, bóp một cái, nắm lấy mặt nó, sau đó thân hình lảo đảo một cái, xoay tròn một cái lại một cái, vòng đến giữa đường, vừa vặn ném nó ra ngoài. Kết quả lão đầu bếp cũng có vài phần bản lãnh thật sự, miễn cưỡng mang nó ngăn trở, sau khi đặt ở trên mặt đất, nhưng lão đầu bếp vẫn bị dọa không nhẹ. Không ngừng dịch bước lui lui về phía sau, hai tay lung tung ra quyền, cuối cùng đứng yên, thật không dễ gì nhìn thấy rõ ràng. Lão đầu bếp liền mặt già đỏ lên, hầm hừ nói ám khí giang hồ như vậy, ta đi khắp giang hồ, lật lại tiểu thuyết, cũng là chưa nghe thấy bao giờ, trở tay không kịp, thật là không kịp trở tay nữa. Mỗi khi gặp thời tiết giông tố, các nàng liền song song đứng ở lầu hai chút lâu, không biết vì sao, Bùi Tiền lợi hại, mỗi lần cầm gậy leo núi trong tay, chỉ cần hướng màn mưa điểm một cái. Sau đó sẽ sấm sét vang dội, nó mỗi lần hỏi Bùi Tiền là làm như thế nào, Bùi Tiền liền nói, hạt gạo nhỏ, sao ngươi không học được, năm đó sư phụ chỉ nhìn một cái đã trúng tư chất tập võ của ta. Đợi Bùi Tiền lớn lên, hai người bọn họ không náo loạn như vậy nữa. Bùi Tiền còn nói, thật ra sau khi Trần Linh Quân chen thân Nguyên Anh cảnh, vẫn là cố ý đè ép thân hình không thay đổi, bằng không ít nhất chính là một vị tu đạo chi sĩ dung mạo thiếu niên, nếu muốn, đều có thể biến thành thân hình tục tự ước chừng tới tuổi quan trọng dưới núi. Hạt gạo nhỏ hỏi vì sao, trắng trẻo không tiêu tiền, không tốt sao? Bùi Tiền cười nói hắn đang chờ Noãn Thụ tỷ tỷ à? Hạt gạo nhỏ lập tức đã hiểu, Cảnh Thanh thì ra là thích Noãn Thụ tỷ tỷ. Bùi Tiền nhắc nhở nàng, nói chuyện này ngươi biết là được, đừng đi hỏi Noãn Thụ tỷ tỷ, cũng đừng hỏi Trần Linh Quân. Nó khép hai ngón tay lại, lau bên miệng một cái, rõ ràng. Bùi Tiền còn nói, sau này khi ngươi một mình tuần núi, nếu bên bậc thang gặp được Sầm Uyên Cơ đi cọc luyện quyền, có thể bước đi không ngừng, chỉ đừng quên đánh tiếng với Sầm Uyên Cơ, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, ngươi cứ làm một môn học đi làm, lần nào quên cũng không sao, lần sau bổ sung là được. Hạt gạo nhỏ cảm thấy việc này không khó, chỉ hỏi Bùi Tiền vì sao. Bùi Tiền cười nói ở trong mắt sư phụ, Sầm tỷ tỷ là một vị võ phu thuần túy chân chính. Lúc nghe đến đây, Hạt Gạo nhỏ vừa gật đầu vừa thương tâm, Bùi Tiền cũng không gọi tên hiệu đó. Cũng may Bùi Tiền nhanh chóng bổ sung một câu, sau này ngươi giáp mặt với Sầm tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục gọi nó là Sầm Hàm Hàm. Bùi Tiền thấy Hạt Gạo nhỏ vẫn đang ngẩn người, không nhịn được hỏi, nghĩ gì thế, có tâm sự à? Tiểu Mễ buông tay ra, sau khi rơi trên mặt đất, dùng sức gật đầu, xòe bàn tay ra, sau đó nắm tay lại, tâm sự lớn như vậy. Sau đó lại mở tay ra, Hạt Gạo cười hắc hắc nói, vù một cái, sẽ không có chuyện gì nữa. Trong tầng tầng mây, hai thân hình lóe lên rồi biến mất, nếu quan sát Sơn Hà, như sợi tơ uốn lượn, trong tầm nhìn của chữ Diêu, Trần Bình An giống như đang luyện tập một môn độn pháp thượng thừa, thân hình hóa thành hơn 10 luồng kiếm quang, ầm ầm tản ra, chỉ là cuối cùng khi bị ép một lần nữa ngưng tụ thân hình, đều sẽ siêu vẹo vẹo, một lần nữa vẽ hình lướt tới bên người chữ Diêu, vòng đi vòng lại, làm không biết mệt. Chữ Diêu lúc này mới nhớ tới, Trần Bình An thích cái gì cũng học, giống như chỉ có không nghiên cứu bảo mệnh độn thuật. Cái này thật ra ở trong gia phả tiên sư trên núi cũng không thường thấy, chữ Diêu dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, thoáng để bụng, sau khi nhìn hắn thi triển vài lần, tâm ý của cô chuyển động, thân hình lặng yên tản mát ra 18 đường kiếm quang, cuối cùng ở trên không biển mây ngoài mấy chục dặm ngưng tụ thân hình, chữ Diêu dẫm mây dừng lại, an tĩnh chờ đợi tên kia phía sau. Trần Bình An đuổi theo chữ Diêu, sau đó, không diễn luyện môn độn thuật này nữa. Rất nhanh hai người ngự phong đi ngang qua một môn phái tiên gia, Thúy Lĩnh cao ngất, cổ đình cánh màng, xây dựng lầu các nguy hiểm phủ đệ, dựa vào núi mà lên, trong núi có thác, trên núi có bảng thư sơn sơn sơn, vừa vặn có một nhóm thải y tiên tử, tay cầm lãng hoa, giống như muốn đi nơi nào đó hái hoa chế hương, oanh oanh yến yến, hoan thanh tiếu ngữ, nhìn thấy hai đạo thân hình ngự phong kinh thiên động phách, các nàng lập tức dừng lại, đối với đôi nam nữ xa lạ kia, ném đi tầm mắt tò mò, chẳng lẽ là một đôi đạo lữ trên núi xuất môn du lịch. Chữ Diêu hỏi Trần Bình An có biết là môn phái nào hay không? Trần Bình An liền nói ra nguồn gốc lịch sử của môn phái nhỏ này. Chữ Diêu hất hất cằm, hỏi có quen biết hay không, có cần lên tiếng chào hỏi hay không? Trần Bình An cười nói không cần không cần, chỉ là nghe nói qua, không quen chút nào. Đợi đến khi các nàng thoáng nhận rõ khuôn mặt nam tử đi ngang qua đường, đột nhiên có nữ tử dẫn đầu lên tiếng kinh hô, tung tăng không thôi, vội vàng nói với sư tỷ muội bên cạnh là vị kiếm tiên áo xanh kia, vị Lạc Phách Sơn kia. Thì ra lúc trước Chính Dương Sơn vấn kiếm, tu sĩ của tiên gia môn phái này cũng từng bằng vào hoa trong gương, trăng trong nước nhìn một nửa náo nhiệt. Trần Bình An không nhận ra các nàng trái lại nhận ra Trần Bình An. Lúc trước ở đỉnh núi bên kia, đối diện trăng trong nước, các nàng còn líu díu, nội dung cãi vã, mười phần nữ tử, có người cảm thấy đích truyền Long Tuyển Kiếm Tông tên là Lưu Tiện Dương kia, kiếm thuật có thể cao hơn vài phần, nhưng tướng mạo khí độ, chung quy là không bằng vị Trần Sơn chủ Lạc Phách Sơn kia. Sau đó có người biết được Lạc Phách Sơn ngay tại phụ cận Phi Vân Sơn, cũng đã hẹn sẵn với đồng môn, lần sau đi Đại Ly phương Bắc bên kia rèn luyện, nhất định phải đi xem xét, tranh thủ nhìn gần kiếm tiên Lạc Phách Sơn vài lần. Nào ngờ hôm nay mới ra ngoài, đã thấy vị kiếm tiên trẻ tuổi ngự phong mà qua. Đáng tiếc bên cạnh vị Trần Sơn chủ kia còn có một nữ tử có dáng vẻ tạm được. Nói không chừng là đệ tử của vị kiếm tiên này, cùng là tu sĩ ngự phong, tốc độ khác nhau một trời một vực, sớm đã để những cô gái này ở sau người. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Trần Bình An, chữ Diêu nhịn không được cười nói, ngươi không cần thiết cố ý bày ra bộ dáng này, thật ra ta không thèm để ý chút nào. Trần Bình An mỉm cười nói, biết rồi. Nhưng trên thực tế, không thử ra dáng vẻ này xem sao. Chữ Diêu có quan tâm hay không, là một chuyện, mình có để ý hay không, tuyệt đối là một chuyện khác. Nàng sở dĩ không quan tâm, còn không phải là bởi vì mình nhiều lần rất quan tâm sao. Sự tình phân trước sau. Trần Bình An đây là học theo trình tự học thuyết tiên sinh nhà mình mà có. Sau khi Lưu Tiện Dương rời khỏi Nhất Tuyến Phong, gặp nhau ở một tử miếu sơn thần ở ngoại ô tiểu quốc phương Bắc, cùng mấy đồng môn đồng cốc, Tạ Linh cười nói, vừa mới được sư phụ phi kiếm truyền tin, bảo chúng ta nhanh chóng chạy về, sư phụ đang chờ chúng ta ở Thần Tú Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Tiện Dương có chút bất ngờ, Nguyễn Thợ Rèn nhiều năm chưa từng quay về Thần Tú Sơn. Như thế nào, hũ nút này vụng trộm nhìn trăng trong nước, cảm thấy người làm sư phụ, kiếm thuật thế mà không bằng đệ tử, mất mặt, tức giận trận hỏi kiếm này, muốn hầu hạ đối với gia pháp của mình. Địa giới rộng lớn của Đại Ly Tống Thị sau khi phân chia cho Long Tuyển Kiếm Tông, lục tục đã đem gia nghiệp rời đi phương Bắc, đầu tiên là từ Tiểu Kiều, Tạ Linh ở bên kia phụ trách xây dựng phủ đệ, tu sửa đạo tràng, ở dưới sự trợ giúp của thợ thủ công Đại Ly, xây dựng rầm rộ, còn cần vội vàng cùng một vị Bắc Nhạc, chữ Quân Sơn thần liên thủ củng cố thủy vận sơn căn. Về sau Nguyễn Cung cũng ở bên kia khai lò đúc kiếm, đại đệ tử Đồng Cốc vốn khai phong ở đỉnh Hoành Sóc, mang theo hơn 10 vị đệ tử thân truyền của Kiếm Tông, rời khỏi ngọn núi lớn phía tây hạt cảnh Long Châu, cùng nhau đi Kiếm Tông địa chỉ mới tu hành luyện kiếm, dẫn tới cuối cùng chỉ để lại một mình Lưu Tiện Dương, lẻ loi trông coi cửa hàng thợ rèn bên sông Long Tu. Tứ vị đích truyền lâu năm nhất của Long Tuyển Kiếm Tông hiện nay, trừ Lưu Tiện Dương đã là kiếm tu Ngọc Phác cảnh, đại sư huynh Đồng Cốc là luyện khí sĩ Nguyên Anh cảnh, Từ Tiểu Kiều là kiếm tu Kim Đan, Tạ Linh Sở học Pha Tạp, vừa là kiếm tu Nguyên Anh cảnh, vừa là một vị trận sư thâm tàng bất lộ, hơn nữa tinh thông luyện đan, cũng khó trách Nguyễn Cung đối với chuyện thu nhận đích truyền, cùng với chuyện truyền thêm một chút không vội, thậm chí nguyện ý làm áo cưới cho người khác, gả Nguyễn Cung, Liễu Ngọc là phôi tử kiếm tiên có thể khai phong, đưa xuống núi, tương đương tặng không cho người khác mấy kim đan địa tiên. Nguyễn Cung thu đồ đệ vẫn luôn như vậy, nếu như nói trước kia, còn có người sẽ cảm thấy cũng là hai đại tông môn lấy kiếm làm gốc, chính Dương Sơn vững vàng áp chế Long Tuyển Kiếm Tông một bậc, đợi cho Lưu Tiện Dương hỏi kiếm xong, nhắm chừng sẽ không có ai cảm thấy Long Tuyển Kiếm Tông là cái thùng rỗng chỉ có thể do Tạ Linh chống đỡ. Kiếm tu Ngọc Phác cảnh 50 tuổi trước, đừng nói là Bảo Bình Châu, tùy tiện đặt ở châu nào trong Hạo Nhiên thiên hạ, đều là tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dư cô nương cũng ở đây, nàng chỉ đứng ở đằng kia, cho dù không nói lời nào, cũng vui mắt, hoa đẹp, trăng tròn. Nơi đây Sơn Thần đứng ở cửa Tử Miếu xa xa, nhìn thấy vị Lưu Kiếm Tiên đại giá quang lâm kia, Sơn Thần cúi đầu khom lưng, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, cũng không chủ động chào hỏi, không dám quấy nhiễu vị kiếm tiên trẻ tuổi ở chính Dương Sơn khí xung đấu ngưu kia. Lưu Tiện Dương ôm quyền cao cao, quấy rầy Sơn Thần lão gia thanh tu. Sơn Thần vội vàng ôm quyền đáp lễ nói, có tiên thì linh, tiểu thần may mắn. Lưu Tiện Dương chạy tới xoa vai cho đại sư huynh Đồng Cốc, cười nói, Đồng sư huynh, còn có Từ sư tỷ, thấy sư phụ, các ngươi nhất định phải nói giúp ta nha, lần này ta làm khách chính Dương Sơn, một đường qua quan trảm tướng, hiểm tượng hoàn sinh, bị thương không nhẹ, liều mạng cũng phải để Long Tuyển Kiếm Tông chúng ta lộ diện, sư phụ nếu như thế này cũng phải mắng người, quá không có lương tâm, không giảng sư đức, đến lúc đó ta bực bội, tổn thương đại đạo căn bản, sư phụ sau chuyện không thể khóc. Đồng Cốc cười gật đầu, không thành vấn đề. Thật ra sư phụ nhìn chính Dương Sơn không vừa mắt, cũng không phải chuyện 1-2 năm. Từ Tiểu Kiều lại là người thẳng tính, không có nhân tình thế sự gì. Ta có thể khuyên vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là sư phụ tự mình quyết định. Lưu Tiện Dương quay đầu cười hỏi, Dư cô nương, ta lần này hỏi kiếm, còn chịu được không? Sa Nguyệt gật đầu nói, rất thông qua. Lưu Tiện Dương nghẹn lời. Tạ Linh buồn cười, một vật lại một vật, nghĩ tới một chuyện, Tạ Linh đột nhiên nói. Nhớ năm đó chính miệng sư phụ nói, chỉ cần ai chen thân kiếm tu Ngọc Phác cảnh, người đó có thể đảm nhiệm tông chủ kế nhiệm. Lưu Tiện Dương nhíu mày nói, sao ta lại không biết? Đồng Cốc gật gật đầu, sư phụ quả thật từng nói việc này, nhưng lúc ấy Lưu sư đệ còn đang du học ở Nam Bà Sa Châu. Lưu Tiện Dương nghi hoặc nói, Tạ Linh, tiểu tử ngươi lén lút chen thân kiếm tiên Ngọc Phác cảnh. Tạ Linh lắc đầu nói, còn chưa, bình cảnh Nguyên Anh khó phá, ít nhất còn cần 10 năm công phu mài nước. Lưu Tiện Dương day day cằm, quả nhiên vẫn phải dựa vào ta. Nguyễn thợ rèn là đốt bao nhiêu hương thơm, mới có thể thu được đệ tử đắc ý vinh quang gia môn như ta. Lưu Tiện Dương trầm mặc một lát, tự nói, nếu sư phụ lần này về Thần Tú Sơn, là tính nói việc này với mấy người chúng ta, vậy ta đành phải gánh vác gánh nặng. Trần Bình An tiểu tử đó đều là tông chủ, mình không có lý do. Sa Nguyệt hỏi, ở kiếm đỉnh bên kia, ngươi uống bao nhiêu rượu? Lưu Tiện Dương khinh thường nói, tất cả đều là rượu giả. Đối với chuyện Lưu Tiện Dương chủ động yêu cầu kế nhiệm tông chủ, Đồng Cốc như chút được gánh nặng, Từ Tiểu Kiều tâm phục khẩu phục, Tạ Linh hoàn toàn không sao cả, chỉ cảm thấy chuyện tốt, trừ Lưu Tiện Dương, Tạ Linh thật đúng là không cảm thấy sư huynh sư tỷ có thể đảm nhiệm vị trí tông chủ thứ hai của Long Tuyển Kiếm Tông, hai vị sư huynh sư tỷ này, mặc kệ ai đảm nhiệm tông chủ, đều là khó có thể phục chúng, sẽ có tai họa ngầm thật lớn, nhưng nếu sư huynh Đồng Cốc kiên nhẫn vô cùng tốt phụ trách chuyện vận chuyển kho tài vận chuyển, sư tỷ Từ Tiểu Kiều tính tình cảnh giới đảm nhiệm trưởng luật một tông, đều là lựa chọn không tồi, sư phụ có thể an tâm đúc kiếm. Về phần mình, càng có thể dốc lòng tu hành, từng bước lên cao, chứng đạo trường sinh bất hủ, cuối cùng. Nghĩ tới đây, Tạ Linh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Phi thăng, lên trời. Nếu như chỉ nói túi ra, khí độ thần tiên, bên trong Long Tuyển Kiếm Tông, quả thật vẫn phải xem vị U Lan Đình Chi của ngõ Đào Diệp này. Sa Nguyệt tâm tình hỏi, vì sao nguyện ý làm tông chủ? Ở trong mắt cô, Lưu Tiện Dương thật ra rất lười, không phải lười bình thường, chỉ quan tâm hai chuyện, luyện kiếm trong mộng, cũng may bên Trần Bình An tỏ vẻ huynh trưởng. Lưu Tiện Dương cười nói, Nguyễn sư phụ là người tốt, Trần Bình An cũng là người tốt. Sa Nguyệt không hiểu ra sao, không hiểu sư phụ cùng bạn bè của hắn là hai người tốt, cái này có quan hệ gì với Lưu Tiện Dương trái lương tâm đảm nhiệm tông chủ. Lưu Tiện Dương nói, nếu ta thật sự làm tông chủ, thật ra cũng chỉ là quá độ một lần, Nguyễn sư phụ chí không ở đây, ta cũng không yên lòng, cho nên chân chính dẫn dắt Long Tuyển Kiếm Tông đăng cao, vẫn là vị tông chủ thứ ba tương lai kia, về phần là ai, tạm thời còn khó mà nói, chờ đi. Đoàn người nắm chặt đường đi, trở về Đại Ly Long Châu. Thần Tú Sơn bên kia, Nguyễn Cung một mình đứng bên vách đá, yên lặng nhìn phong cảnh dãy núi. Năm đó, ở dãy núi phía Tây Ly Châu Động Thiên, Bắc Nhạc Phi Vân Sơn bao gồm 62 ngọn, dãy núi phẩm chật cách xa, đỉnh núi lớn đủ để sánh ngang núi cao Tiểu Quốc, đỉnh núi nhỏ, u cư cho một vị kim đan địa tiên tu hành, đều sẽ hơi tỏ ra keo kiệt, linh khí không đủ, phải đập tiền thần tiên, mới có thể không chậm trễ tu hành. Thế gian một nơi tu đạo sơn thủy hình thắng, thiên địa linh khí nhiều ít, trong núi đạo khí sâu cạn, thật ra xét đến cùng, chính là có được nội tình của bao nhiêu đồng tiền cốc vũ. Hai đại tông môn, trong đó Lạc Phách Sơn, đỉnh núi phiên thuộc quản hạt đã nhiều nhất, Hôi Mông Sơn, Bái Kiếm Đài, Ngưu Giác Sơn, Ngao Ngư Bối, Úy Hà Phong, Chiếu Đọc Cương Vị, sơn chủ trẻ tuổi, ở trong ngắn ngủn không đến 30 năm, đã dần dần có được gần 20 đỉnh núi. Nếu không luận số lượng, chỉ nói bản đồ núi sông, lại bỏ qua Đại Nhạc Phi Vân Sơn không nói, bởi vì Lạc Phách Sơn, Hôi Mông Sơn cùng Hoàng Hồ Sơn đều là đỉnh núi chiếm diện tích cực lớn, thật ra Lạc Phách Sơn đã bao quát nửa giang sơn của dãy núi phía Tây, mà Long Tuyển Kiếm Tông của Thánh Nhân Nguyễn Cung, trừ Tổ Sơn Thần Tú Sơn sớm nhất cùng Thiêu Đăng Sơn và Hoành Sóc Phong, tương hỗ là xu thế sừng, hơn nữa cùng Lạc Phách Sơn thuê Thải Vân Phong, Tiên Thảo Sơn, Bảo Lục Sơn, hình thành một khối nội địa tông môn liên tiếp, sau lại có một đám đỉnh núi thu vào trong túi, hình thành một vòng thế lực ngoại môn kiếm tông. Chỉ là so với Lạc Phách Sơn không ngừng có người vào chư sơn, Long Tuyển Kiếm Tông thủy chung nhân số thưa thớt, ngược lại giống như người sau này ở lại Lạc Phách Sơn, lại thêm kiếm tông mở ra địa phương mới, đích truyền đi theo Bắc Thiên, cuối cùng hình thành một kết cục độc đại của Lạc Phách Sơn ở đây. Nguyễn Cung thật ra cũng từng muốn một lòng một dạ cắm rễ ở đây, thu đích truyền lại truyền, lại truyền lại cho mỗi người có thân truyền, từ nay về sau khai chi tán diệp, cuối cùng ở trên tay hắn, mang một tông môn phát dương quang đại. Về phần khối địa bàn phương Bắc triều đình Đại Ly tặng cho, bản ý của Nguyễn Cung là làm địa điểm lựa chọn hạ tông của Long Tuyển Kiếm Tông, chỉ là qua lại, thế mà đã biến thành đại phiên thuộc, tiểu tổ sơn không thành thể thống. Trên tuyến biên cảnh sơn thủy địa giới Long Châu, kiếm quang chợt lóe, nhanh như điện chớp vòng qua dãy núi, theo một quỹ tích đã định, cuối cùng bay vút tới Thần Tú Sơn. Nguyễn Cung nâng tay, tiếp được một cây phù kiếm truyền tin Tạ Linh gửi về, mấy truyền thuyết sắp tiến vào địa giới Hoàng Đình Quốc. Trên thư nói dư cô nương cũng sẽ ăn trực, vừa thấy khẩu khí của Lưu Tiện Dương, Nguyễn Cung thu hồi phù kiếm, bắt đầu xuống bếp, tự tay làm một bàn đồ ăn, sau đó ngồi ở chủ vị nhà chính, kiên nhẫn chờ vài vị đích truyền cùng một khách nhân, tới tổ sơn này ăn bữa cơm. Sa Nguyệt muốn một mình quay về lò rèn, Lưu Tiện Dương không đáp ứng, nói lúc trước ở trên thư nói với sư phụ ngươi sẽ có mặt, nếu lâm thời đổi ý, chính là không nể mặt Nguyễn Thợ Rèn. Địa giới Long Châu chúng ta, Nguyễn Thợ Rèn cùng Ngụy Sơn Quân đều là người đứng đầu. Hai người này phần lớn thời gian đều rất dễ nói chuyện, nhưng ngẫu nhiên cũng bụng dạ hẹp hòi. Đến phòng bên kia, Nguyễn Cung bình thường không nói cười với ai, đối với Ký Nguyệt vẫn còn có chút mặt mày tươi cười, gọi dư cô nương, còn hiếm khi mở một trò đùa, nói đều không phải người ngoài, không cần khách khí, nếu đồ ăn không hợp miệng, cứ nói đi. Nhưng khiến Lưu Tiện Dương cao hứng muốn chết, Nguyễn Thợ Rèn vẫn biết làm người, kéo Sa Nguyệt ngồi trên một băng ghế dài, Đồng Cốc cùng Từ Tiểu Kiều ngồi đối diện bọn họ đều ngồi nghiêm chỉnh. Tạ Linh tương đối tùy ý, ngồi ở ghế dài đưa lưng về phía cửa. Lưu Tiện Dương xới cơm cho mọi người, sau khi Sa Nguyệt ngồi xuống, xem một bàn đồ ăn, có mặn có chay, sắc hương vị đều đủ. Đáng tiếc chính là không có một nồi lớn vịt khô, duy nhất không được hoàn mỹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.